Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2821. La phong thanh âm chậm chậm vang lên, trong khoảnh khắc liền quanh quẩn tại vùng biển này phạm vi. Hắc Sơn Pháp. Hắc Sơn vực chủ đôi mắt càng là thoáng cái trừng lớn, giờ khắc này, hắn theo La phong trên thân toát ra đến khí tức bên trong, phát giác được quen thuộc phương pháp tu hành. Chính là Hắc Sơn Pháp. Hắc Sơn vực chủ đồng tử toát ra chấn kinh, khó có thể tin, Hắc Sơn Pháp chính là Hắc Sơn vực chí cao truyền thừa chi pháp, toàn bộ Hắc Sơn vực, có thể có tư cách lĩnh hội Hắc Sơn công ty cổ phần có thể tuyệt đối không nhiều, đều là đi qua ngàn chọn vạn tuyển đệ tử hạch tâm. Nhưng trước mắt này cái La Phong, hắn vậy mà cũng lĩnh hội Hắc Sơn Pháp. Hắn từ nơi nào lĩnh hội đến Hắc Sơn Pháp? Hắc Sơn vực chủ đã không kịp suy nghĩ nhiều, La Phong trên thân, gánh vác lấy Hắc Sơn Pháp tướng. Uyển như lưỡi đao giống như hai con ngươi nhìn chằm chằm Hắc Sơn vực chủ, bốn phương tám hướng, cái kia từng tòa từ sóng to gió lớn bao phủ hình thành đại sơn, bên cạnh đột nhiên ở giữa lại xuất hiện từng tòa sơn phong. Đồng dạng khống thủy thành phong. Mượn nhờ vùng biển này hiện hữu tư nguyên, đem Hắc Sơn pháp uy có thể phát huy vô cùng tinh tế. Tình cảnh này rung động tất cả mọi người nhãn cầu. La Phong vậy mà đang đối mặt Hắc Sơn vực chủ công kích phía dưới, vận chuyển ra Hắc Sơn Pháp, lấy Hắc Sơn Pháp đến chống lại Hắc Sơn vực chủ Hắc Sơn Pháp. Cự lãng thao thiên, bao phủ va chạm. Âm âm ở giữa, đinh tai nhức óc tiếng vang rung khắp tất cả mọi người màng nhĩ. Toàn bộ vùng biển dường như đều muốn bị lật tung, mấy bóng người, giống như tiên thần giống như sừng sững tại vùng biển phía trên. Mặc kệ tối nay kết quả thế nào, nhưng là chí ít giờ khắc này, La Phong chứng minh một chút, hắn vì sao dám ở gần tiên nhất trọng cảnh. Liền tuyên bố tham gia vực mặt xếp hạng chiến, lấy hắn cùng bọn này kiếm tiên thực lực, chí ít, tại tham chiến mấy cái đại vực mặt bên trong, La Phong thực lực, tuyệt đối sẽ không lóc đáy. Quan chiến tiến hóa giả, thần sắc đều toát ra mãnh liệt trung động, ánh mắt mang theo thật không thể tin. Bọn họ vốn là đều coi là, La Phong giết chết phong lôi vực các loại tứ đại vực chủ, là vận dụng một loại nào đó bí ẩn thủ đoạn, thậm chí còn có suy đoán, La Phong sau lưng. Có tên kia đã từng xuất hiện tại vạn kiếm vực Tây Sơn thần bí áo bào xanh người chỗ dựa. Có thể giờ phút này La Phong bày ra thực lực, làm bọn hắn không thể không hoài nghi, cái kia tứ đại vực chủ, thật sự là trực tiếp thì chết thảm tại La Phong chi thủ. Rầm rầm rầm. Biển tiếng khóc, điên cuồng địa va chạm. La Phong cùng Hắc Sơn vực chủ bóng người bốn phía, nước biển quấn quanh, hải phong va chạm, kịch liệt không gì sánh được. Hắc Sơn vực chủ đôi mắt toát ra càng kinh hãi, trước mắt La Phong, bất quá là chỉ là gần tiên nhất trọng cảnh, hắn như thế nào thi triển ra cường đại như thế thực lực. Đủ để sánh ngang tiên hoa tụ hợp. Hắc Sơn vực chủ không thể không thừa nhận, giờ phút này La Phong thi triển đi ra Hắc Sơn pháp uy lực, mảy may không kém hắn. Hắn công kích uy năng, lại có thể sánh ngang tiên hoa tụ hợp. Đợi một thời gian, kẻ này nếu là bước vào tiên hoa tụ hợp cảnh giới, hắn thực lực hội khủng bố cỡ nào. Hắc Sơn vực chủ quả thực không dám tưởng tượng. Kỳ Dương vực chủ ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào tình cảnh này, thần sắc lóe ra âm lệ không gì sánh được quang lạnh. Ngũ đại vực chủ, bên trong Thiền Ti Lưu vực chủ cùng Khô Tư vực chủ liên thủ phá thập bát tiên kiếm trận. Bây giờ, Hắc Sơn vực chủ tựa hồ tại La Phong trước mặt, cũng căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Cái này cùng bọn hắn trước khi lên đường chỗ thương nghị chủ đề, hoàn toàn ngược lại. Bọn họ muốn là một trận thoải mái đầm đìa nghiền ép tính thắng lợi. Nhưng bây giờ, tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả đều xuất thủ, La Phong cũng không có hiển lộ ra nửa điểm vẻ bại, đồng thời, hắn thi triển đi ra Hắc Sơn Pháp, càng là ẩn ẩn có trấn áp Hắc Sơn vực chủ Hắc Sơn Pháp xu thế. Hắc Sơn vực chủ, chỉ sợ thật không là La Phong đối thủ. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt như điện, kết quả này mặc dù có chút ra ngoài ý định, nhưng là... Kỳ Dương vực chủ cũng cân nhắc qua loại này cục thế, dù sao, đoạn thời gian trước có tứ đại vực chủ chết tại Tiên Hoàng vực. Ta đến trợ Hắc Sơn vực chủ một chút sức lực. Ngọc Bình Hà vực chủ quả quyết địa xuất thủ, thi triển phương pháp tu hành, giống như trong đêm tối đột nhiên ở giữa nổ bắn ra đến một vệt ánh sáng mũi tên, ẩn chứa khủng bố uy năng, thẳng hướng La Phong. Lúc này thời điểm, ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh đệ tử. Ánh mắt thì đột nhiên nhìn chăm chú về phía một bên Mạc Trọng Hành bọn người, đôi mắt lấp lóe qua một đạo nồng đậm sát cơ. Ban ngày nhất chiến, bọn họ bị những thứ này kiếm tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tối nay, bọn họ cũng tương tự muốn rửa sạch rơi phần này sỉ nhục. 18 kiếm tiên tạo thành kiếm trận tại Khô Tư vực chủ cùng Thiền Ti Lưu vực chủ liên thủ phía dưới, đã lung lay sắp đổ, còn sót lại mấy tên quan chiến kiếm tiên, đúng là bọn họ mục tiêu. Rất nhiều ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh đệ tử lúc này ăn ý nhìn nhau về sau, đột nhiên địa, một cùng ra tay. Hướng về Mạc Trọng Hành đám người. Trong điện quang hỏa thạch, Mạc Trọng Hành cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm tới gần. Tiên kiếm rút ra, quả quyết không gì sánh được, đón lấy những thứ này ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh đệ tử. Toàn bộ vùng biến du thuyền thi thể phạm vi, chiến đấu toàn diện bao trùm. Gặp một màn này, đứng ở đằng xa Liễu Duyệt Dung tâm thần triệt để trầm thấp xuống, con người lướt qua một tia nồng đậm không cam tâm, thế nhưng là, càng nhiều, lại là tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, U Linh Thuyền, 100% muốn đến. Cứ việc đến bây giờ, Liễu Duyệt Dung còn không phát hiện được U Linh Thuyền khí tức, có thể trận này vùng biến phạm vi đại chiến, mạnh mẽ như thế khí tức, sớm muộn kinh động U Linh Thuyền. Sưu. Liễu Duyệt Dung vô ý thức hướng về bờ biển phương hướng chuyển dời một khoảng cách, con ngươi lại một lần nữa nhìn về phía La Phong. Ngũ đại vực chủ, đã có bên trong 4 tên xuất thủ. Khô Tư vực chủ cùng Thiền Ti Lưu vực chủ đồng thời thân hãm thập bát tiên kiếm trận, có thể hai đại cường giả thực lực, trùng kích cái này thập bát tiên kiếm trận, muốn phá trận, là sớm muộn sự tình. Thế mà, La Phong một người độc chiến Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ, giờ khắc này bày ra thực lực, đụng chạm lấy Liễu Duyệt Dung linh hồn. Liễu gia, đồng dạng không có tiên hoa tụ hợp cường giả, nhưng vì sao, cũng không thể sinh ra dạng này một vị, gần tiên nhất trọng, sánh ngang tiên hoa tụ hợp tuyệt thế thiên kiêu. Liễu Duyệt Dung lầm bầm mở miệng, đáng tiếc, hắn không muốn cùng ta hợp tác, nếu không lời nói, Liễu gia kế hoạch, nhất định không chê vào đâu được. Trước mắt nhất chiến, cũng chứng kiến Liễu Duyệt Dung lúc trước phán đoán. La Phong lực lượng, thật có thể trên hải vực, ngăn cản những thứ này tiên hoa tụ hợp cường giả. Đáng tiếc, hiện tại hết thảy đều đã trễ. Phanh. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Sóng biển tại bạo tạc, xông lên trời. Bỗng nhiên ở giữa, đầy trời sóng lớn bên trong, đầy trời chư Phật Pháp tướng, chậm chậm địa ẩn hiện ra. Dưới bầu trời đêm vùng biến, Phật tộc phạm âm quanh quẩn mà lên. Áo trắng bóng người, gánh vác lấy chư thiên vạn Phật, hai con người sáng ngời giống như sáng chói minh châu giống như, chiếu sáng đêm tối. Trong lúc giơ tay nhấc chân, từng đạo bảy màu tiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Dày đặc như mưa, ầm ầm ở giữa, nổ rơi vùng biến. Chấn thiên động địa. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người đôi mắt đều trừng lớn đến tròn vo, là phòng cái này một đợt thế công, chỉ là dương đông kích tây. Đầy trời bảy màu tiên lôi, cũng không có hướng về hai đại vực chủ rơi xuống, mà chính là bổ đang vây công Mạc Trọng Hành bọn người ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh đệ tử trên thân. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. La Phong tại hai đại tiên hoa tụ hợp vực chủ liên thủ phía dưới, lại còn có thể quan sát được toàn bộ vùng biến chiến trường tình hình chiến đấu, đồng thời, xuất thủ viện trợ. Ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh đệ tử, vây công Mạc Trọng Hành một đoàn người, có tới 30, 40 người. Bọn họ tiếp nhận áp lực lớn nhất, lúc nào cũng có thể hội bị thương, thậm chí mất đi tính mạng. Nhưng bây giờ, tại đầy trời chư Phật Pháp tướng chiếu rọi phía dưới, bảy màu tiên lôi giống như đoạt mệnh linh xà, thôn phệ từng cái ngũ đại vực đứng trước tiên nhất trọng cảnh đệ tử tánh mạng. Đầy trời chư Phật, phản chiếu vùng biến, toàn bộ vùng biến chiến trường dường như đều đã bị chư thiên vạn Phật bao khỏa, khiến bọn này nỗ lực thừa cơ hội này rửa sạch sỉ nhục gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả cảm nhận được tuyệt vọng khí tức. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, đã có vượt qua 10 người ngã xuống vùng biến. Băng lạnh bốc lên nước biển, dính vào tinh hồng máu, mùi huyết tinh hướng về vùng biến chỗ sâu lan tràn mà đi. Mạc Trọng Hành bọn người vốn là cảm thụ lấy áp lực thật lớn, giờ phút này tinh thần tất cả đều chấn động, tiên kiếm phong mang tất lộ, thẳng hướng còn lại người. Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ đôi mắt đồng thời chớp động lên lửa giận. La Phong cử động lần này không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đến một cái hung hăng đánh mặt. Vốn là hai người cảnh giới liền áp đảo La Phong phía trên, không những không có cách nào trấn áp La Phong, ngược lại bị La Phong lấy sức một mình, cải biến mặt khác một bên chiến trường bố cục. Giết hắn. Hắc Sơn vực chủ thanh âm gầm nhẹ, sát ý ngập trời, toàn lực ứng phó, chỗ mi tâm, thậm chí ẩn ẩn hiện lên bản mệnh tiên hoa. Cái này một cái chớp mắt hình ảnh, khiến nơi xa vô số vây xem một trận chiến này tiến hóa giả đều cảm nhận được rung động. Truyền khắp Lâm Thương Thành tử vong khiêu chiến, tự hồ cũng không có như cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong như vậy. Ngũ đại vực mặt đem hết toàn lực mà đến, trừ Kỳ Dương vực chủ bên ngoài, hết thảy đều đã xuất thủ, có thể dù cho xem chiến trường, La Phong cũng không có ở vào tuyệt đối hạ phong. Thập Bát Tiên Kiếm trận đã sớm nhìn qua lung lay sắp đổ, tùy thời có thể phá, thế nhưng là, lấy Lý Mặc Hưng cầm đầu 18 kiếm tiên, Thủy Chung kiên trì, gắt gao kiềm chế lại hai đại vực chủ. La Phong độc chiến hai người khác, làm đại lôi âm pháp thi triển đi ra về sau, khí thế phía trên, chấn nhiếp toàn trường. Thiên Phật chỉ. Sóng to gió lớn càng không ngừng xoay tròn, tung trời thẳng lên, La Phong còn như hải vực bên trong như U Linh, tại đầy trời chư Phật yểm hộ phía dưới, cùng hai đại vực chủ lượng vòng. Bảy màu tiên lôi, quanh quẩn thương khung. Cái này thời điểm, bất luận là ở vào thập bát tiên kiếm trận bên trong Lý Mặc Hưng, hoặc là mặt khác một bên Mạc Trọng Hành, cũng nhìn ra được, La Phong cũng không có thi triển ra chánh thức chiến đấu lực. Hắn đang cực lực cùng hai đại vực chủ lượng vòng, chiến đấu khí tức lan tràn vùng biến chỗ sâu, bọn họ đều đang đợi lấy, U Linh Thuyền xuất hiện. Miễn là U Linh Thuyền vừa hiện thân, bọn họ liền có thể thu hoạch cuộc chiến đấu này, ngồi xem một trận U Linh Thuyền cùng ngũ đại vực mặt ở giữa đại chiến. Kỳ Dương vực chủ khuôn mặt âm trầm. Hắn thủy chung không cách nào ngờ tới trước mắt cái này tình hình chiến đấu, trong mắt sát khí lướt qua, Kỳ Dương vực chủ bóng người trong lúc đó bạo lướt mà lên. Tình cảnh này khiến nơi xa người cũng không khỏi đến phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Ánh mắt ào ào tập trung tại Kỳ Dương vực chủ trên thân. Cấp 7 vực mặt, tiên bản 17 người, Kỳ Dương vực chủ, xếp hạng thứ 2. Phải biết, tối nay tuy là danh xưng ngũ đại vực chủ liên thủ mà đến, có thể Kỳ Dương vực chủ thực lực, rõ ràng áp đảo còn lại tứ đại vực chủ phía trên. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, hiện nay cấp 7 vực mặt, vân tiên bản đệ nhất Mộ Dung Khinh Hạc, có thể đánh với Kỳ Dương vực chủ một trận. Kỳ Dương vực chủ thân thể giống như hừng hực viêm dương, gánh vác thần quang, chướng mắt không gì sánh được, xông vào chiến trường. Dưới ánh trăng vụn biến, thoáng cái bị chiếu sáng. Thần Dương Pháp. Vô số mắt người mắt chấn động, xem một chút Kỳ Dương vực chủ. Cho dù là Kỳ Dương vực bên trong, cũng chỉ có Kỳ Dương vực chủ, một người tham ngộ phương pháp này. 300 năm trước, Kỳ Dương vực chủ cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa trận chiến kia, chính là nương tựa theo cường đại khó lường thần Dương Pháp, suýt nữa lật tung tiên bản đệ nhất. Lần này vực mặt xếp hạng chiến, Kỳ Dương vực chủ càng là hướng về phía tiên bản đệ nhất mà đến. La Phong, theo Kỳ Dương vực chủ, chỉ là thuận đường giải quyết không? Hắn tuyệt đối không cho phép Mộ Dung Khinh Hạc bên người, còn nhiều La Phong cái này một vị cường lực trợ thủ. Kỳ Dương vực chủ bóng người tiếp cận La Phong. La Phong phút chốc cảm nhận được xung quanh nhiệt độ đột nhiên thăng lên, thì liền dưới chân bốc lên nước biển, cũng đang dần dần mà bốc lên nước ngâm. Một cổ cường đại uy áp, bao phủ mà đến. La Phong đồng tử nhẹ co lại, không do dự chút nào, bóng người lướt gấp trở ra. Tối nay một trận chiến này, hắn cũng không muốn bộc lộ ra chính mình chánh thức chiến đấu lực. Muốn đi. Hắc Sơn vực chủ thao túng sóng biển, vận chuyển Hắc Sơn pháp, từng tòa biển nước hình thành sơn phong ngăn trở chặn đường La Phong. Đồng thời, Ngọc Bình Hà vực chủ đồng dạng toàn lực xuất thủ, chặn đánh La Phong. Giờ khắc này, hai đại vực chủ tâm thần đều phấn chấn kích động, Kỳ Dương vực chủ vừa ra tay, bọn họ đồng loạt cảm nhận được cái kia cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Cấp 7 vực mặt, cơ hồ không người có thể địch nổi đỉnh phong chiến lực. Tại Kỳ Dương vực chủ xuất thủ trong nháy mắt, bọn họ một lần nữa tìm tới nghiền ép La Phong tự tin. Tuyệt đối không thể để cho La Phong đào tẩu. Gần như đồng thời ở giữa, một bên khác, Khô Tư vực chủ cùng Thiền Ti Lưu vực chủ nhìn nhau. Đã dạng này, chúng ta cũng cái kia kết thúc chiến đấu. Hai đại vực chủ đôi mắt đều phun trào ra mãnh liệt tự tin. Cứ việc thân ở kiếm trận bên trong, nhưng bọn hắn như cũ nắm trong tay cục diện. Thập Bát Tiên kiếm trận tuy nhiên nhưng đối phó một tên tiên hoa tụ hợp cường giả, có thể lại thêm một người, áp lực thực sự quá lớn. Hai đại vực chủ chỗ mi tâm, chậm chậm địa ẩn hiện ra một đóa bản mệnh tiên hoa. Phải dùng một kích mạnh nhất, phá cái này thập bát tiên kiếm trận. Lấy Kỳ Dương vực chủ cầm đầu, tam đại vực chủ, đồng thời truy kích La Phong. Toàn bộ chiến đấu bao trùm vùng biến phạm vi, sóng to gió lớn, bao phủ bốc lên, rung động nhãn cầu. Tất cả mắt thấy một trận chiến này tiến hóa giả, nội tâm đều không sóng lớn chấn động, giờ này khắc này càng là ngừng thở. Bọn họ ẩn ẩn ý thức được, tối nay cuộc chiến đấu này sẽ phải kết thúc. La Phong một nhóm người này tuy nhiên thể hiện ra làm cho người chấn kinh thực lực, có thể cuối cùng đánh không lại ngũ đại vực chủ liên thủ. Riêng là Kỳ Dương vực chủ vừa ra tay, cái kia hừng hực thần quang chiếu rọi phía dưới, trên trời dưới đất, đầy trời chư Phật pháp tướng, đều bị che đậy kín. Kỳ Dương vực chủ dường như liền thành một vùng biển này thần vương, quân lâm thiên hạ. Đáng tiếc. Bên bờ trong đám người, quán rượu kia lão bản thấp giọng than nhẹ một câu, con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm La Phong. Nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa vang vọng. Đám người bộc phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. Thập bát tiên kiếm trận, bị phá. 18 tên kiếm tiên bóng người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Chiến đấu kết thúc. Khô Tư vực chủ cùng Thiền Ti Lưu vực chủ đỉnh đầu tiên hoa chứa đựng, quang mang lóa mắt không gì sánh được, ánh mắt liếc nhìn, sát cơ chớp động. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, đôi mắt lạnh ý một vệt mà qua. Vừa muốn hành động. Đột nhiên, La Phong thân ảnh dừng lại, ánh mắt nhìn hướng hải vực chỗ sâu. Hắn phát giác được, một cổ thần bí thê lương khí tức, tại vùng biến chỗ sâu xuất hiện, đồng thời, cấp tốc hướng về cái phương hướng này tới gần. Dường như trống rỗng xuất hiện giống như, cổ khí tức này hướng về chiến đấu phương hướng tới gần, vô cùng cấp tốc. La Phong trên thân tiếp dẫn lá bùa đã trước tiên bắt được cổ khí tức này. U Linh Thuyền. La Phong cấp tốc thu hồi muốn phản kích tâm tư, theo gió vượt sóng, tiêu giao du thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế, cùng tam đại vực chủ lượng vòng. Thần dương pháp quang mang, chiếu sáng cả chiến đấu vùng biến phạm vi. Gần như đồng thời, đông đảo kiếm tiên cũng đều phát giác được U Linh Thuyền khí tức, ánh mắt nhìn nhau, đều vô cùng ăn ý không có hướng U Linh Thuyền phương hướng nhìn qua, ào ào nắm chặt trong tay tiên kiếm, cho dù thập bát tiên kiếm trận bị phá, bọn họ ngưng tụ lực lượng cũng không thể khinh thường, không thể lại bị thoáng cái trọng thương. Bọn họ có thể chèo chống đến U Linh Thuyền đến. Lúc này, nơi xa Liễu Duyệt Dung khuôn mặt triệt để biến sắc, con ngươi nhìn qua vùng biến chỗ sâu phương hướng, thân thể không khỏi run rẩy lên. U Linh Thuyền, thật tới. Trước mắt bao người, U Linh Thuyền xuất hiện, thế tất đại sát tứ phương, khiến vùng biển này trở thành luyện ngục chi địa. Thế mà, trên bờ tiến hóa giả, hội tận mắt nhìn thấy đây hết thảy. Nguyên tiên vực vùng biến tử vong cấm khu bí mật, đem trực tiếp bại lộ tại thế nhân trước mắt. Liễu gia, muốn lợi dụng U Linh Thuyền siêu việt mộ dung thế gia, chỉ sẽ trở thành yêu cầu xa vời. Liễu Duyệt Dung trên người có U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, nàng cũng không nóng lòng rời đi, coi như U Linh Thuyền phát động công kích, cũng sẽ tránh đi nàng. Hết thảy, đều không thể tránh né. Liễu Duyệt Dung có thể cảm giác được, U Linh Thuyền càng ngày càng gần, thế nhưng là, vùng biến phía trên chiến đấu song phương, không có chút nào phát giác. Cảnh tượng này, vốn nên phát sinh ở vực mặt xếp hạng chiến bên trong. Liễu Duyệt Dung tự lẩm bẩm, thần sắc khó nén lấy thất vọng, không cam tâm. Nàng biết mộ dung thế gia cùng cấp 6 vực mặt cái kia tam đại thế lực đạt thành hợp tác, thẻ đánh bạc cũng là U Linh Thuyền, vốn muốn mượn vực mặt xếp hạng máy bay chiến đấu biết, đại lượng thu hoạch U Linh Thuyền phía trên bảo vật, đồng thời phá hư mộ dung thế gia cùng cấp 6 vực mặt hợp tác, nhất cử lưỡng tiện. Ai biết, U Linh Thuyền xuất hiện vào lúc này. Một người từ đằng xa lướt gấp mà đến, vẻ mặt nghiêm túc. Dung Nhi, tình huống như thế nào? Liễu Tiêu tướng quân trầm giọng địa mở miệng. U Linh Thuyền đã đang áp sát. Liễu Duyệt Dung thấp giọng mở miệng, không có gì bất ngờ xảy ra, giờ phút này vùng biến phía trên tất cả mọi người đều muốn chôn vùi tánh mạng. U Linh Thuyền chỉ cần đi vào nó phạm vi công kích, tuyệt không lưu một người sống. Đây cũng là trăm ngàn năm qua, không có người phát hiện U Linh Thuyền bí mật nguyên nhân. Liễu Tiêu tướng quân vẻ mặt nghiêm túc, truyền âm cho Liễu Duyệt Dung, có một tin tức, ta hiện tại còn không thể xác định thật giả, mộ dung khinh hạt khả năng đã đến Lâm Thương Thành. Cái gì? Liễu Duyệt Dung khuôn mặt hơi biến sắc, nhìn lấy Liễu Tiêu tướng quân, khó có thể tin, nếu như hắn thật đến, vì sao không hiện thân ngăn cản một trận chiến này? Liễu Tiêu tướng quân chau mày, theo lý thuyết, mộ dung khinh hạt cũng tuyệt đối không muốn nhìn đến tối nay vùng biến trận chiến đấu này phát sinh, trừ phi lúc này, Liễu Duyệt Dung trong đầu bất ngờ ở giữa giống như một đạo thiểm điện xẹt qua, bỗng nhiên biến sắc, nếu như đã tới người, không chỉ là mộ dung khinh hạt, còn có mặt khác tam đại sứ giả, bọn họ có thể hay không, thuận thế chờ đợi, ngồi thu ngư ông chi lợi. Kỳ Dương vực chủ tiên bản thứ hai, hắn từ trước tới giờ không phục mộ dung khinh hạt, tối nay tình huống, cũng là mộ dung khinh hạt hiện thân, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Liễu Tiêu trầm giọng địa mở miệng, Nếu như các cường giả đều đến, tối nay, bọn họ thật có thể muốn thừa cơ hội này, nuốt mất U Linh Thuyền bảo vật. Chỉ là, bọn họ cũng không tránh khỏi quá mức đánh giá thấp U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung nhanh chóng tỉnh táo lại, U Linh Thuyền quy tắc, bọn họ chưa hẳn biết, chúng ta Liễu gia ưu thế duy nhất, cũng là xa so với Mộ Dung Thế gia giải U Linh Thuyền. Liễu Tiêu tướng quân cũng là hít một hơi thật sâu. Tối nay, trận này không cách nào tránh khỏi nguy cơ, có lẽ sẽ còn ẩn giấu đi liên quan đến Liễu gia vận mệnh chuyển cơ ánh rạng đông. Nếu như tin tức là thật, cấp 7 vực mặt cường giả đều đến, còn có 3 tên đến từ cấp 6 vực mặt sứ giả, bọn họ tối nay, thế tất yếu hướng về U Linh Thuyền, khởi xướng trước đó chưa từng có thế công. Bất kể như thế nào, U Linh Thuyền tại tối nay thật có cơ hội hội bị ép vào thời gian côn đao. Liễu Tiêu nói, cứ việc tình huống đột nhiên, có thể bất kể như thế nào, chúng ta đều phải bắt lấy cái này một cái, chờ đợi thật lâu cơ hội. Liễu Duyệt Dung hít sâu một hơi. Như vậy, coi như tối nay cũng là vượt mặt xếp hạng đánh đi. Liễu Duyệt Dung con người lướt qua một đạo kiên định, bất luận như thế nào, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng phải vì Liễu gia, toàn lực ứng phó. Âm. Phía trước chiến đấu, càng kịch liệt. Tam đại vực chủ vây công La Phong, thủy triều ngập trời. Mắt thấy La Phong liền bị cái kia đầy trời thế công nuốt mất rơi. Liễu Tiêu tướng quân bóng người vô thanh vô tức lướt về đằng sau rời đi. Liễu Duyệt Dung ra vẻ hững hờ địa quét mắt một vòng bốn phía. Nàng không biết, tối nay, Mộ Dung Khinh Hạc có thể hay không thật đã đi tới, đồng thời, thì ẩn thân chỗ tối, chờ đợi U Linh Thuyền xuất hiện, đồng thời, tùy thời xuất thủ. Kỳ Dương vực chủ thần Dương Pháp, chiếu chói lọi thiên địa ở giữa. La Phong, ta nhìn ngươi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Kỳ Dương vực chủ thanh âm vang dội tới. Bất ngờ ở giữa, Kỳ Dương vực chủ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ phương hướng. Sóng biển lăn lộn ở giữa, một chiếc to lớn thuyền, chậm chậm địa ẩn hiện, thân thuyền đen nhánh, phát ra u lượng quang mang. Đây là Kỳ Dương vực chủ bóng người thoáng cái dừng lại. To lớn U Linh Thuyền xung quanh sóng biển dần dần tinh thần sa sút, U Linh Thuyền lại hiện ra nhân gian. Tất cả mọi người động tác thoáng cái dừng lại. La Phong ánh mắt cũng nhìn về phía U Linh Thuyền. Đủ có 5 tầng cao U Linh Thuyền, trừ đen nhánh thân thuyền bên ngoài, còn tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, những ánh sáng này nguồn gốc từ tại U Linh Thuyền phía trên rất nhiều bảo vật. Trọn vẹn tầng 5, các loại chí bảo, chồng chất như núi. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều nhìn đến ngay người. Đây là cái gì? Hắc Sơn vực chủ đôi mắt đột nhiên phun trào ra hừng hực không gì sánh được quang mang, hô hấp đều có chút dồn dập lên, chỉ là thoáng nhìn, hắn đã theo cái kia trên một con thuyền, trông thấy không ít chính mình tha thiết ước mơ bảo vật. Sưu, sưu, sưu. Cơ hồ vô ý thức ở giữa, ngũ đại vực mặt người đều hướng về chiếc này bảo thuyền tiến lên, từng cái ánh mắt bí mật mang theo cuồng nhiệt. Tranh nhau chen lấn, e sợ cho chậm một bước, bảo vật liền bị người khác cướp đi. Cái này thời điểm, đã không có người lúc rảnh rỗi đi suy tư, cái này một thuyền chí bảo, đến tột cùng từ đâu mà đến. Cho dù là nơi xa vây xem tiếng hóa giả, lúc này cũng đều ánh mắt toát ra nóng rực khát vọng. Thậm chí có chút gan lớn, cũng không đoái hoài tới ngũ đại vực mặt, thi triển thân pháp, hướng về chiếc này bảo thuyền phương hướng điên cuồng địa xông lại. Liễu Duyệt Dung con ngươi gắt gao mở to. Nàng có thể dự gặp được, những người này đến đón lấy vận mệnh. Liễu Duyệt Dung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía La Phong. Giờ này khắc này, La Phong cùng bên cạnh hắn cái kia một đám kiếm tiên, cũng đi theo đại chúng, hướng về U Linh Thuyền phóng đi. Liễu Duyệt Dung nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong thiên hạ, càng vốn không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản được U Linh Thuyền dụ hoặc. Liễu Duyệt Dung vốn cho rằng, La Phong có lẽ sẽ không giống bình thường, có thể giờ phút này nhìn thấy La Phong như là còn lại người như vậy hướng về U Linh Thuyền tiến lên, Liễu Duyệt Dung khóe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Thì một người như vậy, lại vẫn dám si tâm vọng tưởng, khiến Liễu gia hướng hắn thần phục. Đông đảo bóng người hướng về U Linh Thuyền tới gần, Liễu Duyệt Dung đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại, nhìn chằm chằm La Phong. Nàng rõ ràng nói với La Phong qua U Linh Thuyền đáng sợ, loại tình huống này, La Phong không nên là xông về phía trước. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Liễu Duyệt Dung làm sao cũng nghĩ không thông. Cái này thời điểm, ngũ đại vực chủ, trước hết tới gần U Linh Thuyền. Bóng người vọt tới. Thế mà, đúng vào lúc này, ngũ đại vực chủ gần như đồng thời phát giác được một trận nguy hiểm không gì sánh được khí tức. đến từ trước mắt cái này một chiếc bảo thuyền. Hưu hưu hưu. Từng đạo ánh sáng mũi tên đột nhiên xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng bắn tới. Ngũ đại vực chủ khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, trên thân thần quang nở rộ, ngăn cản đến từ U Linh thuyền quang tiễn bao trùm, thế mà, quang tiễn uy lực vượt qua bọn họ nghĩ giống như, khủng bố năng lượng va chạm mà đến, ngũ đại vực chủ gần như đồng thời bị đẩy lui, bao quát Kỳ Dương vực chủ. Gặp một màn này, Liễu Duyệt Dung trong lòng lại là chấn động. U Linh thuyền công kích uy năng, nàng cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, so với tại thủy tinh hình ảnh cầu đang nhìn gặp, càng thêm đáng sợ. Ngũ đại vực chủ đều là tiên hoa tụ hợp cường giả, vậy mà đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Còn lại người càng không cần nhiều lời, làm quang tiễn bạo bắn xuyên qua, cơ hồ không có người có thể né tránh. Tiếng kêu thảm thiết âm hưởng hoàn toàn mà lên, chấn động vùng biển. Ngũ đại vực mặt, không ít gần tiên nhất trọng cảnh đệ tử, tại U Linh thuyền công kích phía dưới, tiên thân bị phá, trong chớp mắt liền bị thương nặng, oanh đổ vào vùng biển phía trên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, không ít người theo tiếng mà đổ. Vừa mới điên cuồng hướng lấy U Linh thuyền tới gần tiến hóa giả thoáng cái giống như một chậu nước lạnh tưới xuống, từng cái toàn thân phát run, khuôn mặt bá đại biến, toàn thân đều đang phát run, đôi mắt gắt gao trợn to, cái này một cổ tử vong khí tức đang áp sát, bao phủ toàn thân. Rất nhiều người vô ý thức muốn quay đầu liền chạy, thế mà, lại tuyệt vọng cảm nhận được, sau lưng, quang tiễn nổ bắn ra mà đến. Tránh cũng không thể tránh. Lần lượt từng bóng người ngã quỵ xuống. Máu tươi nhuộm đỏ vùng biển. Toàn bộ vùng biển phạm vi, lấy U Linh thuyền làm trung tâm, trở thành một mảnh trận giết chóc. Không có một người có thể chạy ra U Linh thuyền công kích. Trên bờ, vô số võ giả đều đang lùi lại, đồng thời, đôi mắt trừng lớn lấy, trong lòng rung động. Không có người nghĩ đến, tối nay trận này đỉnh phong quyết đấu, vậy mà dẫn đến như vậy một chiếc thần bí khó lường bảo thuyền. Nó xuất hiện, mang ý nghĩa giết hại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, vô số tiến hóa giả đã ngã xuống. Vùng biển tử vong cấm địa. Đột ngột, có tiếng kinh hô âm vang dội đến, vang vọng mọi người linh hồn. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người minh bạch. Khó trách nói, vùng biến tử vong cấm địa, biết di động, không có ai biết nó vị trí cụ thể, nguyên lai, nó lại là một chiếc thuyền. Trong khoảng thời gian này đến nay, nhiều như vậy biến mất tại vùng biến tiến hóa giả, chính là bị trước mắt chiếc thuyền này thôn phệ hết. Nó không phải cái gì tử vong cấm địa, mà chính là vùng biến phía trên đoạt mệnh U Linh. Từng tia ánh mắt mang theo kinh khủng, rung động. Giết hại tại tiếp tục. Vùng biến, thành một mảnh chánh thức luyện ngục chi địa. Không có người nhìn đến, rời xa vùng biến một chỗ trên đỉnh núi cao, có mấy bóng người chỗ đứng địa phương, có thể nhìn ra xa vùng biến. Bên trong một người, chính là hiện nay nguyên tiên vực vực chủ, Mộ Dung Khinh Hạc. U Linh thuyền, rốt cục xuất hiện. Mộ Dung Khinh Hạc tầm mắt lạnh lùng nhẹ nheo lại, đã La Phong muốn cùng ngũ đại vực mặt nhất chiến, như vậy, chúng ta cũng không để ý, để vực mặt xếp hạng chiến kế hoạch, sớm đến. Mà lại, so sánh dưới, tối nay, chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Thần bí U Linh thuyền, uy lực quả nhiên khủng bố. Bên cạnh, một tên áo lam sứ giả ánh mắt nhìn chằm chằm, đôi mắt lướt qua một đạo nóng rực không gì sánh được quang mang, tối nay sau đó, trên chiếc thuyền này chí bảo, đem thuộc tại chúng ta. Trước hết để cho La Phong cùng ngũ đại vực chủ tiêu hao U Linh thuyền công kích, đây là bước đầu tiên. Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng dương nhẹ, thứ hai, ta đã tự mình hạ lệnh, để Lâm Thương thành chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, dốc toàn bộ lực lượng, vây quét chiếc này U Linh thuyền. Liễu gia đem tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều an trí tại Lâm Thương thành, Lâm Thành Thành có thể trong thời gian ngắn tập hợp chân nguyên quân đoàn tinh nhuệ, có tới 100.000, cái này 10 vạn tướng sĩ, tuyệt đối là tối nay tiêu hao U Linh thuyền tiến công quân chủ lực. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt lóe qua một vệt hung quang. Liễu gia một số tiểu động tác, hắn làm sao có thể không biết. Đã như vậy, tối nay, không ngại thuận tiện lại đem Liễu gia lực lượng, đè xuống. Nguyên tiên vực lục đại thế gia, tạo thành chân nguyên quân đoàn, dù là Lâm Thương thành chân nguyên quân đoàn lệ thuộc Liễu gia, thế nhưng là, lấy Mộ Dung Khinh Hạc thân phận, miễn là hạ lệnh, bất kỳ một cái nào thế gia chân nguyên quân đoàn tướng sĩ đều không dám chống lại. Mộ Dung Khinh Hạc, tại nguyên tiên vực, nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Hiện tại, thì để cho chúng ta thật tốt thưởng thức trận này trò vui. Một bên, một tên khác sứ giả mỉm cười địa mở miệng, may mắn, chúng ta cũng sớm hơn 10 ngày, đi vào nguyên tiên vực, Nếu không lời nói, tối nay biến cố, còn thật để cho chúng ta trở tay không kịp. Kỳ quái, các ngươi có chú ý đến hay không, U Linh thuyền quan tiễn, cũng không có công kích La Phong. Đột nhiên, một người mở miệng. Giờ phút này, đã rời xa U Linh thuyền phạm vi công kích Liễu Duyệt Dung, cũng đều chú ý tới tình cảnh này, đồng tử không khỏi co lên. Trong chớp nhoáng này, nàng nghĩ đến tiếp dẫn lá bùa, thế mà, lại phút chốc phủ định. Toàn bộ nguyên tiên vực, biết U Linh thuyền tồn tại người, rải rác số ít. Thì liền Mộ Dung Thế Gia, cũng không biết tiếp dẫn lá bùa tồn tại. La Phong chẳng qua là một tên kẻ ngoại lai, làm sao có thể sẽ người mang U Linh thuyền tiếp dẫn lá bùa. Liễu Duyệt Dung đôi mắt khóa chặt, đồng thời, cũng rất nhanh chú ý tới, U Linh thuyền không có công kích, không chỉ là La Phong, còn có La Phong bên người cái kia một đám kiếm tiên, đều hoàn toàn không có lọc vào U Linh thuyền công kích. Bọn họ cũng không lui lại, cũng không có đi công kích U Linh thuyền, chẳng lẽ là, U Linh thuyền chỉ là tạm thời không tì vết đi công kích bọn họ. Liễu Duyệt Dung chỉ có thể dạng này suy đoán, bởi vì, ngay từ đầu lọc vào U Linh thuyền quan tiễn công kích ngũ đại vực chủ, lúc này cũng tạm thời né tránh U Linh thuyền công kích, ngũ đại vực chủ đôi mắt đều nhìn chằm chằm U Linh thuyền. Cái kia từng chùm quan tiễn, làm bọn hắn cảm giác được tim đập nhanh. Thế nhưng là, không người nào nguyện ý thì dạng này đào tẩu. Chiếc này U Linh thuyền phía trên bảo vật tư nguyên, một khi được đến, tuyệt đối có thể tùy tiện trèo lên đỉnh cấp 7 vực mặt. La Phong, chúng ta liên thủ, như thế nào? Kỳ Dương vực chủ âm thanh vang lên tới. U Linh thuyền công kích, quá mức khủng bố. Cho dù là ngũ đại vực chủ, cũng không có nắm chắc. Lại thêm La Phong lực lượng, có lẽ, liền có thể đối phó chiếc này U Linh thuyền. Kỳ Dương vực chủ nhìn lấy La Phong, trên thuyền bảo vật, chúng ta có thể thích hợp làm, ngươi cũng nhìn đến, nhiều như vậy bảo vật, bất kỳ một thế lực nào, cũng nuốt không nổi. La Phong liếc mắt một cái Kỳ Dương vực chủ, không có trả lời. Ngũ đại vực chủ khuôn mặt đồng thời biến ảo lên. La Phong, ngươi đừng quên, nếu như không là chiếc thuyền này xuất hiện, ngươi bây giờ chỉ sợ đã trở thành một cổ thi thể. Hắc Sơn vực chủ trầm mặt, chậm rãi nói ra, chúng ta cho ngươi một cái cơ hội hợp tác, vậy cũng tương đương với, cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Buồn cười. La Phong nói, các ngươi không có gì hơn là nghĩ ra được U Linh thuyền phía trên bảo vật thôi, có bản lĩnh lời nói, các ngươi cứ việc lấy là được. U Linh thuyền. Kỳ Dương vực chủ đồng tử hơi hơi co rụt lại, ngoài ý muốn nhìn lấy La Phong. Liền hắn cũng không biết chiếc này thần bí bảo thuyền lai lịch, La Phong lại có thể gọi thẳng tên. Có lẽ, hắn còn biết không ít liên quan tới chiếc này U Linh thuyền bí mật. Người ta hợp tác, có thể cho ngươi trên thuyền hai thành bảo vật. Kỳ Dương vực chủ nhàn nhạt mở miệng. Đối với hắn mà nói, phân ra hai thành cho La Phong, cái kia không thể nghi ngờ là to lớn ban ân. Dù sao, nếu như không là U Linh thuyền xuất hiện, hắn đã sớm giết La Phong, chớ nói chi là, bây giờ trả lại hắn chia sẻ bảo vật cơ hội. Chiếc này U Linh thuyền đủ có 5 tầng, mỗi một tầng bảo vật đều chồng chất như núi, hai thành, đã đủ để khiến vô số người dám đến đỏ mắt. Nếu không phải U Linh thuyền cho bọn hắn áp lực quá lớn, bọn họ căn bản sẽ không cân nhắc cùng La Phong hợp tác, cộng đồng chống lại U Linh thuyền. Vùng biến phạm vi, U Linh thuyền phóng xuất ra quang tiễn bao trùm chỗ, nương theo lấy từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, máu tươi nhuộm đỏ nước biển, lần lượt từng bóng người lần lượt ngã xuống. Không ai có thể né tránh U Linh thuyền công kích. Giờ khắc này, tại bãi cát bên bờ, đã sớm xa xa lui lại tiếng hóa giả, thần sắc cũng là toát ra một trận hoảng sợ. Vừa mới chiếc này bảo thuyền xuất hiện thời điểm, bọn họ đều tâm động qua. Chỉ là xuất phát từ một số cân nhắc, không có lập tức lao ra, mới tránh thoát một kiếp này. Vùng biến phía trên, không ít tiếng hóa giả thần sắc thống khổ tuyệt vọng, muốn xông ra U Linh thuyền công kích phạm vi bao trùm, thế nhưng là, đều không ngoại lệ, đều ngã xuống. Liễu Duyệt Dung con ngươi thủy chung nhìn chằm chằm La Phong một đoàn người. Không biết, La Phong cùng ngũ đại vực chủ, có thể đem U Linh thuyền bức đến mức nào, nếu như bọn họ có thể kiên trì một số, nếu như, Mộ Dung Khinh Hạc cùng cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả đều tại, như vậy, Liễu Duyệt Dung con ngươi lướt qua một chút ánh sáng, đối với Liễu gia mà nói, tuyệt đối là một cái cơ hội. Sử dụng chúng cường giả lực lượng, được đến U Linh thuyền bảo vật. Hưu, hưu, hưu. Lúc này thời điểm, bất ngờ ở giữa, U Linh thuyền phía trên quang tiễn lại một lần hướng về ngũ đại vực chủ xông ra. Ngũ đại vực chủ tâm thần đồng thời chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, mỗi người bọn họ vực mặt đệ tử, cơ hồ đều đã tán thân vùng biến. Cái này bên trong, không ít đều là gần tiên nhất trọng cảnh, mỗi người vượt mặt hạch tâm tạo thành lực lượng, có thể tối nay, bị một chiếc u linh thuyền thu hoạch. La Phong, ngươi cũng nhìn đến chiếc này u linh thuyền đáng sợ. Kỳ Dương vượt chủ thi triển thần dương pháp, ngăn trở u linh thuyền quang tiễn công kích, đồng thời hét lớn nói, nếu như chúng ta không hợp tác lời nói không chừng, ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng không có. Thế nhưng là, ta còn thực sự không có cảm nhận được u linh thuyền có nhiều đáng sợ. La Phong buông tay. U linh thuyền, căn bản không có công kích hắn. Bao quát phía sau hắn đông đảo kiếm tiên. Tình cảnh này, càng làm vô số người đều nổi lên nghi ngờ. La Phong bóng người lại đột nhiên nhảy lên, hướng về u linh thuyền phương hướng tiến lên, chư vị, chúng ta thay cái tốt đi một chút góc độ, thưởng thức trận chiến đấu này. La Phong lời nói rơi xuống, rất nhiều kiếm tiên lập tức theo sát mà đi. Nơi xa nhìn ra xa đám người tiến hóa trực tiếp phát ra một tiếng kinh hô thanh âm. La Phong. Từng cái ánh mắt mang theo khó có thể tin. Chiếc này bảo thuyền theo xuất hiện đến bây giờ, chính là vô địch cổ máy giết chóc. Tất cả mọi người không tránh kịp. Cái này thời điểm, thì liền Kỳ Dương vực chủ các loại ngũ đại vực chủ, đều không dám tùy tiện tới gần nơi này chiếc bảo thuyền, có thể La Phong, vậy mà xuất lĩnh lấy chúng kiếm tiên tiến lên. Tham lam, hội làm cho người bị chết càng nhanh. Kỳ Dương vực chủ mắt lạnh nhìn lấy, bọn họ cũng tại chống lại u linh thuyền, có thể La Phong vậy mà lựa chọn bằng vào chính mình lực lượng đi trùng kích u linh thuyền. Rất hiển nhiên, La Phong muốn nuốt một mình u linh thuyền phía trên bảo vật. U linh thuyền từ đầu đến cuối còn không có công kích qua hắn, hắn căn bản không biết u linh thuyền khủng bố. Khô Tư vực chủ cũng là hừ lạnh, nhìn lấy La Phong mọi người. Vô số người ánh mắt tụ tập đi qua, nhìn lấy La Phong khoảng cách u linh thuyền càng ngày càng gần, u linh thuyền quang tiễn đột nhiên bắn ra. Chói mắt lóa mắt, ẩn chứa hủy diệt tính khí tức. Thế mà, khiến cho mọi người đều ngốc trệ là, cái này một đợt quang tiễn thế công, mục tiêu vẫn là Kỳ Dương vực chủ bọn người. La Phong một đường thẳng lướt, thân thể thật cao nhảy lên, rõ ràng là trực tiếp rơi vào u linh thuyền tầng thứ 5 phía trên. Nhìn thấy một màn này trong lòng người đều mãnh liệt mà chấn động lên. Ánh mắt mang theo vẻ khó tin. Không chỉ là La Phong, bên cạnh hắn đông đảo kiếm tiên, đều đã rơi vào u linh thuyền tầng thứ 5 phía trên. Vì cái gì chiếc kia bảo thuyền, không công kích La Phong bọn họ? Chỉnh con thuyền bảo vật, tất cả thuộc về La Phong, thì liền ngũ đại vực chủ đều không thể tới gần. Có thể La Phong mang theo rất nhiều kiếm tiên, đã đứng tại chồng chất như núi bảo vật phía trên. Vô số người ánh mắt mang theo hâm mộ đố kỵ, nhìn lấy u linh thuyền bên trong La Phong bọn người. Tại chỗ mỗi người, đều hoàn toàn mà kinh ngạc đến ngay người. Làm sao lại Kỳ Dương vực chủ trong mắt sắp lồi ra đến, hắn vốn còn muốn thuyết phục La Phong cùng nhau liên thủ, đối phó u linh thuyền, mà bây giờ, La Phong đã mang theo rất nhiều kiếm tiên, leo lên u linh thuyền, không có khả năng. U linh thuyền vì sao lại không công kích La Phong bọn họ? Bọn họ đều không nghĩ ra. Mà lại, bọn họ tuyệt không cho rằng, chiếc này u linh thuyền xuất từ La Phong chi thủ. Lấy u linh thuyền phía trên bảo vật số lượng mà nói, toàn bộ cấp 7 vực mặt, thậm chí càng cao cấp bậc vực mặt, cũng không có thế lực nào có thể tùy tiện cầm ra. Càng đừng đề cập, La Phong chỉ là đến từ tiên hoàng vực tư nguyên, không có khả năng nắm giữ chiếc này khủng bố u linh thuyền. Có thể La Phong lên thuyền, lại là xác sự thật. Tại sao có thể như vậy? Thiền Ti Lưu vực chủ cũng cảm giác được khó có thể tin, vô pháp tiếp nhận trước mắt đang nhìn gặp hình ảnh. U linh thuyền cũng không có công kích La Phong. Lúc này, Liễu Duyệt Dung thần sắc thì là cực kỳ chấn động mà nhìn xem La Phong. Người khác không rõ ràng, có thể nàng biết là nguyên nhân gì. La Phong trên thân, mang theo u linh thuyền tiếp dẫn lá bùa. Không chỉ là La Phong, còn có bên cạnh hắn cái kia 20 mấy danh kiếm tiên, trên người bọn họ, đều mang theo u linh thuyền tiếp dẫn lá bùa. Giờ khắc này, Liễu Duyệt Dung có loại linh hồn dường như đều muốn nổ bể ra đến cảm giác, đôi mắt từ gắt gao mở to. Liễu gia mấy chục năm, tân tân khổ khổ, hết thảy mới sưu tập đến 2 tấm u linh thuyền tiếp dẫn lá bùa. La Phong một nhóm người này trên thân tiếp dẫn lá bùa, đến tột cùng từ đâu mà đến? Liễu Duyệt Dung thực sự không hiểu, sâu trong linh hồn giống như phiên giang đảo hải giống như, cực kỳ chấn động. Khó trách, hắn đối với cùng Liễu gia hợp tác, căn bản cũng không thèm một chú ý. Nguyên do, từ đầu đến cuối, Liễu gia, căn bản không có bất luận cái gì có thể hấp dẫn địa phương khác. Liễu gia ưu thế duy nhất, cũng là u linh thuyền bí mật, trong tay nàng tiếp dẫn lá bùa. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy La Phong một đoàn người không trở ngại chút nào bước vào U Linh Thuyền trong nháy mắt, Liễu Duyệt Dung có loại linh hồn đều muốn sụp đổ cảm giác. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn chằm chằm La Phong. Lúc này thời điểm, La Phong tầm mắt tự hồ cũng là vô tình hay cố ý nhìn về phía Liễu Duyệt Dung, khuôn mặt hiện lên nhấp nhô mỉm cười. Liễu Duyệt Dung trong chớp mắt có loại sắc mặt như tro cảm giác. La Phong đã nắm giữ nhiều như vậy U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, như vậy cũng mang ý nghĩa, hắn rõ ràng liên quan tới U Linh Thuyền hết thảy. Chớ nói chi là U Linh Thuyền quy tắc. Chính mình lúc trước tại La Phong trước mặt nói tới hết thảy, lộ ra buồn cười mà buồn cười. Vốn cho rằng nắm trong tay cục diện, thật tình không biết, đối phương cũng sớm đã nhìn ra đây hết thảy. La Phong, một mực tại nhìn nàng chê cười. Bên cạnh hắn tất cả kiếm tiên, đều leo lên U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung lẩm bẩm nói, khó trách, hắn tối nay sẽ có lớn như vậy lực lượng. Giờ khắc này, không chỉ là mọi người kinh hãi, nơi xa Mộ Dung Khinh Hạc cũng đứng không vững, đôi mắt gắt gao trừng lớn lấy. La Phong hắn là làm sao leo lên U Linh Thuyền. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc toát ra một trận thật không thể tin. U Linh Thuyền tồn tại, hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ là Mộ Dung Khinh Hạc cũng không biết tiếp dẫn lá bùa tồn tại. Hắn chỉ biết là bất kỳ người nào tới gần U Linh Thuyền cũng là một lần chết. Tối nay hình tượng này thực sự quá không thể tưởng tượng. La Phong trên thân đến tột cùng giấu có bí mật gì? Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt mở lớn đến tròn vo, hít sâu một hơi, chẳng lẽ là hắn phá giải U Linh Thuyền huyền bí? Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt toát ra cuồng nhiệt. Bất luận như thế nào, tối nay tuyệt đối không thể để cho U Linh Thuyền cùng cái kia La Phong biến mất tại chúng ta không coi vào đâu. Một tên sứ giả chấn thanh địa mở miệng, Mộ Dung vực chủ, ngươi phải tăng tốc động tác, La Phong đã lên thuyền, tối nay lúc nào cũng có thể đều hội phát sinh biến cố. Mộ Dung Khinh Hạc hung hăng gật đầu một cái. Vùng biến, U Linh Thuyền phía trên. La Phong đứng tại chỗ cao nhất, đứng chắp tay, nhìn qua Kỳ Dương vực chủ bọn người, các ngươi tối nay không phải muốn lấy tính mạng của ta sao? Chỉ muốn các ngươi có thể đến nơi đây, không chỉ có thể lấy tính mạng của ta, thì liền U Linh Thuyền phía trên tất cả bảo vật, đều là các ngươi. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt lóe qua một vệt tàn nhẫn cùng không cam tâm. U Linh Thuyền công kích không có đình chỉ, bọn họ năm người liên thủ ngăn cản U Linh Thuyền công kích. Chư vị, chúng ta cùng nhau tiến công, cộng đồng tiến lùi, có lẽ, có cơ hội phá cái này U Linh Thuyền. Kỳ Dương vực chủ trầm giọng địa mở miệng, đôi mắt mang theo khát vọng, nhìn lấy La Phong càng là mang theo cừu hận. Miễn là đạp vào U Linh Thuyền, chúng ta năm nhà, cộng đồng được hưởng. Nghe vậy, còn lại mấy cái đại vực chủ cũng đều ào ào gật đầu. Bảo vật phía trước, mặc dù có nguy hiểm, có thể không người nào nguyện ý rời đi. Ngũ đại tiên hoa tụ hợp cường giả đồng thời bạo phát, cường thế đánh tới, hướng về U Linh Thuyền. La Phong đứng tại U Linh Thuyền phía trên, chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nhìn lấy U Linh Thuyền cũng ngũ đại tiên hoa tụ hợp cường giả ở giữa đọ sức. Cái góc độ này, thưởng thức chiến đấu, dễ chịu nhiều. La Phong khuôn mặt mỉm cười, ngay sau đó vừa vẫy tay, nói ra, các vị, nếu như đối ngũ đại vực chủ thực tại không có hứng thú gì lời nói, hiện tại liền có thể đi chung quanh một chút, bất quá, ghi nhớ U Linh Thuyền quy tắc. Mọi người cũng đều gật đầu. U Linh Thuyền quy tắc, một người, chỉ có thể mang đi một kiện. Bọn họ mang theo tiếp dẫn lá bùa vừa mới bước vào U Linh Thuyền thời điểm, đã nhìn thấy đầu này quy tắc. Một người, chỉ có một kiện. Lý Mặc Hưng đôi mắt quét qua, ánh mắt chỗ đến chỗ, đều là hắn muốn nắm bắt tới tay bảo vật. Một kiện, còn thật quá khó chọn. Lý Mặc Hưng cười khổ, không phải không thật tốt, mà chính là, quá thật tốt đồ vật. Bốn phía xem một chút đi. Rất nhiều kiếm tiên ào ào tản ra, xem xét U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Tình cảnh này rơi vào vây xem tiến hóa giả trong mắt, càng là tràn ngập hâm mộ đố kỵ. Đây chính là một tòa di động bảo thuyền, hiện ở bên trong bảo vật tùy ý La Phong bên người bọn này kiếm tiên chọn lựa, đây quả thực là thiên đại cơ duyên. Không biết, ngũ đại vực chủ có thể hay không công hãm U Linh Thuyền. Giờ phút này, không ít người đều trong lòng ôm lấy chờ mong. Người đều là có lòng ghen tị, bọn họ cũng không muốn trơ mắt nhìn La Phong độc chiếm chiếc này bảo thuyền. Huống hồ, ngũ đại vực chủ một khi thuyền hỏng, có lẽ sẽ để chiếc này bảo thuyền phía trên bảo vật đều nghiêng đổ tại vùng biển phạm vi, bọn họ vùng biến cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Oanh! Oanh! Oanh! Ngũ đại vực chủ toàn lực ứng phó, chống lại U Linh Thuyền. Thế mà, U Linh Thuyền công kích nhìn như phổ thông, chỉ là từng đạo ánh sáng mũi tên, uy lực lại thực sự quá kinh người, mà lại, càng là tiếp cận U Linh Thuyền uy lực công kích hội càng thêm cường đại. Chấn thiên động địa tiếng vang quanh quẩn vùng biển. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn chằm chằm, ngũ đại vực chủ, chính đang tiêu hao lấy U Linh Thuyền công kích chi lực. Lúc này thời điểm, nơi xa đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Thành chủ đại nhân, ra chuyện. Một người thần sắc vội vàng, sắc mặt tái nhợt, thanh âm phát trung nói, vực chủ hiện thân quân doanh, triệu tập 100.000 chân nguyên quân đoàn tinh nhuệ, chính hướng về cái phương hướng này tới, vực chủ mệnh lệnh, là muốn diệt trừ chiếc này U Linh Thuyền, để tránh U Linh Thuyền tai họa nguyên tiên vực. Cái gì? Liễu Duyệt Dung khuôn mặt phút chốc đại biến. 100.000 chân nguyên quân tinh nhuệ. Vậy đại biểu, lại là Liễu gia hạch tâm quân đoàn. Liễu Duyệt Dung nằm mơ cũng không nghĩ tới, Mộ Dung Khinh Hạc vậy mà lại thừa cơ hội này, lấy như thế công khai lý do, suy yếu Liễu gia lực lượng. Liễu Tiêu tướng quân nghi vấn vực chủ mệnh lệnh, bị vực chủ tại chỗ giam. Người kia sau đó mà nói rằng, vực chủ hạ lệnh, mặc kệ trả bất cứ giá nào, nhất định muốn trừ rơi U Linh Thuyền. Tốt một cái trừ rơi U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung thân thể đều đang phát run lên, hai con ngươi mở lớn đến huyết hồng. Trong lòng, càng là có thật sâu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Nàng cho dù cơ quan tính kế, cái kia để làm gì? Nguyên tiên vực, thủy chung vẫn là Mộ Dung Thế Gia địa bàn. Mộ Dung Thế Gia muốn đối phó Liễu Gia, chẳng qua là một câu sự tình. Thí dụ như tối nay, 100.000 chân nguyên quân tinh nhuệ, tấn công U Linh Thuyền. Cái này truyền đi, nguyên tiên vực người sẽ chỉ ca tụng tán dương nguyên tiên vực chủ. Có thể bị tội, lại là Liễu Gia binh. 100.000 tinh nhuệ, một khi xâm nhập U Linh Thuyền phạm vi bao trùm, lại có bao nhiêu, có thể sống chống đến U Linh Thuyền công kích thời gian côn đao. Mộ Dung Khinh Hạc dễ như trở bàn tay một động tác, không chỉ có chèn ép Liễu Gia, còn đạt tới hắn mắt. Còn có thể làm sao? Liễu Duyệt Dung lầm bầm tự nói, nàng không cam tâm. Giờ phút này, nàng nghĩ, không còn là U Linh Thuyền, mà chính là, cái này 100.000 lao tới chân nguyên quân đoàn đệ tử, làm sao có thể đầy đủ giữ được tính mạng. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn lấy U Linh Thuyền. Từng có lúc, nàng đem Liễu gia cuộc khởi hy vọng, đều ký thác tại chiếc này U Linh Thuyền phía trên. Thế mà giờ khắc này, cũng chính là cái này một chiếc U Linh Thuyền, vô cùng có khả năng, muốn đem Liễu gia đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Liễu Duyệt Dung thân thể có chút đứng không vững. Thế gian tất cả, đều không phải do nàng đi tính kế, hết thảy, dường như đều có định số. Nàng tính toán tường tận tất cả, coi là có thể nương tựa theo sức một mình, thay đổi Liễu gia vận mệnh, nhưng bây giờ, lại tương đương với thân thủ đem Liễu gia đẩy vào vực sâu vạn trượng. Liễu Duyệt Dung sắc mặt tái nhợt đến giống như một tờ giấy trắng, nàng rất rõ ràng, làm cái kia 100.000 chân nguyên quân tướng sĩ tán thân vùng biến thời điểm, Liễu gia, thì triệt để xong. Mộ Dung Thế Gia đợi đến U Linh Thuyền thời gian côn đao, bọn họ đem được đến U Linh Thuyền phía trên bảo vật. Mộ Dung Thế Gia mới là cuối cùng chánh thức bên thắng. Thành chủ. Một bên tướng sĩ thấp giọng, ý tứ mang theo hỏi thăm. Liễu Duyệt Dung thật sâu hít một hơi, vực chủ ở đâu? Ta muốn đi gặp hắn. Cho dù còn có một phần vạn cơ hội, cứu vãn Liễu gia cái này 100.000 tinh nhuệ tánh mạng, Liễu Duyệt Dung cũng tuyệt không nguyện buông tha. U Linh Thuyền vùng biến bốn phía chiến đấu, kinh thiên động địa. Ngũ đại vực chủ quyết đấu U Linh Thuyền, cái kia đầy trời quang tiễn phản phất muốn bị ngũ đại vực chủ trấn áp lại. Ngũ đại vực chủ bóng người, đang thông thả hướng lấy U Linh Thuyền tới gần giờ này khắc này, ngũ đại vực chủ ánh mắt đều phóng ra hy vọng quang mang. Bọn họ năm người liên thủ, thật có khả năng trấn áp lại U Linh Thuyền tiến công. Từng bước một địa tới gần. Đôi mắt quang mang càng ánh sáng. Bảo trì tiếp tục như vậy lời nói, cái gọi là U Linh Thuyền bảo vật, dễ như trở bàn tay. Kỳ Dương vực chủ chấn thanh địa mở miệng, các vị, đây chính là vạn năm không gặp tốt cơ hội ngộ. Còn lại bốn người tất cả đều mừng rỡ, không dám có chút thư giãn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở U Linh Thuyền. La Phong còn không có đi chọn lựa U Linh Thuyền phía trên bảo vật, hắn đôi mắt một mực nhìn chăm chú lên U Linh Thuyền cùng ngũ đại vực chủ ở giữa nhất chiến. La Phong muốn nhìn một chút, U Linh Thuyền cực hạn, đến tột cùng lại là ở nơi nào? Năm tên tiên hoa tụ hợp cường giả, đến tột cùng có thể hay không ngăn lại chiếc này U Linh Thuyền? Lúc này U Linh Thuyền phía trên, rất nhiều kiếm tiên, cũng không có một cái nào chánh thức quyết định muốn lựa chọn thứ nào bảo vật. Rực rỡ muôn màu bảo vật, đủ loại, không kịp nhìn, một lát, rất khó chánh thức hạ định kết luận. Thậm chí, còn có một số người trong tay đồng thời cầm lấy mấy kiện bảo vật, bọn họ cũng không có làm ra lựa chọn cuối cùng, mà chính là muốn trước chọn lựa mấy kiện tâm lý suy nghĩ, lại từ bên trong chọn ra lớn nhất trọng yếu bảo vật. Đông Quách Vô Địch đã đi tới lầu hai buồng nhỏ trên tàu phía trên, hắn đôi mắt nhìn chăm chú lên bốn phía, cuối cùng, dừng lại tại một cái phương hướng. Đông Quách Vô Địch cất bước đi qua, buồng nhỏ trên tàu cái ghế dưới đáy, trưng bày một khối màu đen tinh thiết. Thiên địa chí bảo. Đông Quách Vô Địch ánh mắt sáng lên, bước đi lên trước sau, đem cái này một khối màu đen tinh thiết cầm lên, đây là hắn theo U Linh thuyền phía trên nhặt được thứ năm kiện thiên địa chí bảo. Đông Quách Vô Địch biết La Phong leo lên U Linh thuyền mục tiêu, cũng là một kiện có thể làm cho hắn thành công chạm khắc thần niệm đồ thiên địa chí bảo. Đông Quách Vô Địch ngẩng đầu lên, tiếp tục bốn phía điều tra. Tầng cao nhất, La Phong ánh mắt thì một mực ngắm nhìn. Mắt thấy ngũ đại vực chủ càng địa tới gần. La Phong thần sắc cũng không biến hóa quá nhiều, vẫn như cũ bình tĩnh lấy. Tại người ngoài xem ra, U Linh thuyền công kích tựa hồ thật sự là bị ngũ đại vực chủ trấn áp xuống. Có thể giờ phút này La Phong đang đứng tại U Linh thuyền phía trên, chiếc này U Linh thuyền cho hắn cảm giác, xa xa còn không chỉ như vậy lực lượng. La Phong, mặc kệ ngươi dùng là thủ đoạn gì, tối nay U Linh thuyền bảo vật, không phải do ngươi tới cầm. Hắc Sơn vực chủ đại uống. La Phong thần sắc bình tĩnh, coi thường Hắc Sơn vực chủ, chờ ngươi chánh thức đứng lên U Linh thuyền thời điểm, lại đến nói đi. Hắc Sơn vực chủ khóe miệng lướt qua một tia khinh thường. Hắn sức một mình, có lẽ cầm chiếc này U Linh thuyền không có cách nào, có thể giờ phút này năm người liên thủ, bạo phát đi ra thực lực, đã chưởng khống cục thế. Đạp vào U Linh thuyền, đó cũng là sớm muộn sự tình. Ngươi chờ. Hắc Sơn vực chủ đôi mắt lóe qua vẻ ác lạnh. Hắn thề, miễn là leo lên U Linh thuyền một khắc này, liền lập tức, chém giết La Phong. Tại ngũ đại vực chủ trước mặt, La Phong đem không cái gì chạy trốn cơ hội. Oanh! Ngũ đại vực chủ công kích, thanh thế to lớn không gì sánh được. Dần dần, khoảng cách U Linh thuyền đã không đủ 50m. Năm người ánh mắt càng địa toát ra vẻ cuồng nhiệt. Cái này thời điểm, Liễu Duyệt Dung đã cực nhanh đi vào chân nguyên quân đoàn doanh địa. 100.000 tinh nhuệ quân, ngay tại tập kết. Liễu Duyệt Dung, tham kiến vực chủ. Liễu Duyệt Dung đi ra phía trước, hướng về Mộ Dung Khinh Hạc hành lễ. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc đạm mạc gật đầu, nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, trầm giọng nói, Liễu thành chủ, ngươi đến cũng đúng lúc, vùng biển tử vong cấm khu, là U Linh thuyền quấy phá, chúng ta đã từng mấy lần điều binh khiển tướng, cuối cùng đều là thất bại, bây giờ, U Linh thuyền không chỉ có xuất hiện, còn trực tiếp đối lên ngũ đại vực chủ, đều là tiên hoa tụ hợp cường giả, đây là tuyệt hảo diệt trừ U Linh thuyền cơ hội. Nhưng nếu như, ngũ đại vực chủ, đều cầm U Linh thuyền không có cách nào đâu. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy Mộ Dung Khinh Hạc, thanh âm nhẹ nhàng địa phát truân, mở miệng nói ra, 100.000 chân nguyên quân tinh nhuệ, chẳng phải là đều muốn đi chịu chết. Liễu thành chủ, đừng quên thân phận chúng ta. Mộ Dung Khinh Hạc lạnh nhạt nói, nguyên tiên vực là chúng ta lục đại thế gia cộng đồng quản hạt địa phương, chúng ta càng có nghĩa hơn vụ, bảo vệ tốt nguyên tiên vực mỗi một vóc dáng dân. Vùng biến tử vong cấm khu, qua nhiều năm như vậy, không biết thôn phệ nhiều ít tiến hóa giả sinh mệnh, tối nay, nó khó được hiện thân, tại trước mắt bao người, chân nguyên quân đoàn, càng thêm không thể lùi bước. Liễu Duyệt Dung thân thể chấn động, vạn nhất thất bại đâu. Mộ Dung Khinh Hạc lắc đầu, nhạc vừa nói, vây quét U Linh thuyền, là chúng ta nghĩa vụ, trách nhiệm, chúng ta căn bản sẽ không đi cân nhắc thất bại hậu quả, nói cách khác, liền xem như biết rõ hội hy sinh, ta tin tưởng, chân nguyên quân đoàn bất kỳ một cái nào tướng sĩ, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng là, chân nguyên quân đoàn tướng sĩ, không thể đi làm loại này hy sinh vô vị. Liễu Duyệt Dung chấn thanh địa mở miệng nói ra, nếu như ngay cả ngũ đại vực chủ đều đối phó không U Linh thuyền, 100.000 chân nguyên quân, cũng không có khả năng có thể công hãm U Linh thuyền. Tối nay về sau, toàn bộ nguyên tiên vực đều sẽ biết U Linh thuyền tồn tại, mà U Linh thuyền những năm gần đây, đều là tại vùng biển này phạm vi hoạt động, chúng ta miễn là đem vùng biển này phong tỏa, nhắc nhở tất cả mọi người, không nên tùy tiện vượt qua vùng biển này, cũng đã đầy đủ, cần gì phải để chân nguyên quân đoàn các tướng sĩ hy sinh vô ích. Lời ấy sai rồi. Mộ Dung Khinh Hạc lắc đầu, nguyên tiên vực chính là cấp 7 đệ nhất vực mặt, Bây giờ vùng biển có thần bí U Linh Thuyền hiện thân, chúng ta nếu như không có bất luận hành động gì, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống chi, ngươi cũng nhìn đến, U Linh Thuyền phía trên, bảo vật chồng chất như núi, nếu như hy sinh 10 vạn tướng sĩ sinh mệnh, có thể đổi lấy vùng biển bình an cùng những thứ này chồng chất như núi bảo vật, vậy đối với toàn bộ nguyên tiên vực mà nói, đều là vô cùng lớn chuyện may mắn. Ta sẽ đích thân vì cái này 10 vạn tướng sĩ, lập xuống anh liệt bia đá, từ nay về sau, bọn họ tên, cũng là cái kia phiến hải vực bảo hộ thần. Vùng biển bảo hộ thần. Liễu Duyệt Dung thân thể có loại bị đâm chọc thủng cảm giác, toàn thân đau đến phát run, cơ hồ là khó có thể hô hấp. Mấy chữ này, đối nàng mà nói, cái kia là bực nào to lớn châm chọc. Thế mà, trước mắt cái này người, chính là hiện nay nguyên tiên vực vực chủ, hắn ra lệnh, nguyên tiên vực không người có thể chống đỡ. Liễu Duyệt Dung căn bản không có bất luận cái gì phản đối hắn điều binh khiển tướng quyền lợi. Vùng biển này, thật muốn trở thành Liễu gia xuống dốc chi địa sao? Liễu Duyệt Dung toàn thân đều không có khí lực, nhìn một chút Mộ Dung Khinh Hạc, đột nhiên cắn răng một cái, ánh mắt mang theo kiên nghị mà nhìn xem Mộ Dung Khinh Hạc, vực chủ, ngươi muốn thế nào, mới bằng lòng buông tha chúng ta Liễu gia? Liễu Duyệt Dung trực tiếp đem lời lựa rõ ràng. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc ngừng một lát, lạnh nhạt nói, Liễu thành chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là suy nghĩ nhiều a, buông tha Liễu gia. Ta chưa từng đối phó qua Liễu gia. Ta nói, đây hết thảy, cũng chỉ là vì nguyên tiên vực vinh diệu. Ta biết, Lâm Thương Thành chân nguyên vực tinh nhuệ, tuyệt đại đa số đều là họ Liễu, thế nhưng là, cái kia chỉ là bởi vì, Lâm Thương Thành khoảng cách vùng biển này gần nhất. Mà lại, ta cũng rất tin tưởng, Liễu thành chủ thực lực, có lẽ có thể xuất lĩnh 100.000 tinh nhuệ, công hãm U Linh Thuyền. Mộ Dung Khinh Hạc vừa vẫy tay, đợi 100.000 chân nguyên quân đoàn tập hợp hoàn tất, liền từ Liễu thành chủ tự mình xuất lĩnh bọn này vây quét U Linh Thuyền anh hùng, tiến về vùng biển. Bất quá, nhớ lấy nhất định muốn nhanh, U Linh Thuyền cùng ngũ đại vực chủ ở giữa chiến đấu, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ hạ mạng kết thúc. Liễu Duyệt Dung sắc mặt tái nhợt mấy phần. Toàn thân đều có loại cảm giác bất lực cảm giác. Sau một lát, Liễu Duyệt Dung thật sâu hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói ra, màn binh đánh giặc, ta cũng không thông thạo. Xin lỗi, vực chủ đại nhân, thân thể ta ôm bệnh, xin được cáo lui trước. Liễu Duyệt Dung để lại một câu nói về sau, quay người liền đi. Mộ Dung Khinh Hạc cũng không có trách cứ Liễu Duyệt Dung vô lễ cử động, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung thân ảnh biến mất bóng lưng, Mộ Dung Khinh Hạc khóe miệng nhẹ nhàng mặt đất dương, toát ra một tia cười lạnh. 100.000 tinh nhuệ, đủ để cho Liễu gia, nguyên khí đại thương. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Liễu gia, không cam lòng bình thường. Mộ Dung Khinh Hạc tự nói một tiếng, còn lại tứ đại thế gia, đều thành thành thật thật, các tổ chức, duy chỉ có Liễu gia, thì liền U Linh Thuyền, tự hồ cũng có rất nhiều chuyện tình, gạt ta. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt lóe qua một trận lãnh quang. Nguyên tiên vực, hắn thì là tuyệt đối vương. Lấy Mộ Dung thế gia làm đầu, còn lại thế gia, chỉ có thể phụ trợ Mộ Dung thế gia. Đây là tuyên cổ bất biến chuẩn tắc. Liễu gia, mơ tưởng phá vỡ. Huống chi, theo Mộ Dung Khinh Hạc, Liễu gia thực lực, cùng Mộ Dung thế gia so sánh, vốn là chênh lệch quá lớn. Liễu gia tất cả cử động, đều không thể nghi ngờ là nỗ lực lấy trứng chọi đá thôi. Băng lãnh gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy Liễu Duyệt Dung khuôn mặt. Liễu Duyệt Dung cảm giác được lạnh cả người không gì sánh được, nhìn qua nơi xa U Linh Thuyền, giống như một cái to lớn đáy biển yêu thú. Phù hiện ở trên mặt biển, bộc phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, đối mặt với ngũ đại vực chủ công kích. Liễu Duyệt Dung giống như La Phong, đều phán đoán, ngũ đại vực chủ cũng không phải là U Linh Thuyền đối thủ. Nếu như U Linh Thuyền công kích thật dễ dàng như vậy đạt tới làm lành cấp độ lời nói, như vậy, Mộ Dung Khinh Hạc cùng cấp 6 vực mặt tam đại thế lực, liền sẽ không như thế phí hết tâm tư, đi sách lược trận này vực mặt xếp hạng chiến, muốn sử dụng các lộ tiến hóa giả. Đi tiêu hao U Linh Thuyền công kích. Tối nay, Mộ Dung Khinh Hạc mở ra hắn kế hoạch. Chỉ là, khác biệt duy nhất địa phương chính là, các lộ tiến hóa giả, biến thành Liễu gia 100.000 tinh nhuệ. Chẳng lẽ, đây thật là báo ứng sao? Liễu Duyệt Dung lầm bầm tự nói, nàng đã từng muốn lợi dụng các lộ tiến hóa giả cùng trận này vượt mặt xếp hạng chiến, mượn dùng Mộ Dung Khinh Hạc kế hoạch, đạt tới nàng mục đích. Thế mà, báo ứng này, vì sao không rơi vào Mộ Dung thế gia trên thân? Liễu Duyệt Dung thần sắc vẫn có lấy mãnh liệt không cam tâm, ngẩng đầu nhìn U Linh Thuyền. Đột nhiên Liễu Duyệt Dung nghĩ đến La Phong lúc trước nói tới một cái kia đánh cược. La Phong có thể khiến Ngũ Đại Vực Chủ tán thân vùng biến, có thể chém giết Mộ Dung Khinh Hạc, có thể giúp Liễu gia đối phó Mộ Dung Thế gia. Điều kiện tiên quyết là hắn làm được đây hết thảy, Liễu gia muốn hướng La Phong cúi đầu xưng thần. Ngũ Đại Vực Chủ, tán thân vùng biến. Liễu Duyệt Dung vô ý thức nhìn qua Ngũ Đại Vực Chủ hướng về U Linh Thuyền tới gần phương hướng, đột nhiên U Linh Thuyền quang mang đại thịnh. Cái kia từng đạo ánh sáng mũi tên sau lưng, lại còn ẩn giấu đi một tầng u ám ánh sáng màu lạnh. U ám quang tiễn, dường như u hồn đồng dạng, ẩn chứa khủng bố đoạt mệnh khí tức. Phanh phanh phanh. Làm Ngũ Đại Vực Chủ chạm đến cái này một đợt u ám quang tiễn thời điểm, trong lòng đều là đồng loạt kịch liệt đại chấn, truyền đến một cổ càng thêm khí tức nguy hiểm. Không tốt. Kỳ Dương Vực Chủ khuôn mặt đại biến, chấn thanh đại uống. Chấn thiên động địa tiếng vang. Ngũ Đại Vực Chủ thân thể gần như đồng thời bị đẩy lui một khoảng cách. Thân thể ổn định, ánh mắt lóe qua kiên kỵ, cùng không cam tâm. Thật vất vả tới gần U Linh Thuyền, nghĩ không ra, U Linh Thuyền lại còn có lưu dư lực. Làm sao bây giờ? Mấy tên vực chủ ánh mắt đồng đều nhìn về Kỳ Dương Vực Chủ. Lúc này thời điểm, bọn họ đều lựa chọn lấy Kỳ Dương Vực Chủ cầm đầu. Kỳ Dương Vực Chủ con ngươi lóe qua một vệt hừng hực, trầm giọng địa mở miệng nói ra, nhìn đến, tiếp tục như vậy làm hao mòn đi xuống, ăn thiệt thòi người, sớm muộn lại là bọn họ. Chẳng bằng, toàn lực nhất kích, thừa thế xông lên U Linh Thuyền. Kỳ Dương Vực Chủ hai đầu lông mày, chậm chậm xuất hiện một đóa bản mệnh tiên hoa. Gặp một màn này, còn lại bốn tên vực chủ cũng đồng thời vận chuyển ra lực lượng mạnh nhất. Năm người, hết thảy năm đóa bản mệnh tiên hoa, chậm chậm địa trôi nổi tại hướng trên đỉnh đầu. Giờ khắc này, nước biển dường như đều đã yên lặng lại. Bản mệnh tiên hoa, mang ý nghĩa tầm thường tiên hoa tụ hợp cường giả, một kích mạnh nhất. Sức mạnh mạnh mẽ, bao phủ vùng biến chiến đấu phạm vi. Ngũ đại tiên hoa tụ hợp cường giả gần như đồng thời xuất thủ. Cường thế vô cùng. Tiên hoa hào quang rực rỡ chói mắt. Một sát na này ở giữa, năm người ánh mắt đều vô cùng kiên định. Miễn là thừa thế xông lên, leo lên bảo thuyền, như vậy, phía trên bảo vật, thì về bọn họ tất cả. Bóng người phá không, nở rộ tiên hoa, lập lòe tại vùng biển phía trên. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nheo lại, nhìn qua cái này năm bóng người. Giờ phút này năm trên thân người khí tức, đều đã nhảy lên tới cực hạn. Bọn họ muốn thừa thế xông lên, trực tiếp leo lên U Linh Thuyền. Hưu. Hưu. U Linh Thuyền quang tiễn, nương theo lấy u ám sắc công kích, uy lực tăng gấp bội, hướng về năm người khởi xướng mãnh liệt tiến công. Có thể năm người giờ khắc này tiên hoa uy lực quá mức cường đại, một đường thế như chẻ tre, trấn áp U Linh Thuyền thế công. Càng địa tới gần U Linh Thuyền. 50m. 30m. 15m. Lần này, năm người tốc độ tiến lên, so trước đó mấy lần, đều xa xa còn phải nhanh. Khoảng cách U Linh Thuyền, chỉ có không đến 10 mét khoảng cách. La Phong mi đầu cũng không khỏi đến nhẹ nhàng địa vặn một chút. Năm người đều lấy bản mệnh tiên hoa làm tiền đặt cuộc. Toàn lực đánh cược một lần. Hiện tại xem ra, vậy mà lấy được kỳ hiệu. Vùng biến phía trên, năm đại cường giả, tiên hoa tụ hợp, khí thế như hồng. Kỳ Dương Vực Chủ khuôn mặt đã vô ý thức toát ra một trận chờ mong ý cười. 10 mét khoảng cách, gần trong gang tấc. Thậm chí, tại thời khắc này, Ngũ Đại Vực Chủ đôi mắt cũng đều khóa chặt La Phong. Bọn họ không biết La Phong dùng thủ đoạn gì, có thể dễ dàng như thế leo lên U Linh Thuyền, hiện tại hận không thể lập tức đem La Phong bắt, theo La Phong trên thân, được đến cái này bí mật động trời. Ngũ Đại Vực Chủ, thế như chẻ tre, sắp đăng lâm U Linh Thuyền. U Linh Thuyền phía trên, rất nhiều kiếm tiên cũng vô ý thức dừng lại trong tay động tác. Bên mặt nhìn sang, vẻ mặt nghiêm túc. Vạn chúng ánh mắt tập trung phía dưới. Ngũ Đại Vực Chủ, khoảng cách U Linh Thuyền, cách chỉ một bước. La Phong, ngươi tử kỳ đến. Hắc Sơn Vực Chủ thần sắc lóe qua nhe răng cười. Bóng người nhanh chóng, nhảy lên xông lên. Ngay lúc này, U Linh Thuyền khí tức, đột nhiên ở giữa kịch liệt địa trèo thăng lên. U ám phát sáng lực lượng, giống như thủy triều phóng xuất ra. Vô cùng kinh khủng. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa khí tức. Ngũ Đại Vực Chủ khuôn mặt đồng thời hoảng sợ thất sắc, tại ngắn mũi này trong chớp mắt, bọn họ phát giác được, cổ lực lượng kia phản phất muốn trực tiếp thôn phệ hết bọn họ linh hồn. Cẩn thận! Toàn lực ứng phó! Ngũ đại vực chủ đỉnh đầu tiên hoa, hào quang rực rỡ nở rộ. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng vang. Nước biển bốc lên, sóng to gió lớn. Năm bóng người lại một lần đánh bay ra ngoài. Đồng thời, lần này chỗ tiếp nhận thương tổn, trước đó chưa từng có. Thực lực kém cỏi nhất thiền ti lưu vực chủ, thân thể mãnh liệt đại chấn, thổ huyết bay ra ngoài. Đỉnh đầu tiên hoa, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn. Thiền ti lưu vực chủ khuôn mặt kinh hãi đại biến. Thân thể còn không có đứng vững, cái kia khủng bố công kích, lại một lần buông xuống đến trước mặt hắn. Cứu ta! Thiền ti lưu vực chủ đôi mắt toát ra kinh hãi, hoảng sợ, tuyệt vọng. Một kích này, hắn cảm giác mình rất khó ngăn cản. Còn lại tứ đại vực chủ, ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không có khả năng đi cứu hắn. Liều chết lấy ra không ít bảo khí, nỗ lực lấy bảo khí chi lực, đến ngăn cản đây hết thảy. Thế nhưng là, U Linh Thuyền công kích, liền tiên hoa tụ hợp cường giả phòng ngự đều có thể tùy tiện tan rã, càng đừng đề cập một số tầm thường cấp thấp bảo khí. Căn bản ngăn không được U Linh Thuyền. Đen nhánh u lượng quang mang lập lòe mà đến, tại thiền ti lưu vực chủ kêu trên kêu thảm phía dưới, trực tiếp đem hắn thôn phệ hết. Bên bờ biển nơi xa, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Trong lòng có một cổ khí lạnh, tại lan tràn. Tiên bản cường giả, đường đường vực chủ, tối nay, cứ như vậy tán thân vùng biến. Đợi không được sau mười mấy ngày vực mặt xếp hạng chiến. Còn có mặt khác tứ đại vực chủ, giờ phút này đều bị thương. Giờ khắc này, đã có người trong lòng, nhìn không được hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có lẽ, ngũ đại vực chủ, tối nay đều muốn tán thân vùng biển này. Sưu. Một bóng người bước gần hải vực. Chính là Liễu Duyệt Dung, đứng tại dưới bầu trời đêm, nàng tận mắt nhìn thấy ngũ đại vực chủ tan tác cùng thiền ti lưu vực chủ tử vong. Đôi mắt toát ra phức tạp. Vốn cho rằng hết thảy đều tại nàng trong khống chế, thật tình không biết, chánh thức nắm trong tay cục diện, lại là một cái kẻ ngoại lai. Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn về phía U Linh Thuyền phía trên La Phong. Ngũ đại vực chủ, thật muốn tán thân vùng biến lời nói, mang ý nghĩa, nàng lúc trước cảm thấy La Phong chỗ nói hoang đường lời nói, thật muốn trở thành hiện thực. Không có cái này ngũ đại vực chủ, sau mười mấy ngày vực mặt xếp hạng chiến, liền chỉ là còn lại La Phong cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa mạnh nhất quyết đấu. Càng thậm chí hơn, cuộc tỷ thí này, nói không chừng tối nay liền muốn đến. Giờ này khắc này, Liễu Duyệt Dung tâm tình vô cùng phức tạp, nội tâm căn bản không có biện pháp bình tĩnh. Ngũ đại vực chủ bại. Tình cảnh này, càng thêm mang ý nghĩa, Liễu gia 100.000 tinh nhuệ, muốn đi theo ngũ đại vực chủ, chịu chết. Liễu Duyệt Dung thân thể không tự chủ được rung động mạnh mẽ một chút. Vô ý thức quay đầu nhìn một chút. 100.000 chân nguyên quân, chỉ sợ, không bao lâu nữa, liền muốn đến đi. Liễu gia, còn có hắn lựa chọn sao? Liễu Duyệt Dung lầm bầm mở miệng. Đột nhiên, Liễu Duyệt Dung ánh mắt, lại một lần khóa chặt La Phong. U Linh Thuyền phía trên, đạo này thon dài thẳng tắp thanh niên bóng người, con người không có chút rung động nào. Đây hết thảy, dường như đều tại hắn trong dự tưởng. Căn bản không có bất luận cái gì một tia ngoài ý muốn. Liễu Duyệt Dung lật tay một cái, nơi lòng bàn tay, một trương tiếp dẫn lá bùa. Đây là Liễu gia, duy nhất một trương tiếp dẫn lá bùa. Liễu Duyệt Dung đã từng lấy vì, trương này tiếp dẫn lá bùa, đem có thể triệt để thay đổi Liễu gia vận mệnh. Mà bây giờ, trong tay tiếp dẫn lá bùa, giống như có nặng ngàn cân. Nó, có thể cứu Liễu gia sao? Liễu Duyệt Dung tự lẩm bẩm, nhìn qua trương này tiếp dẫn lá bùa. Sau một lát, Liễu Duyệt Dung thân thể đột nhiên động. Đột nhiên ở giữa, cưỡi mây đạp gió, xông vào U Linh Thuyền phạm vi công kích. Tình cảnh này, khiến vô số người đồng tử đều trong chớp mắt gắt gao trừng lớn. Không ít người vô ý thức lên tiếng kinh hô. Cái này thời điểm, lại còn có người dám phóng tới U Linh Thuyền. Đó chẳng khác nào là muốn chết. Là Lâm Thương thành chủ. Nàng đây là muốn làm gì? Không có ai biết. Có thể Liễu Duyệt Dung giờ phút này thần sắc lướt qua kiên quyết, phóng tới U Linh Thuyền. Nàng bóng người trong nháy mắt, liền siêu việt Kỳ Dương vực chủ bọn bốn người. Bốn người tại liên thủ, khổ khổ ngăn cản U Linh Thuyền công kích. Cái này thời điểm, tại U Linh Thuyền cường thế áp bách phía dưới, bọn họ đã không có biện pháp quay người đào tẩu, chỉ có thể hết sức chống đỡ lấy. Khi nhìn thấy Liễu Duyệt Dung từ một bên thẳng lướt mà qua thời điểm, bốn người cũng không khỏi địa ngốc một chút. U Linh Thuyền, vì cái gì cũng không công kích Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung thân thể dễ dàng rơi vào u linh thuyền phía trên. Tình cảnh này rung động vô số người nhãn cầu. Chiếc này tại vùng biến thần bí xuất hiện bảo thuyền, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì cái gì La Phong cùng Liễu Duyệt Dung cũng sẽ không bị nó công kích? Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, hận không thể lập tức được đến đáp án. Thế mà, bọn họ đã định trước không có đáp án. U linh thuyền phía trên, Liễu Duyệt Dung con ngươi nhìn qua La Phong, nhẹ cắn môi, nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, nguyên lai, ngươi biết tất cả mọi chuyện. La Phong thoải mái mà cười một tiếng, nhìn lấy vùng biến phía trên hết sức dãy dụ tứ đại vực chủ, ta chỉ là vận khí tốt. Xác thực như thế. Nếu như không có vừa vặn gặp gỡ đất tuyết quái yêu vương, thu hoạch được phần này nghịch thiên vận khí, hiện tại La Phong, chỉ sợ cũng giống như bọn họ, hãm sâu u linh thuyền trong công kích. Thậm chí cho tới bây giờ, La Phong đều còn không có cảm nhận được u linh thuyền công kích cực hạn. Liễu Duyệt Dung con ngươi lóe qua một tia dãy dụa, trầm mặc hồi lâu, hít sâu một hơi, lại một lần nữa thần sắc trịnh trọng nhìn lấy La Phong, ngươi thật có thể đối phó Mộ Dung Khinh Hạc sao? La Phong tầm mắt nhíu lại, nhìn lấy Liễu Duyệt Dung. Liễu Duyệt Dung thần sắc trịnh trọng, gằn từng chữ nói ra, ngươi muốn là có thể giết Mộ Dung Khinh Hạc, Liễu gia, liền thần phục với ngươi. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, La Phong nhẹ nhàng địa cười một tiếng, nhìn đến, Mộ Dung Khinh Hạc đã đi tới Lâm Thương Thành, đồng thời, đã đem Liễu gia bước đến tuyệt cảnh. Không phải vậy lời nói, Liễu Duyệt Dung, làm sao có thể đột nhiên leo lên U Linh Thuyền, chủ động nói với La Phong ra câu nói này. Liễu Duyệt Dung nhìn qua La Phong. Từ đầu đến cuối, nàng đều quá mức xem thường cái này đến từ tiên hoàng vực tuổi trẻ vực chủ. Nàng không có phủ nhận. Mộ Dung Khinh Hạc đã tự mình hạ lệnh, 100.000 chân nguyên quân tinh nhuệ, đã chờ xuất phát. Những thứ này, đều là Liễu gia đệ tử. Liễu Duyệt Dung thân thể có chút run rẩy, 100.000 tinh nhuệ, một khi hết thảy bị U Linh Thuyền thôn phệ hết, Liễu gia, đem triệt để xong. La Phong minh bạch. 100.000 tinh nhuệ, vây quét U Linh Thuyền. La Phong cảm thán, không hề nghi ngờ, mặc kệ thành bại hay không, Mộ Dung Khinh Hạc cử động đều sẽ bị người truyền tụng. Bởi vì, tại Nguyên Tiên vực xuất hiện không biết nguy hiểm thời điểm, Mộ Dung Khinh Hạc xuất lĩnh chi này tinh nhuệ tướng sĩ, không sợ hy sinh, tiến công U Linh Thuyền. Liễu Duyệt Dung âm thầm gấp siết chặt quyền đầu. Theo nàng quyết định đạp vào U Linh Thuyền giờ khắc này bắt đầu, trên thực tế, nàng đã làm ra lựa chọn. Không có khả năng lại có quay đầu. Nếu như ngươi có thể cứu 10 vạn tướng sĩ, giết Mộ Dung Khinh Hạc, Liễu gia, nhất định thần phục với ngươi. Liễu Duyệt Dung nói thêm câu nữa, ta lấy Liễu gia đương đại gia chủ thân phận, nói câu nói này. La Phong ngoài ý muốn nhìn một chút Liễu Duyệt Dung. Hắn biết Liễu Duyệt Dung tại Liễu gia thân phận không thấp, lại không nghĩ đến, Liễu gia gia chủ chi vị, vậy mà truyền cho Liễu Duyệt Dung. 10 vạn tướng sĩ. La Phong ngắm nhìn nơi xa, đã mơ hồ phát giác đến cái kia cổ trùng trùng điệp điệp lực lượng đang áp sát. Một cái mệnh lệnh, không chỉ có đem Liễu gia bắt kịp tuyệt lộ, còn có thể đối phó U Linh Thuyền, thậm chí có cơ hội lấy được U Linh Thuyền phía trên bảo vật. La Phong nói ra, Mộ Dung Khinh Hạc, chỉ sợ hiện tại cũng nhịn không được muốn còn sảng khoái hơn địa cười ra tiếng đi. Nếu như thành công lời nói, Mộ Dung Khinh Hạc đem không cần tốn nhiều sức, được đến U Linh Thuyền phía trên bảo vật, hoàn thành cùng cấp 6 vực mặt tam đại sứ giả ở giữa giao dịch. Từ nay về sau 300 năm, Mộ Dung Thế Gia, cấp 7 đệ nhất, duy tha độc tôn. Không có bất cứ người nào, một cái thế lực, có thể cùng Mộ Dung Thế Gia chống lại. Liễu Duyệt Dung thân thể run rẩy kịch liệt lấy, nàng đồng dạng rõ ràng, cho dù không nguyện ý nhìn đến, có thể nàng tâm như gương sáng. Liễu Duyệt Dung đã không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng, đều ký thác tại La Phong trên thân. Lấy Liễu gia vận mệnh đến tương bác. Dùng La Phong lời nói, đánh cược một trận. Hiện tại, Liễu Duyệt Dung chính thức đặt cược. La Phong đem ánh mắt thu hồi, lại nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, nhạc vừa nói, Liễu thành chủ xác thực hội xem xét thời thế, bất quá, trước mắt tình huống này, muốn cứu cái này 100.000 Liễu gia đệ tử, chỉ sợ là khó như lên trời, chúng ta tuy nhiên tay cầm tiếp dẫn lá bùa, có thể leo lên U Linh Thuyền, nhưng là, U Linh Thuyền có thể cũng không thụ chúng ta khống chế. Liễu Duyệt Dung làm sao không minh bạch La Phong ý tứ? Nội tâm của nàng cũng sớm đã tuyệt vọng. 100.000 Liễu gia đệ tử, đem phải đối mặt vận mệnh, chính là tán thân vùng biển này. Oanh! Nơi xa lại truyền tới một tiếng hét thảm thanh âm. Khâu Tư vực chủ thân ảnh, hoàn toàn bị nước biển bao phủ. Ngũ đại vực chủ, hao tổn hai. Còn thừa ba cái, đều đã không có bất luận cái gì chiến đấu chi ý, thống khổ không chịu nổi, thần sắc mang theo tuyệt vọng. Bọn họ đã trốn không thoát U Linh thuyền phạm vi công kích. Dường như đã sớm nhìn thấy mình vận rủi. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt đột nhiên lại một lần nữa rơi vào La Phong trên thân, tuyệt vọng trong ánh mắt toát ra một chút hy vọng, cầu khẩn địa quát to lên, van cầu các ngươi, van cầu ta nguyện ý đem trọn cái Kỳ Dương vực, đều chấp tay nhường cho. Không có sinh mệnh, hết thảy, đều là nói nhảm. Sống chết trước mắt, Kỳ Dương vực chủ có cực lớn cầu muốn sống. Đằng đẵng tiến hóa đường, thật vất vả đi đến nước này, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. La Phong, cứu ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc Sơn vực chủ cũng là điên cuồng, thần kinh loạn địa kêu rên. La Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Tam đại vực chủ, đều là tiên hoa tụ họp. La Phong cũng không ngại chính mình nhiều ba vị cường đại như vậy tùy tùng, nhưng là, đây là bọn họ cầu muốn sống, vì sống sót, bọn họ có thể hứa hẹn hết thảy. Chỉ khi nào bọn họ xác định chính mình an toàn về sau, cái gọi là hứa hẹn, vô cùng có khả năng cũng là một câu nói nhảm. La Phong không tin được bọn họ. La Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, trước một khắc còn muốn đem ta dồn vào tử địa người, ta như thế nào đi cứu? Ba người thần sắc đồng thời toát ra tuyệt vọng. Bọn họ có loại cảm giác, La Phong xác thực có biện pháp cứu bọn họ. Thế nhưng là, La Phong cũng không có bất kỳ cái gì đi cứu bọn họ lý do. 100.000 Liễu gia đệ tử, làm sao bây giờ? Liễu Duyệt Dung gấp. Bọn họ đều là chân nguyên quân đoàn một phần tử, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, vây quét U Linh thuyền, đây là quân lệnh. La Phong nhạc âm thanh nói, nếu như chống lại, ta nghĩ, Liễu gia, chỉ sợ muốn bị còn lại năm nhà đều liên hợp nhằm vào xử phạt, khi đó, Liễu gia, đồng dạng phải đối mặt lấy một trận hủy diệt tính tai nạn. Cho nên, tối nay biện pháp duy nhất, cũng là để U Linh thuyền chính mình biến mất. Liễu Duyệt Dung đồng tử co rụt lại, U Linh thuyền biến mất khả năng, có hai loại, thứ nhất là công kích tiến vào thời gian côn đao, thứ hai, tại U Linh thuyền phạm vi công kích, không có người sống. Liễu Duyệt Dung nhìn lấy cái kia tam đại vực chủ, thần sắc âm trầm. Tam đại vực chủ tuy nhiên đặt mình vào trong nguy hiểm, thế nhưng là, một lát, còn tại liều chết địa giãy giụa. Bọn họ có thể chống đến 100.000 chân nguyên quân đoàn tướng sĩ đến. U Linh thuyền, không thể lại biến mất. Liễu Duyệt Dung thần sắc toát ra mấy phần tuyệt vọng. 100.000 Liễu gia đệ tử, thật không có còn sống hy vọng sao? La Phong ánh mắt nhìn cái kia tam đại vực chủ. Liễu gia vị trí tình trạng, đúng là hắn chinh phục Liễu gia thời cơ tốt nhất. Miễn là phụ trợ Liễu gia, để Liễu gia chưởng khống nguyên tiên vực, như vậy, chiếc này U Linh thuyền tư nguyên, đem vững vàng chưởng khống trong tay hắn. La Phong xác thực có tương trợ chi tâm. Tiếp dẫn lá bùa, ta xác thực còn có. La Phong lạnh nhạt nói, chỉ là, ngươi dám cam đoan, ba người bọn hắn lên thuyền về sau, không biết đối với chúng ta động thủ. Ta muốn vì bên cạnh ta người phụ trách, sẽ không dễ dàng mạo hiểm như vậy. Cứu lấy chúng ta. Ngọc Bình Hà vực chủ thanh âm đồng dạng mang theo kêu rên, từ đằng xa truyền tới. Thành chủ đại nhân. Lúc này, một thanh âm tại La Phong bên cạnh vang lên, Diệp Cổ Vân tướng quân đi tới. Hơi hơi không người, ngay sau đó trầm giọng địa mở miệng, tiên hoàng vực nội tình rất mỏng, nếu có tam đại tiên hoa tụ họp người, tọa trấn tiên hoàng vực, đối tại chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Diệp Cổ Vân trong tay lấy ra một món bảo khí. Một cái hình cái vòng bảo khí. Kim sắc vòng tròn, phía trên còn chụp lấy 9 cái khâu nhỏ. Đây là ta vừa mới tại U Linh thuyền phía trên nhìn đến một món bảo khí, tên là cửu tử kim hoàng. Diệp Cổ Vân nói ra, cầm trong tay của ta, thuộc về mẫu vòng, đây là một kiện có khống chế người khác bảo khí, ta vừa mới chỉ là nhìn một chút, không có ý định muốn, bất quá, nếu như dùng cửu tử kim hoàng, khống chế cái kia tam đại tiên hoa tụ hợp cường giả, ta cho rằng, đáng giá. Cửu tử kim hoàng. La Phong cùng Liễu Duyệt Dung đồng loạt nhìn sang. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Diệp Cổ Vân trong tay, kim sắc vòng tròn, có thần quang chảy xuôi mà qua, 9 cái kim sắc vòng nhỏ giam ở vòng tròn phía trên, mỗi một cái kim sắc vòng nhỏ phía trên, đều chạm khắc lấy thần bí phù văn, tràn ngập ra một tia quỷ dị khí tức. Cửu tử kim hoàng, chánh thức có thể hoàn toàn khống chế lại đối phương sao? La Phong không khỏi hỏi một tiếng. Diệp Cổ Vân gật đầu, miễn là tử vong cài lên, có được mẫu vong người, liền có thể hoàn toàn chưởng khống lấy tử vong vận mệnh, thế nhưng là, muốn hắn chết, cũng chỉ là một ý niệm. Ngữ khí một trận, Diệp Cổ Vân sau đó mà nói rằng, cửu tử kim hoàng chung quy là ngoại vật, ta ngay từ đầu không có lấy nó dự định. Bất quá, bây giờ nhìn đến, cửu tử kim hoàng, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Vừa đến, có thể cho tiên hoàng vực chỉnh thể thực lực tăng vọt, thứ hai, còn có thể giải quyết tối nay cục diện này. La Phong nhìn lấy Diệp Cổ Vân. Mỗi người, chỉ có một lần bước vào U Linh Thuyền cơ hội. Cái này mang ý nghĩa, tại nhiều như vậy bảo vật bên trong, Diệp Cổ Vân lựa chọn cửu tử kim hoàng. Tại U Linh Thuyền phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, sau cửu tử kim hoàng bảo vật quý giá, chỗ nào cũng có. Chỉ là, cục thế trước mắt, cửu tử kim hoàng, lộ ra cực kỳ trọng yếu. Còn có một vấn đề. Diệp Cổ Vân trầm giọng mở miệng, nếu như ta chưởng khống cửu tử kim hoàng bên trong mẫu vòng, có thể bên ngoài ba người kia, đều là tiên hoa tụ họp cường giả, ta muốn cho bọn hắn mặc lên tử vòng, căn bản không có khả năng, biện pháp duy nhất, cũng là ba người bọn hắn, cam tâm tình nguyện, chính mình đem tử vòng mặc lên. La Phong trầm ngâm. Một bên, Liễu Duyệt Dung dường như đã có thể phát giác được cái kia 100.000 liễu gia đệ tử khí tức, bọn họ sắp đến vùng biến. La Phong, thời gian nhanh muốn tới không kịp. Liễu Duyệt Dung lo lắng, nhìn lấy La Phong, nhìn không được thúc giục. La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, Liễu Thành Chủ, ta tựa hồ. Cũng còn không có đáp ứng ngươi đi. Liễu Duyệt Dung thần sắc không khỏi trầm xuống. Nửa ngày. Liễu Duyệt Dung con ngươi lóe qua một đạo quyết tuyệt, ta cũng có thể bộ lên một cái tử vong. Nàng không có lựa chọn nào khác. Lúc này cục thế, chỉ có La Phong có thể cứu vãn Liễu gia 100.000 đệ tử. La Phong cười một tiếng lắc đầu, ngay sau đó nhìn lấy Diệp Cổ Vân, Diệp tướng quân, làm phiền ngươi. Diệp Cổ Vân không tiếp tục do dự, trực tiếp hai tay nhẹ nắm cửu tử kim hoàng, khoanh chân ngồi xuống. Hắn muốn đem tinh thần lực dung nhập cửu tử kim hoàng mẫu vòng bên trong, trở thành cửu tử kim hoàng chưởng khống giả. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong ngẩng đầu, nhìn phía xa còn đang giãy giụa khổ sở Kỳ Dương vực chủ ba người, thanh âm nhấc lên, ta có biện pháp có thể cứu các ngươi, bất quá, các ngươi cái gọi là lời thề, hứa hẹn, ta cũng sẽ không tin tưởng. Các ngươi muốn mạng sống lời nói, thì muốn tự tay, đem cửu tử kim hoàng tử vòng đeo lên. Ta nhắc nhở các ngươi một câu, miễn là đeo lên cửu tử kim hoàng, các ngươi sinh mệnh, thì ở dưới tay ta Diệp tướng quân một ý niệm, từ nay về sau, hắn thì là chủ nhân các ngươi, đã nói là làm. Thanh âm giống như sấm sét, tại ba người trong đầu oanh mà vang vọng. Sắc mặt đều biến đến trắng xám không gì sánh được. Mạng sống đại giới. La Phong không biết vô duyên vô cớ đi cứu bọn họ. Muốn phải sống sót, chỉ có một con đường, lựa chọn làm La Phong dưới trướng người. Mạng bọn họ là bảo trụ, thế nhưng là, lại chưởng khống tại La Phong trong tay. Ta sẽ không cho các ngươi quá lo lắng nhiều thời gian. La Phong chậm rãi khoát tay, chỉ có ba tiếng. Một. Hai. Ta nguyện ý. Hắc Sơn vực chủ cái thứ nhất hô to lên, đôi mắt trợn to muốn nứt, giờ phút này hắn đã cảm giác được chính mình toàn thân mạch lạc đều muốn gãy mất, tiên thân muốn bị oanh phá. Tiếp tục như vậy, không ra một phút, hắn liền sẽ bước Thiền Ti Lưu vực chủ cùng Khô Tư vực chủ theo gót, vĩnh viễn biến mất trên vùng hải vực này. Hắn thà rằng thần phục La Phong. Lúc này, Diệp Cổ Vân nhảy lên, hướng về La Phong gật đầu một cái, ngay sau đó, đem bên trong một cái tử vòng bay ra, trôi nổi tại Hắc Sơn vực chủ trước mặt. Hắc Sơn vực chủ hít sâu một hơi, không chần chờ chút nào, lập tức đem tử vòng cài lên. Quang mang lóe lên. Tử vòng trực tiếp biến mất, chui vào Hắc Sơn vực chủ thể nội. Hắc Sơn vực chủ sắc mặt hơi hơi biến ảo một chút, hắn cảm thụ được, trong cơ thể mình nhiều một cổ nói không ra quỷ dị lực lượng, cổ lực lượng này miễn là dẫn bạo, lập tức có thể khiến hắn biến thành tro bụi. Hắc Sơn vực chủ. La Phong khoát tay, một đạo quang mang hướng về Hắc Sơn vực chủ bay đi. Hắc Sơn vực chủ nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem tiếp dẫn lá bùa bắt lấy, trong chớp nhoáng này, Hắc Sơn vực chủ cảm giác được trên người mình áp lực hết thảy đều tiêu tán không thấy. Cái kia vô cùng kinh khủng U Linh thuyền công kích, đảo mắt tránh đi hắn. Đây chính là U Linh thuyền bí mật. Hắc Sơn vực chủ nhìn trong tay cái này một trương tiếp dẫn lá bùa, ánh mắt phức tạp, đồng thời, trong lòng cũng là phấn chấn, hắn bình an vô sự. Bất kể như thế nào, tối nay, xem như tránh thoát một kiếp. Không chút do dự, Hắc Sơn vực chủ bóng người bạo lướt mà lên, một cái lên xuống ở giữa, liền leo lên U Linh thuyền. Hắc Sơn vực chủ ánh mắt lóe qua một vệt giãy giụa, hít sâu một hơi, hướng thẳng đến Diệp Cổ Vân quỳ xuống, tham kiến chủ tử. Diệp Cổ Vân, nắm trong tay hắn sinh mệnh. Diệp Cổ Vân chỉ La Phong, ngươi chỉ cần nghe một người mệnh lệnh, chúng ta Tuyết Dạ Thành thành chủ đại nhân. Hắc Sơn vực chủ ngược lại nhìn về phía La Phong, tham kiến thành chủ đại nhân. Hắn đem tư thái bày cực thấp. Rốt cuộc, tính mạng mình, tại Diệp Cổ Vân một ý niệm. Huống chi, bất kể như thế nào, tối nay, cũng là La Phong cứu hắn một mạng. U Linh thuyền quy tắc, một đời người, chỉ có thể bước vào một lần U Linh thuyền, đồng thời, chỉ có thể mang đi một kiện bảo vật. La Phong vừa vẫy tay, ngươi đi chọn đi, thuộc về chính ngươi. Hắc Sơn vực chủ ánh mắt sáng lên, lúc này cuồng hỉ, gật đầu mạnh một cái, đa tạ thành chủ đại nhân. Hắc Sơn vực chủ nhìn lấy La Phong, ánh mắt bên trong nhiều mấy phần cảm kích. Tối nay nhất chiến, bọn họ chỉ có một cái mục đích, cũng là giết La Phong, cũng là trước một khắc, hắn còn nghĩ đến, leo lên U Linh thuyền về sau, lập tức chém giết La Phong. Hắn vốn cho rằng, chính mình thần phục, lên thuyền về sau, La Phong bọn người hội miễn không chế nhạo trào phúng hắn một phen. Có thể La Phong cũng không có, ngược lại, còn để hắn được đến U Linh thuyền phía trên bảo vật. Sau cùng một tiếng đa tạ, Hắc Sơn vực chủ có mấy phần phát ra từ đáy lòng. Hắn tuy là thần phục, nhưng đối phương cũng không có chà đạp hắn tôn nghiêm. La Phong đôi mắt nhìn về phía Kỳ Dương vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ. Ta cũng thần phục. Ngọc Bình Hà vực chủ lớn tiếng mở miệng, thiếu Hắc Sơn vực chủ lực lượng, bọn họ càng thêm tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể muốn lật úp. Kim sắc tử vòng bay ra ngoài. Lúc này, là hai cái vóc dáng vòng, đồng thời trôi nổi tại Ngọc Bình Hà vực chủ cùng Kỳ Dương vực chủ trước mặt. Ngọc Bình Hà vực chủ không chút do dự, trực tiếp đeo lên kim sắc tử vòng. Kỳ Dương vực chủ khuôn mặt biến ảo mấy cái. Hắn nội tâm, còn có cực lớn không cam tâm. Hắn không cam tâm thì dạng này bị trói buộc, thế mà, hắn càng thêm không muốn chết. La Phong, ta nguyện dốc hết tất cả, đổi trong tay người cái kia một trương. Tiếp dẫn lá bùa. Kỳ Dương vực chủ vừa mới nghe thấy La Phong lời nói, cũng biết, U Linh thuyền bí mật, ở chỗ cái gọi là tiếp dẫn lá bùa. Đeo lên tử vòng, ngươi tất cả, không phải liền là Diệp tướng quân sao? La Phong không khách khí chút nào nói một tiếng, mắt lạnh nhìn Kỳ Dương vực chủ đại nhân, mời ngươi nhớ kỹ một điểm, tại trên bản chất, ta cũng không muốn cứu ngươi, ngươi muốn mạng sống, cầu ta cứu ngươi. Kỳ Dương vực chủ toàn thân kịch liệt chấn động. Âm âm ở giữa, U Linh thuyền công kích, đem hắn đánh bay một khoảng cách. Hắn đã rời xa một cái kia kim sắc tử vong. Giờ khắc này, Kỳ Dương vực chủ triệt để sụp đổ, lại cũng không lo được nó, hoảng sợ hô to lên, cầu ngươi, cứu ta đi. Đang bị U Linh thuyền công kích lại một lần đánh bay trong nháy mắt, Kỳ Dương vực chủ trong lòng tất cả kiêu ngạo, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, biến mất vỡ nát. Trong đầu chỉ còn lại có dục vọng cầu sinh, trố mắt muốn nứt, ông lấy thần kinh loạn thanh âm, cầu khẩn La Phong. Cái kia kim sắc tử vọng cùng hắn cách đã càng ngày càng xa. Cái này thời điểm, hắn thì là muốn thần phục La Phong, cũng làm không được. Một trương tiếp dẫn lá bùa buông xuống đến Ngọc Bình Hà vực chủ trước mặt. Ngọc Bình Hà vực chủ không chút do dự, trực tiếp bắt lấy tiếp dẫn lá bùa, trên thân thừa nhận áp lực lúc này biến mất không thấy gì nữa. Ngọc Bình Hà vực chủ ánh mắt toát ra cuồng hỉ, thân thể lúc này nhảy lên, quỳ gối La Phong bên người, tham kiến thành chủ đại nhân. La Phong vừa vẫy tay, vừa mới ta đối Hắc Sơn vực chủ nói tới, ngươi hẳn là cũng nghe thấy, đi qua đi. Đa tạ thành chủ đại nhân. Ngọc Bình Hà vực chủ mừng rỡ như điên, cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cự đại kinh hỉ. La Phong đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Kỳ Dương vực chủ. Kỳ Dương vực chủ thần sắc trong tuyệt vọng bí mật mang theo vô tận hoảng sợ, liều chết địa chống cự lại U Linh thuyền công kích. Cầu khẩn La Phong tương trợ. Tiên bản thứ hai, hạng gì vinh diệu. Càng là như thế, liền càng tiếc mệnh. Huống chi, hắn cũng trông thấy Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ đãi ngộ, thần phục La Phong, chưa chắc không thể. Nơi xa mắt thấy đây hết thảy tiếng hóa giả, cả đám đều trầm mặc, khó có thể tin trước mắt đã phát sinh hết thảy. Không có người quên, tối nay vùng biến quyết đấu, được xưng là tử vong khiêu chiến. La Phong khiêu chiến ngũ đại vực chủ, tự tìm đường chết. Nhưng hôm nay, thần bí U Linh Thuyền xuất hiện, ngũ đại vực chủ, bên trong thứ hai, tán thân vùng biến, mặt khác hai cái, thần phục với La Phong dưới chân, còn có người cuối cùng, chính đang khổ cực cầu khẩn La Phong tương trợ. Một đêm này, không hề nghi ngờ, La Phong thành tuyệt đối người thắng lớn. Trước mắt màn này, có ai có thể sớm tài liệu nghĩ ra được? Giờ này khắc này, trong đám người, có một người trong lòng áp chế không ở kích động, nội tâm huyết dịch, dần dần muốn sôi trào lên. Chính là quán rượu kia lão bản. Ta vinh hạnh, thật sự là ta vinh hạnh. Tửu lâu lão bản kích động, La vực chủ tối nay nhất chiến, có thể nói chi kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn, tất cả mọi người trong miệng tử vong khiêu chiến, chết, lại là ngũ đại vực chủ phía kia. Chưởng quỷ, vẫn là ngươi có nhãn lực. Điếm tiểu nhị kia phấn chấn, ánh mắt phát sáng, La vực chủ thế nhưng là ở tại chúng ta tửu lâu, có cái này mánh lới, từ nay về sau, chúng ta tửu lâu, tuyệt đối là mỗi ngày đầy ắp. Thế nhưng là, La Phong phát cho Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ, đến tột cùng là cái gì? Có người nghi hoặc, bọn họ cầm tới tấm kia thần bí trang giấy về sau, U Linh Thuyền lập tức đình chỉ đối bọn hắn công kích. Không ít người trong mắt lộ ra cuồng nhiệt. Bọn họ cũng muốn lấy được cái kia một trang giấy. Bao quát, tại càng xa xôi, trong đêm tối tam đại sứ giả. Cái này tam đại sứ giả đến từ cấp 6 vực mặt, bọn họ theo Mộ Dung Khinh Hạc trong miệng biết được U Linh Thuyền tồn tại, nhưng lại không biết, còn có loại biện pháp này, leo lên U Linh Thuyền. Trên thuyền người, tuyệt đối không thể thị dạng này buông tha. Bên trong một tên sứ giả lạnh lùng nói, càng là La Phong, trong tay hắn, không biết sẽ có bao nhiêu trương loại kia thần bí giấy. Đôi mắt đồng dạng có một vệt nóng rực lấp lóe mà qua. Nhất định phải được đến. Mộ Dung Khinh Hạc bên kia, hẳn là cũng nhanh đến. Một tên khác sứ giả đôi mắt thông qua cảnh ban đêm, rơi vào một chỗ phương hướng, giờ phút này đã có thể ẩn ẩn phát giác được 100.000 quân đoàn tiến lên thanh âm. Sóng to gió lớn, gào thét không ngừng. Ngay tại Kỳ Dương vực chủ sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trước mặt hắn xuất hiện một cái kim sắc tử vong. Cơ hồ không có chút gì do dự, Kỳ Dương vực chủ cấp tốc đem kim sắc chữ đổi mặt lên. Làm kim sắc tử vong tan biến tại Kỳ Dương vực chủ thân thể trong nháy mắt, Kỳ Dương vực chủ trước mặt xuất hiện một trương tiếp dẫn lá bùa. Kỳ Dương vực chủ nắm chặt tiếp dẫn lá bùa, thân thể ra sức nhảy lên, rơi vào U Linh thuyền phía trên, trực tiếp co quắp ngồi xuống, trong miệng thở hổn hển. Toàn thân đều tại kịch liệt địa co rút, run rẩy, chưa tỉnh hồn. Rất lâu, Kỳ Dương vực chủ mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy La Phong, vội vàng quỳ xuống, tham kiến thành chủ đại nhân. Theo thân thủ mặc lên kim sắc tử vong một khắc này bắt đầu, Kỳ Dương vực chủ không có lựa chọn nào khác, trong lòng càng thêm không dám sinh ra nửa điểm hắn suy nghĩ. La Phong vừa vẫy tay, cũng không nói thêm gì. Lúc này, Liễu Duyệt Dung thần sắc kích động, ngắm nhìn nơi xa. Thời gian, còn kịp. Vùng biến trên không máu tanh mùi vị nồng đậm không gì sánh được, U Linh thuyền công kích phạm vi bao trùm, đã không có sinh mệnh. Mặt biển phía trên, chiếc này U Linh thuyền một lần nữa động, lúc ẩn lúc hiện. Không tốt, nó muốn đi. Tam đại sứ giả đồng thời vô ý thức lao ra. Thế mà, tại muốn tiếp cận U Linh thuyền phạm vi công kích thời điểm, ba người đồng thời dừng thân ảnh. Bọn họ tuy nhiên đều là tiên hoa tụ họp cường giả, thế nhưng là, bọn họ vừa mới tận mắt nhìn thấy ngũ đại vực chủ tại U Linh thuyền công kích phía dưới, không có lực phản kháng chút nào tràn diện. Bọn họ tuy nhiên tự tin thực lực siêu việt cái kia ngũ đại vực chủ, thế nhưng là, bọn họ cũng không biết, U Linh thuyền cực hạn. Tùy tiện ở giữa, tam đại sứ giả đều không có bước vào U Linh thuyền phạm vi công kích dũng khí. Nước biển sôi trào, U Linh thuyền đang thỉnh thoảng địa ẩn hiện, đi xa. Sưu. Dưới bóng đêm, một bóng người buông xuống, trên thân tràn ngập vô cùng cường đại khí tức. Chính là Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc âm trầm, toàn thân tại nhỏ nhẹ địa run rẩy, hai con ngươi phun trào lấy lửa giận. Tối nay, hắn vốn cho rằng hết thảy đều ở hắn trong khống chế, không nghĩ tới, ngay tại 100.000 chân nguyên quân đoàn tướng sĩ sắp đến thời điểm, U Linh thuyền lại rời đi. Lấy Mộ Dung Thế Gia nắm giữ liên quan tới U Linh thuyền tư liệu, tối nay còn muốn đem U Linh thuyền tìm ra hy vọng, cơ hồ nhỏ. Làm sao có thể? Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động, khó có thể tin, lấy ngũ đại vực chủ thực lực, không có khả năng chèo chống không đến 100.000 chân nguyên quân đoàn đến. Ngũ đại vực chủ, vẫn lạc hai người, còn thừa ba người, đều bị La Phong cứu phía trên U Linh thuyền. Bên trong một tên sứ giả thanh âm âm trầm, lạnh lùng nói, hiện tại, bọn họ nhóm người kia, đi theo U Linh Thuyền, cùng một chỗ biến mất. Mộ Dung Vực Chủ, sự kiện này, chỉ sợ. Ngươi đến cho chúng ta một cái thuyết pháp. Không có U Linh Thuyền khoản giao dịch này lời nói, tam đại sứ giả, tự nhiên xem thường Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc âm trầm đến uyển như nước động đồng dạng. Sau lưng, 100.000 đại quân tiến lên thanh âm ầm ầm vang lên tới. Liễu Duyệt Dung, vậy mà cũng leo lên U Linh Thuyền. Mộ Dung Khinh Hạc càng thêm phẫn nộ, hai con ngươi hỏa quang tại phun ra, Liễu gia, rõ ràng nắm giữ U Linh Thuyền cái này bí mật động trời. Mộ Dung Khinh Hạc thân thể phía trên khí tức điên cuồng thả ra ngoài. Trực tiếp hạ lệnh. 10 vạn tướng sĩ nghe lệnh, triệt để điều tra vùng biển này. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt phun trào lấy huyết sắc hàn quang, tối nay đã phát sinh trận này đại chiến, tuy nhiên bạo phát đến bất ngờ, nhưng hắn nhận được tin tức về sau, cấp tốc bố trí, làm tốt chuẩn bị ứng đối, thậm chí còn nghĩ ra một hòn đá ném hai chim kế sách. Thật tình không biết, tại mấu chốt nhất nhất hoàng sắp xảy ra thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngũ đại vực chủ, bên trong thứ ba, đầu nhập vào La Phong. Mà lại, La Phong trong tay thần bí lá bùa, càng là trợ giúp bọn họ, thoát khỏi U Linh Thuyền công kích. U Linh Thuyền, tại 100.000 chân nguyên quân đoàn đến trước đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mộ Dung Khinh Hạc tự nhiên không dám trách cứ tam đại sứ giả, bọn họ không có xuất thủ ngăn chặn U Linh Thuyền. Cho dù là đổi lại chính hắn, cũng không có tùy tiện bước vào U Linh Thuyền phạm vi công kích dũng khí. 100.000 đại quân, trùng trùng điệp điệp, hướng hướng hải vực. U Linh Thuyền ưa thích tiến hóa giả khí tức, bây giờ 100.000 tiến hóa giả đồng thời đạp vào hải vực, nhất định có thể đem U Linh Thuyền một lần nữa hấp dẫn ra tới. Mộ Dung Khinh Hạc đôi mắt càng không ngừng hiện ra lửa giận, nhìn qua vùng biển nơi xa phương hướng, hắn thứ nhất chi phẫn nộ chính là, Liễu gia rõ ràng nắm giữ lấy U Linh Thuyền bí mật lớn nhất, lại vẫn luôn lén gạt đi, không có cho hắn biết. Nếu không lời nói, tối nay, hắn không đến mức muốn mặt đối trước mắt cục diện này. 100.000 đại quân, hướng về vùng biển phóng đi. Thanh thế cuồn cuộn, lao nhanh hướng phía trước, giống như muốn đem vùng biển này đều trực tiếp lấp đầy. Tam đại sứ giả ánh mắt cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Bọn họ mục đích, chỉ có một cái, chính là U Linh Thuyền. Lúc này thời điểm, nơi xa vây xem tiếng hóa giả, cũng không có bao nhiêu người rời đi. Cứ việc U Linh Thuyền đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng là, Mộ Dung Khinh Hạc xuất hiện, còn tự thân xuất lĩnh chân nguyên quân đoàn tinh nhuệ, đạp vào hải vực phạm vi. Vực chủ, muốn đem chiếc kia tà ác U Linh Thuyền tìm ra. Tối nay có thể hay không còn có một trận đại chiến. Không ít người trong đáy lòng đều có phần này chờ mong. Thế mà, nửa canh giờ trôi qua. Không có bất cứ động tĩnh gì. U Linh Thuyền dường như thật đã hư không tiêu thất. Mộ Dung Khinh Hạc khuôn mặt âm trầm đến cực hạn, trên thân ẩn ẩn có sát ý đang tràn ngập. Bỗng nhiên, Mộ Dung Khinh Hạc vung tay lên, thanh âm băng lãnh, đem người dẫn tới. Rất nhanh, một phía sườn, một người bị hàng thiết tỏa liên trói buộc thân thể, tốc độ nặng nề, mang ra. Trong đám người có kinh hô âm thanh vang lên tới. Liễu Tiêu tướng quân. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Từng tia ánh mắt đều ào ào trừng lớn đến tròn vo. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều là theo Lâm Thương Thành đi tới, mà Liễu Tiêu tướng quân tại Lâm Thương Thành có cự đại uy vọng. Nhưng bây giờ, Liễu Tiêu tướng quân vậy mà thành tù phạm, bị khóa. Quỳ xuống. Liễu Tiêu sau lưng, một người đột nhiên duỗi thẳng cẳng, hung hăng đạp một chân Liễu Tiêu. Liễu Tiêu thân thể lão đảo phía dưới, bất quá, hai đầu gối cũng không có quỳ xuống, mà chính là ngẩng đầu, nhìn lấy Mộ Dung Khinh Hạc. Mộ Dung Khinh Hạc, người tối nay gây nên, chẳng lẽ thì không sợ, lạnh ngũ đại thế gia tâm sao? Mộ Dung Khinh Hạc lông mi lạnh nhất lên, lạnh nhạt nói, Liễu Tiêu tướng quân, ta nghĩ ngươi cần phải lòng dạ biết rõ. Liễu gia nương tựa theo chưởng khống Lâm Thương Thành ưu thế, cấu kết thần bí U Linh Thuyền, tàn sát đạp vào hải vực phạm vi tiến hóa giả. Đừng nói là tối nay, những ngày gần đây, những năm gần đây, có bao nhiêu người chết tại U Linh Thuyền công kích phía dưới, căn bản khó có thể tính toán rõ ràng. Mộ Dung Khinh Hạc trên thân khí thế thả ra ngoài, giống như nguy nga sơn phong giống như, nghiền ép lấy Liễu Tiêu, nói cho ta biết, Liễu Duyệt Dung hiện tại vị trí, cũng là lấy công chuộc tội. Nếu không, Liễu gia muốn vì chính mình làm ra hết thảy, nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Dồi dào không cường thế hơn khí thế nghiền ép. Liễu Tiêu thân thể mãnh liệt chấn động, toàn thân khí huyết dường như đều trong nháy mắt ngưng kết, sắp thở dốc không đến. U Linh thuyền hành tung bí hiểm, trừ phi chính nó xuất hiện, nếu không lời nói, căn bản không có người biết nó ở nơi nào. Liễu Tiêu thanh âm khó khăn, miễn cưỡng vẫn duy trì ngẩng đầu tư thái, U Linh thuyền tồn tại, ngươi cũng biết. Mộ Dung Khinh Hạc ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên vung tay lên. Phanh âm thanh động đất vang. Liễu Tiêu thân thể nặng nề mà ném ra. Tất cả mọi người lọt vào U Linh thuyền công kích, duy chỉ có Liễu Duyệt Dung cùng La Phong ngoại lệ. Mộ Dung Khinh Hạc thanh âm băng hàn, ngươi giải thích lại nhiều cũng là phí công, như không có một cái nào hợp lý bàn giao, nguyên tiên vực lục đại thế gia, tối nay sau đó, đêm chỉ còn lại có ngũ đại thế gia. Mộ Dung Khinh Hạc trên thân sát cơ ngút trời. Liễu Tiêu từ dưới đất khó khăn đứng lên, khóe miệng tràn đầy vết máu, thân thể chật vật, tại Mộ Dung Khinh Hạc trước mặt, hắn căn bản không có chút sức chống cự nào. Giờ này khắc này, Liễu Tiêu trong lòng duy nhất hy vọng, cũng là Liễu Duyệt Dung. Liễu gia sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, là La Phong. Nếu như Liễu Duyệt Dung có thể thuyết phục La Phong xuất thủ tương trợ, Liễu gia mới có thể tránh thoát một kiếp này. Mộ Dung Khinh Hạc gặp Liễu Tiêu cúi đầu không nói, đôi mắt lửa giận càng tăng lên. Đem hắn trói lại, mang vào vùng biến. Mộ Dung Khinh Hạc ngữ khí lạnh lẽo, chậm rãi nói ra, trước hừng đông, Liễu Duyệt Dung vẫn chưa xuất hiện lời nói, liền để lão thất phu này, đại biểu Liễu gia, lấy cái chết tạ tội. Liễu Tiêu bị bắt giữ lấy một chiếc thuyền lớn phía trên. Mộ Dung Khinh Hạc lửa giận trong lòng chưa ngừng. Mộ Dung vực chủ, nhìn đến, ngươi cái này vực chủ, có chút thất bại a. Lúc này, một tên áo lam sứ giả nhàn nhạt mở miệng. Mộ Dung Khinh Hạc trong lòng không thoải mái, nhưng đối với như thế áo lam sứ giả, hắn có dám bất kính, vội vàng là cúi đầu, ta nhất định dốc hết toàn lực, tìm ra U Linh thuyền. Cái này áo lam sứ giả thân phận, Mộ Dung Khinh Hạc tự nhiên không dám đắc tội. Cấp 6 vực mặt chân vân vực, luân hồi phân điện điện chủ, cựu tắc đại sư thủ tịch đại đệ tử, Chương Từ Vũ. Phàm là có luân hồi điện địa phương, luân hồi điện, đều là không thể trêu chọc bá chủ. Đây là vực chủ vạn vực, cổ xưa nhất, lớn nhất thế lực to lớn một trong. Chương Từ Vũ chấp hai tay sau lưng, hắn đối U Linh thuyền cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể đem U Linh thuyền phía trên bảo vật được đến, liền xem như hoàn thành Mộ Dung Khinh Hạc tâm nguyện, để hắn trở thành cấp 7 duy nhất, cái kia cũng không sao. Rốt cuộc, vực lộ quy tắc, chính là luân hồi điện quy tắc. Đem tam điều vực lộ, giảm bớt đến một đầu, cũng là còn tại luân hồi điện tại vũ trụ vạn vực chế định quy tắc phạm vi bên trong. Nếu như không có U Linh thuyền, như vậy, vượt mặt xếp hạng chiến vân một vị trí, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chọn ngươi. Chương Từ Vũ không khách khí chút nào nói ra, đừng quên, tam đại vực chủ đều đã thần phục La Phong, vượt mặt xếp hạng chiến, cũng là ngươi cùng La Phong ở giữa quyết đấu, có cái kia tam đại vực chủ tương trợ, ngươi muốn thắng qua La Phong, cũng chưa chắc dễ dàng. Mộ Dung Khinh Hạc thần sắc âm trầm, âm thầm nắm chặt quyền đầu. Ngẩng đầu nhìn mênh mông vùng biến, trầm mặc không nói. Hắn đang chờ đợi lấy, sau cùng tin tức. Sóng biển còn đang lăn lộn cuốn lên, hạo hãn vô biên, 100.000 đại quân tiến vào hải vực, phân tán ra đến về sau, cũng lộ ra quá mức nhỏ bé. Một canh giờ trôi qua. Vùng biến phạm vi, còn không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh. U Linh thuyền dường như đã hoàn toàn biến mất tại vùng biển này. 100.000 chân nguyên đại quân, tại biển rộng mênh mông bên trong, không phát hiện được chút điểm U Linh thuyền tồn tại qua khí tức. Thời gian giây phút địa chuyển dời lấy. Chi này chân nguyên quân đoàn lãnh tụ tên là Liễu Toàn, là Liễu gia gần tiên nhất trọng cảnh tiến hóa giả một trong, cùng Liễu Tiêu là cùng một bối phận. Liễu Tiêu mạo phạm Mộ Dung Khinh Hạc bị nhốt lại, tất cả đi qua, Liễu tất cả đều biết, thế nhưng là, cho dù trong lòng có lửa giận, cũng không dám phát tác. Mộ Dung Khinh Hạc mới là nguyên tiên vực chi chủ, nếu như Liễu gia coi là thật bị Mộ Dung Khinh Hạc bắt được cái chui lời nói, như vậy, cũng đúng như Mộ Dung Khinh Hạc nói, nguyên tiên vực lục đại thế gia, đem muốn biến thành ngũ đại thế gia. Liễu gia, không chịu đựng nổi phần này hậu quả. Thế mà, trước hừng đông, thật có thể tìm được gia chủ sao? Liễu Toàn nhìn qua mênh mông vùng biến, thần sắc lướt qua phức tạp. Giờ phút này Liễu Toàn nội tâm xác thực rất mâu thuẫn, một phương diện, hắn cũng không hy vọng tìm tới U Linh thuyền, hắn biết rõ, một khi U Linh thuyền xuất hiện, vùng biến phạm vi bên trong 100.000 Liễu gia đệ tử, chỉ sợ đều phải tán thân vùng biến, Liễu gia không thể thừa nhận nổi loại đả kích này. Thế mà, một phương diện khác, nếu như tìm không thấy Liễu Duyệt Dung, Hừng Đông về sau, Mộ Dung Khinh Hạc, nhất định sẽ không chút do dự, xử tử Liễu Tiêu. Thật lâu. Liễu Toàn hít sâu ra một ngụm trọc khí, đem nội tâm ứ động áp lực phóng thích một chút đi ra, thở dài một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể là đi một bước, tính toán một bước. Mênh mông vùng biển, một hòn đảo phía trên, một người lướt sóng mà lên, bóng người như yên, mấy cái lên xuống, liền biến mất tại hòn đảo chỗ sâu. Đây là một tòa vô danh hoang đảo. Vùng biển, thực sự quá rộng lớn, cho dù là 100.000 đại quân dấn thân vào vùng biển, đối tại vùng biển mà nói, đều là vô cùng nhỏ bé. Diệp Cổ Vân đã lựa chọn Cửu Tử Kim Hoàng, tự nhiên không thể lại đợi lưu tại U Linh Thuyền. U Linh Thuyền cũng không phải là hư không tiêu thất, chỉ là vận dụng một loại nào đó cùng loại với thuấn di pháp, rời đi trước kia chỗ vùng biển phạm vi. Làm nó lại một lần nữa xuất hiện tại mặt biển thời điểm, Diệp Cổ Vân liền phát giác được, trong tay mình tiếp dẫn lá bùa tại mất đi hiệu lực. U Linh Thuyền áp lực, hướng về hắn bách áp mà đến. Diệp Cổ Vân quả quyết rời đi, tìm một chỗ hoang đảo, chờ đợi La Phong. Không biết, thành chủ đại nhân có thể hay không thừa dịp U Linh Thuyền cơ hội, một lần hành động đột phá đến tiên hoa tụ hợp cảnh giới. Diệp Cổ Vân đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang. Cứ việc La Phong chỉ là vừa mới đột phá đến gần tiên nhất trọng cảnh, nhưng tại Diệp Cổ Vân tâm lý, La Phong tiến hóa chi lộ, là tầm thường tiến hóa giả không thể đánh đồng. Mênh mông vùng biển chỗ sâu, sóng lớn lăn lộn. Một chiếc to lớn U Linh Thuyền, an ổn địa ngừng lại. Nơi này, khoảng cách Lâm Thương Thành cái kia phiến hải vực, có tới 10.000 dặm xa. Giờ phút này U Linh Thuyền xung quanh, còn có lĩnh vực bố trí. Những thứ này lĩnh vực đều là xuất từ La Phong chi thủ. U Linh Thuyền chỉ có một lần lên thuyền tuyển bảo bối cơ hội, bất quá chắc chắn sẽ không là không hạn định thời gian ở giữa. La Phong nhắc nhở mọi người, chọn được thích hợp nhất chính mình thì lập tức rời đi, đi cùng Diệp tướng quân tụ hợp. La Phong nhìn một chút còn đứng ở bên cạnh mình Liễu Duyệt Dung, không khỏi hỏi, Liễu gia chủ như là đã lên thuyền, vì sao không chọn lựa bảo vật? Trọn vẹn tầng 5 U Linh Thuyền, muốn lựa chọn một kiện bảo vật cũng không dễ dàng. Liễu Duyệt Dung con ngươi lấp lóe qua lo lắng. Trước mắt bao người, nàng leo lên U Linh Thuyền. Bây giờ U Linh Thuyền đã rời xa cái kia một vùng biển, thế nhưng là Liễu Duyệt Dung lo lắng là Mộ Dung Khinh Hạc có thể hay không giận lây sang Liễu gia. So sánh bảo vật, ta càng thêm lo lắng là Liễu gia an nguy. Liễu Duyệt Dung lầm bầm mở miệng. Vậy ta đi chọn một kiện thích hợp ta bảo vật. La Phong nói ra, Liễu thành chủ, sau đó gặp. Chờ một chút. Liễu Duyệt Dung nhịn không được đuổi kịp La Phong, ta đi chung với ngươi đi. La Phong không có cự tuyệt. Hai người sóng vai mà đi. Liễu Duyệt Dung thủy chung không yên lòng, rốt cục, nhìn lấy La Phong nói ra, La Phong, ngươi thật có thể giúp Liễu gia, đánh bại Mộ Dung Khinh Hạc sao? La Phong bóng người dừng một chút, ta không biết vô điều kiện trợ giúp Liễu gia. Kỳ Dương vực chủ, Hắc Sơn vực chủ cùng Ngọc Bình Hà vực chủ đều tại La Phong trước mặt quỳ xuống, cam nguyện thần phục. Mà Liễu Duyệt Dung, tuy là đạp vào U Linh Thuyền, có thể nàng ở sâu trong nội tâm, thủy chung còn ôm lấy một tia còn lại suy nghĩ. Liễu Duyệt Dung con ngươi lóe qua một vệt giãy giụa. Hồi lâu, Liễu Duyệt Dung một thân một mình, quay người rời đi. La Phong chú ý lực đã rơi vào bên một bên bảo vật phía trên. Ánh mắt quét qua đi qua. U Linh Thuyền chồng chất bảo vật, không ít đều tản ra sáng chói thần mang, cũng có một chút bị tro bụi che giấu, phong mang ẩn lên. La Phong tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi, cũng là phát hiện một số cảm thấy hứng thú bảo khí. Công kích, phòng ngự đều có. Thậm chí còn có phẩm chất bất phàm thần niệm bảo khí, ngoại giới vô cùng hiếm thấy. U Linh Thuyền, đến tột cùng giết bao nhiêu người, lắng động qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể chồng chất nhiều như vậy bảo vật. La Phong thả mắt nhìn đi. Chỉ có bảo khí cấp bậc mới có thể bị U Linh Thuyền thu nạp, phổ thông văn binh, linh dược vân vân, tại U Linh Thuyền phía trên, căn bản không gặp được. La Phong thủy chung tin tưởng vững chắc, nhiều như vậy bảo vật, U Linh Thuyền tuyệt đối không có khả năng toàn bộ là tại Nguyên Tiên vực thu thập lên. Có lẽ, U Linh Thuyền phạm vi hoạt động, không chỉ là một vùng biển. La Phong suy đoán, đồng thời, cũng âm thầm hạ quyết định, trong tay mình U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa. Nhất định muốn mau chóng đem bọn hắn phát ra ngoài, đầy đủ sử dụng chiếc này U Linh Thuyền bảo tàng, nếu không, làm có một ngày, U Linh Thuyền đột nhiên tại vùng biển này hư không tiêu thất, trong tay mình tiếp dẫn lá bùa, đem muốn trở thành một tờ giấy lộn. U Linh Thuyền tầng thứ 5, La Phong tìm mấy lần. Mi đầu nhẹ nhàng địa vặn một cái. Thiên địa chí bảo, vậy mà như thế hiếm thấy. La Phong tại U Linh Thuyền tầng thứ 5, trông thấy các loại bảo vật, rực rỡ muôn màu, rất nhiều chủng loại, duy chỉ có, không thấy thiên địa chí bảo. La Phong đi xuống lầu 4. Tại lầu 4 chúng nhiều bảo vật bên trong, y nguyên không thấy có thiên địa chí bảo. La Phong theo leo lên U Linh Thuyền một khắc này bắt đầu, hắn nội tâm thì vô cùng kiên định, tại U Linh Thuyền phía trên, cầm tới một kiện thiên địa chí bảo, có thể chạm khắc hắn thần niệm đồ. Đi vào U Linh Thuyền lầu 3 thời điểm, La Phong nhìn thấy Lý Mặc Hưng. Thiếu chủ. Lý Mặc Hưng thần sắc khó nén lấy kích động, phấn chấn không gì sánh được. La Phong nhìn một chút Lý Mặc Hưng trong tay hộp, nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, chọn tốt. Lý Mặc Hưng dùng sức gật đầu, kiếm này hợp lai lịch phi phàm, bên trong tiên kiếm là cấp bậc rất cao bảo khí, mà lại tiên trên thân kiếm còn ẩn chứa kiếm tiên chi pháp. Một thanh cường đại tiên kiếm vẫn phối lấy kiếm tiên chi pháp. Đối với một tên kiếm tu mà nói, đúng là cự đại bảo vật. La Phong gật đầu, con ngươi quét hướng bốn phía vây. Thiếu chủ, ngươi là đang tìm thiên địa chí bảo đi. Lý Mặc Hưng đột nhiên mở miệng. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn lấy Lý Mặc Hưng, U Linh Thuyền phía trên, ngươi có từng thấy thiên địa chí bảo sao? Thiếu chủ muốn tìm thiên địa chí bảo, chỉ có thể đến U Linh Thuyền tầng dưới chót nhất. Lý Mặc Hưng nói ra, Đồng Quách Vô Địch đem chỗ có thiên địa chí bảo, đều thu thập lên, hiện tại đại khái cũng là tại U Linh Thuyền tầng dưới chót nhất. Nghe vậy, La Phong nhất thời dở khóc dở cười, lập tức đi hướng U Linh Thuyền hạ tầng. Quả không phải vậy, La Phong mới vừa đi xuống, Đồng Quách Vô Địch thì đã thấy hắn, hướng về La Phong vẫy tay một cái, kích động nói ra, La đại ca, ngươi nhanh điểm tới chọn lựa một chút. La Phong đi qua, ánh mắt nhìn lại, khắp nơi thiên địa chí bảo. Cái này bên trong, sẽ có hay không có thể chạm khắc thần niệm đồ thiên địa chí bảo. La Phong cầm lấy bên trong một khối hòn đá màu đen, tinh thần lực dao động thẩm thấu mà đi, cảm nhận được tảng đá kia hình dáng thiên địa chí bảo bất phàm. La Phong trong lòng nhất động, đột nhiên, muốn nếm thử lấy, vận chuyển thiên la vạn tượng pháp, dùng khối này hòn đá màu đen, chạm khắc thần niệm đồ. Thế mà, ngay trong nháy mắt này, U Linh Thuyền có một cổ thần bí khó lường lực lượng giống như nổi lên gần sóng giống như, hướng về La Phong bước tới. La Phong cảm nhận được U Linh Thuyền quy tắc chi lực. Chính mình chỗ nâng, đã xúc phạm U Linh Thuyền quy tắc. Nếu như vậy cưỡng ép nếm thử lời nói, U Linh Thuyền nhất định sẽ đối với hắn phát động công kích. La Phong lập tức dừng lại, đồng thời, mày nhíu lại một chút. Cứ như vậy, hắn căn bản không có nếm thử cơ hội. Muốn tại rất nhiều thiên địa chí bảo bên trong, chọn lựa ra một kiện, thích hợp lệnh hắn chạm khắc thần niệm đồ thiên địa chí bảo, La Phong, không có nắm chắc. La đại ca, ta xem qua, cái này mấy món, rất không tệ. Đồng Quách Vô Địch chỉ phía trước, nói ra, rời đi thời điểm, ta cũng lựa chọn một kiện thiên địa chí bảo, coi như ngươi không được, ta còn có thể tiếp cận. Nghe vậy, La Phong đồng tử không khỏi chấn động, nhìn qua Đồng Quách Vô Địch. Phải biết, U Linh Thuyền phía trên bảo vật, đối với bất luận cái gì tiến hóa giả mà nói, đều là mê hoặc trí mạng. Đồng thời, một đời người, chỉ có một lần đạp vào U Linh Thuyền cơ hội. Đồng Quách Vô Địch, vậy mà đem cái này trân quý cơ hội, chấp tay nhường cho. La đại ca, ngươi tổng cản ở trước mặt ta, thay ta giết người, ta đương nhiên cũng muốn dùng hết toàn lực, giúp ngươi chạm khắc thần niệm đồ. Đồng Quách Vô Địch không thèm để ý cười dưới, huống chi, nếu như La đại ca tay bên trong thiên địa chí bảo, có thể trực tiếp thì chạm khắc ra thần niệm đồ, vậy dĩ nhiên tốt nhất, ta có thể giữ lại lên, phải biết, cho dù là cao cấp hơn vực mặt, thiên địa chí bảo, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Đồng Quách Vô Địch thần sắc kiên định. Hắn sẽ không cải biến chủ ý. La Phong chỉ có thể gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái này một đống thiên địa chí bảo. Giờ khắc này, La Phong cũng cảm nhận được chúng kiếm tiên lựa chọn khó khăn chứng. Chồng chất lên đến thiên địa chí bảo, hình dáng khác nhau, bất quá, La Phong rất khó phán đoán bọn họ cụ thể phẩm giai cao thấp. Ánh mắt đảo qua, cầm lấy một kiện, lại vô ý thức nhìn lấy một món khác. La Phong đi đến U Linh Thuyền hạ tầng chỗ sâu nhất. Đây là cái gì? La Phong đột nhiên kinh ngạc nhìn lấy phía trước. Hắn trong phạm vi tầm mắt, rõ ràng là một cánh cửa. Nhìn qua bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ cái gì đồ án. Mở cửa không ra. Đông Quách Vô Địch đi tới, thuận miệng nói ra, vừa mới đi tới nơi này người, bao quát Kỳ Dương vực chủ mạnh như vậy người ở bên trong, đều mở không ra cái này một cánh cửa. La Phong lông mi nhẹ nhàng địa nhấc lên, U Linh thuyền vốn là đầy đủ quỷ dị, U Linh thuyền phía trên, lại còn ẩn giấu đi một cái thần bí môn. Ta đi thử một chút. La Phong trong lòng cũng có hiếu kỳ. U Linh thuyền tận cùng dưới đáy chỗ, lại còn có một cái mở cửa không ra. Đông Quách Vô Địch lui lại hai bước. La Phong chậm chậm vận chuyển phương pháp tu hành, hai tay khắc ở cái này một cái thần bí trên cửa chính. Một sát na này ở giữa, La Phong trong đầu có đầy trời lệ khí giống như nước lũ đánh thẳng tới, đồng tử bỗng nhiên trợn to mấy phần. Lập tức vận chuyển Thiên La Vạn Tượng Pháp, trấn áp cái này đầy trời lệ khí, trong đầu dường như trực tiếp xuất hiện một vài bức hình ảnh, đó là U Linh Thuyền tại công kích người khác tràn diện. Dài dằng dặc năm tháng bên trong, một trận lại một trận giết hại, chồng chất mà thành lệ khí. La Phong hai tay cũng trước tiên bị phản chấn trở về, lui lại mấy bước. Chính là như vậy. Đông Quách Vô Địch nói ra, bao quát cái kia ba tên tiên hoa tụ hợp cường giả, muốn đẩy ra cánh cửa này, kết quả đều là bị phản chấn trở về. Đông Quách Vô Địch thần sắc có chút chưa tỉnh hồn, cánh cửa này ẩn chứa năng lượng, thực sự quá tà. Cái kia đầy trời lệ khí, kỳ thực tương đương với thần niệm sư công kích. Thế mà, càng là như thế, La Phong đối cánh cửa này sau lưng đồ vật, liền càng là có hứng thú. Một người, chỉ có một lần đạp vào U Linh thuyền cơ hội. Không đem cái này một cánh cửa đẩy ra, La Phong còn thật thề không bỏ qua. La Phong lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia một cánh cửa phía trên. Có lẽ, cánh cửa này sau lưng, cũng là U Linh thuyền bí mật lớn nhất. La Phong hít sâu một hơi, chậm rãi cất bước tiến lên. Hai tay, lại một lần nữa đặt ở cánh cửa này phía trên. Khí thế khủng bố trong nháy mắt liền muốn đem La Phong thôn phệ hết, linh hồn tao ngộ lấy bạo kích. La Phong Thiên La Vạn Tượng Pháp đã sớm tùy thời mà đối đãi, thần niệm chi pháp, thủ hộ linh hồn. Lực lượng ngưng tụ tại trên hai tay, dùng sức đẩy cửa. La Phong sau lưng, Đồng Quách Vô Địch nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm La Phong. Cứ việc Kỳ Dương vực chủ bọn người thất bại, thế nhưng là, Đồng Quách Vô Địch trong lòng vẫn là đối La Phong ôm lấy một chút hy vọng. La Phong hai tay cùng cái kia một cái thần bí cửa lớn ở giữa, giống như có hỏa quang đang bốc lên tới. Đông Quách Vô Địch cũng đi thử qua đẩy cái này một cánh cửa, hắn có thể tưởng tượng được đến, bây giờ cái này thời điểm, La Phong trong đầu thừa nhận là bực nào cự đại trùng kích lực. La Đại Ca là một tên thần niệm sư, là chiếc này U Linh thuyền phía trên, một vị duy nhất có cơ hội đẩy ra cánh cửa này người. Đông Quách Vô Địch cũng không phải là sùng bái mù quáng, bởi vì, cái kia khủng bố lệ khí thế công, cùng thần niệm tiến công, không có sai biệt, chỉ có thần niệm đồ, mới có nắm chắc hơn. Ngăn cản cái này một đợt lệ khí thế công. Thời gian chậm rãi trôi qua. La Phong hai tay cùng môn đụng vào, quang mang thẩm thấu ra, chiếu đến hắn khuôn mặt, có loại quỷ dị khí tức. Đột nhiên, cái này một cánh cửa, chậm rãi xê dịch. Gặp một màn này, Đồng Quách Vô Địch thần sắc không khỏi toát ra kinh hỉ, kích động chết mở to ánh mắt. Cái này một cái xuất hiện tại U Linh thuyền thượng thần bí chi môn, Đồng Quách Vô Địch căn bản không có cách nào tưởng tượng. Bên trong đến tột cùng lại là cái gì? Đó nhất định là U Linh thuyền bí mật lớn nhất. Cửa lớn xuất hiện một cái khe, mãnh liệt lóa mắt ánh sáng, bắn thẳng đến mà ra. Đông Quách Vô Địch cước bộ liên tục địa hậu lui, cảm nhận được một cổ vô cùng khí tức khủng bố. Thần sắc lúc này là ngưng trọng lên. Cái này cửa môn sau lưng, có thể hay không khóa lại cái gì siêu cấp cường giả? Đông Quách Vô Địch não động mở ra, bây giờ bị La Đại Ca mở cửa. Phía sau cửa siêu cấp cường giả, có thể hay không thừa cơ trốn tới. Đông Quách Vô Địch đồng tử chăm chú rụt lại, chú ý đây hết thảy. Cửa lớn khe hở càng lúc càng lớn, thế nhưng là, La Phong trên thân thừa nhận áp bách chi lực, cũng vực lộ càng nặng nề. La Phong hai con ngươi thông qua cửa lớn khe hở, lúc này thời điểm, La Phong trong lòng đột nhiên kinh hãi chấn động mạnh mẽ. Đôi mắt trợn to. Hắn nhìn thấy mình. Một sát na này ở giữa, La Phong có loại linh hồn đều phút chốc trung động cảm giác. Cái này một cái thần bí cửa lớn sau lưng, lại có một chiếc gương. La Phong ngay từ đầu nhìn thấy chính mình thời điểm, còn dọa kêu to một tiếng. Có thể giờ phút này, hắn càng thêm hiếu kỳ, vì sao tại cái này địa phương, sẽ có một chiếc gương. Môn càng đánh càng mở. Trừ cái kia một chiếc gương, chính là vô tận ánh sáng. Oanh! La Phong cuối cùng cũng không có hoàn toàn đem cái này một cánh cửa mở ra. Sức mạnh mạnh mẽ lại một lần đem hắn đẩy lui. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong khẽ vươn tay, đem đại môn bên trong tấm gương nắm bắt tới tay. Oanh! Làm La Phong bị đánh bay ra ngoài thời điểm, cái kia một cái đẩy ra không đến một nửa cửa lớn, lại một lần đóng lại. Rất khó khăn. Đông Quách Vô Địch lắc đầu, nhìn về phía La Phong, La đại ca, ngươi không sao chứ? Đông Quách Vô Địch ánh mắt rơi vào La Phong trên tay, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, La đại ca, trong tay ngươi tấm gương, là cái gì đến? Ngay tại cánh cửa kia sau. La Phong giơ tay lên bên trong tấm gương, nghiên cứu một hồi, nhìn không ra cái gương này có cái gì quá lớn chỗ đặc thù. Vô Địch, ngươi xem một chút. La Phong đem tấm gương vứt cho Đông Quách Vô Địch, ta cảm thấy cái gương này không có gì đặc thù, thế nhưng là, nó tại sao muốn bày tại thần bí như vậy địa phương? Đông Quách Vô Địch tiếp nhận La Phong đánh đến tấm gương, cúi đầu nhìn qua. Một sát na này ở giữa, Đông Quách Vô Địch khuôn mặt trực tiếp biến sắc. Hắn thân thể mãnh liệt địa chấn động, cầm lấy cái kia một chiếc gương tay càng là run rẩy một chút, loảng xoảng một tiếng, tấm gương ngã xuống đất. La Phong nhìn sang, không hiểu nói, Vô Địch, làm sao? Hắn vừa mới cầm qua cái gương này, cũng không có cái gì đặc thù công kích tính. Đông Quách Vô Địch có chút chưa tỉnh hồn, thần sắc hơi có vẻ đến tái nhợt nhìn trên mặt đất cái kia một chiếc gương. Khó có thể tin. Thế gian, lại còn có này thần vật. Đông Quách Vô Địch liên tiếp địa hít sâu, bình phục chính mình tâm cảnh, lại một lần nữa đem cái gương này nhặt lên. Lần này, Đông Quách Vô Địch đã có chuẩn bị tâm lý, đôi mắt nhìn một chút trong gương hình ảnh, trong lòng ẩn ẩn vẫn còn có rung động. La đại ca, ngươi qua đây nhìn. Đông Quách Vô Địch hướng về La Phong mở miệng. La Phong đi qua, tại Đông Quách Vô Địch bên cạnh nhìn tấm gương, giờ khắc này, La Phong tròng mắt cũng suýt nữa muốn lồi ra đi. Vô ý thức bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch vẫn là duy trì người hình dáng, thế nhưng là, La Phong trong gương trông thấy Đông Quách Vô Địch, lại là bản thể hắn, thôn thiên ma yêu. Đây chẳng lẽ là, truyền thuyết bên trong? Kính chiếu yêu. La Phong nhịn không được mở miệng tự nói một tiếng. Đông Quách Vô Địch ẩn nặc đến đã đầy đủ sâu, thế nhưng là, cái này một chiếc gương, trực tiếp liền có thể khiến Đông Quách Vô Địch không chỗ có thể độn. Cái gì là kính chiếu yêu? Đông Quách Vô Địch thần sắc một trận mơ hồ, hắn chỉ biết là, cái gương này vậy mà có thể bày biện ra bản thể hắn bộ dáng, cái này vô cùng thần kỳ, cho nên, hắn mới có vừa mới như vậy cảm khái. Đây quả thực là thần vật. La Phong lại vô ý thức dùng tấm gương chiếu một chút chính mình. Rất tốt. La Phong mỉm cười địa cầm lấy mặt này, kính chiếu yêu, ngay sau đó tâm lý hơi lúng túng một chút. Theo cái này một cái thần bí sau cửa lớn được đến, kính chiếu yêu, La Phong tin tưởng, nó tác dụng, tuyệt đối không chỉ là soi sáng ra yêu tộc bản thể. La Phong trong lòng có một cổ rất mãnh liệt đem, kính chiếu yêu, mang đi ra ngoài xúc động. La Phong trong tay cầm tấm gương, phản phục quan sát đến. Đồng thời cảm thán, không biết là gì các loại cấp bậc luyện khí sư mới có thể luyện chế ra như thế cấp bậc kính chiếu yêu. La Phong cảm giác được thật không thể tin. La đại ca, không bằng ngươi thì mang cái gương này à? Đông Quách Vô Địch trầm giọng địa mở miệng, ta có loại cảm giác u linh thuyền phía trên còn lại tất cả mọi thứ cùng nhau cũng không bằng trong tay ngươi cái gương này, cho dù là chúng ta đều còn không biết cái gương này có bao lớn uy lực. La Phong thần sắc lóe qua một vệt ánh sáng. Nhìn trong tay kính chiếu yêu, La Phong trầm ngâm. La đại ca, ngươi yên tâm, ta chọn, tuyệt đối là tốt nhất thiên địa chí bảo. Đông Quách Vô Địch trầm giọng địa mở miệng nói ra, ta tin tưởng nhất định có thể cho La đại ca chạm khắc ra thần niệm đồ. Được, vậy ta liền mang theo cái gương này. La Phong tay cầm một phần vô cùng ngoài ý muốn thu hoạch, rất nhanh, tại La Phong hiệp trợ phía dưới, Đông Quách Vô Địch cũng rất mau đem thiên địa chí bảo quyết định. Hai người mỗi người cầm lấy bảo vật, một đường hướng U Linh Thuyền thượng tầng đi đến. Đi vào U Linh Thuyền tầng cao nhất. Chúng người cũng đã tề tụ. Tất cả mọi người chọn tốt sao? La Phong ánh mắt nhìn chung quanh. Rất nhiều kiếm tiên ào ào gật đầu, ánh mắt đều lộ ra nóng rực. Rất hiển nhiên, bọn họ đều phải đến hài lòng thu hoạch. Bao quát Kỳ Dương vực chủ bọn người ở tại bên trong, lúc này, bọn họ thần sắc một dạng kích động. Tối nay vùng biến nhất chiến, bọn họ không chỉ có miễn ở một kiếp, mà lại, còn thuận lợi lên thuyền, được đến U Linh Thuyền bảo tàng. Đã dạng này, chúng ta thì cùng đi đi. La Phong vừa nói, nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, cũng không có hỏi nhiều, La Phong vừa vẫy tay, bóng người trước tiên nhảy lên, rời đi U Linh Thuyền. Sưu, sưu, sưu. Rất nhiều kiếm tiên theo sát về sau, nhảy lên xông ra U Linh Thuyền. Chúng ta đi trước cùng Diệp tướng quân tụ hợp. La Phong mở miệng, thân thể vút qua, xẹt qua sóng to gió lớn, chạy đến một cái phương hướng. Liễu Duyệt Dung tuy là không nói một lời, thế nhưng vẫn luôn đi theo La Phong. Tại tất cả mọi người rời đi U Linh Thuyền trong nháy mắt, La Phong quay đầu lại, trong lòng vô ý thức chấn động một cái. Chiếc kia U Linh Thuyền, tại chậm chậm địa biến mất. Rất nhanh, vùng biển này, lại nhìn không thấy U Linh Thuyền. Nếu không phải trong tay bảo khí, mọi người thậm chí có loại giật mình dường như cảm giác. Như cơ duyên này, quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. La Phong cảm thán, hắn trên thân còn có U Linh Thuyền tiếp dẫn lá bùa, có thể đại khái cảm nhận được U Linh Thuyền vị trí. U Linh Thuyền cũng không phải là rời đi vùng biển này, nó chỉ là đổi một vị trí, chờ đợi nó con mồi tiếp theo. Đồng thời, La Phong nhìn một chút Liễu Duyệt Dung, nhẹ nhàng địa lắc đầu, mặc kệ là Liễu gia hoặc là Mộ Dung Thế gia, tính kế U Linh Thuyền, trong mắt của ta, đều là có chút buồn cười hành động. Làm U Linh Thuyền hoàn toàn biến mất về sau, La Phong một đoàn người mới thu hồi ánh mắt. Đi thôi. La Phong vừa vẫy tay, trước tiên quay người mà đi. Vô danh trên hoang đảo, Diệp Cổ Vân ngồi xếp bằng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhìn qua một chỗ phương hướng. Tuy nhiên còn rất xa. Có thể Diệp Cổ Vân có thể tin tưởng phát giác được, ba cái kia kim sắc tử vòng khí tức xuất hiện. Thành chủ bọn họ tới. Diệp Cổ Vân kích động đứng lên. Vô danh trên hoang đảo. Lấy La Phong cầm đầu mọi người buông xuống, mỗi người thần sắc đều không che giấu được lấy mừng rỡ, U Linh Thuyền phía trên, đều có vô cùng hài lòng thu hoạch. Đều tản ra đi. La Phong biết, rất nhiều kiếm tiên, đều đã không kịp chờ đợi muốn đi nghiên cứu chính mình theo U Linh Thuyền lên đến bảo vật. Lý Mặc Hưng trực tiếp lóe lên mà đi, hai tay dâng kiếm hạp, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi lĩnh hội cái môn này mới tiên kiếm chi pháp. Còn lại người cũng đều ào ào rời đi. Kỳ Dương vượt chủ đám ba người, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem La Phong. Thực, đối với các ngươi mà nói, đây là tốt nhất kết cục. Lúc này, một bên Liễu Duyệt Dung nhạc âm thanh địa mở miệng nói ra, coi như không có tối nay nhất chiến, sau mười mấy ngày vượt mặt xếp hạng chiến, các ngươi một dạng phải sâu hãm U Linh Thuyền bên trong phạm vi công kích, bởi vì, cái này căn bản là Mộ Dung Thế Gia trước đó tính toán kỹ, muốn mượn các ngươi lực lượng, cùng đến từ cấp 6 vượt mặt tam đại thế lực đạt thành giao dịch. Mộ Dung Thế Gia giao dịch thẻ đánh bạc, cũng là U Linh Thuyền. Mà tam đại thế lực cho Mộ Dung Thế Gia chỗ tốt. Thì là, cái này trong vòng 300 năm, cấp 7 vực mặt cùng cấp 6 vực mặt ở giữa vực mặt thông đạo, có lại chỉ có một đầu, đầu này vực lộ sở hữu giả, chính là Mộ Dung Thế Gia. Nghe vậy, ba người khuôn mặt đồng thời biến. Nếu không, các ngươi coi là, Mộ Dung Thế Gia vì sao muốn đem lần này vực mặt xếp hạng chiến trường điểm, an bài tại Thủy Tiên Đảo. Liễu Duyệt Dung nhàn nhạt bổ sung một câu. Ba người ở sâu trong nội tâm, toát ra một trận ý lạnh. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì là một quân cờ. Nhất định đi hướng diệt vong. Tối nay, chỉ là đánh bậy đánh bạ, để Mộ Dung Thế Gia kế hoạch sớm, đồng thời, còn đem nó phá đi. Đây là tốt nhất kết cục. Kỳ Dương vực chủ nhìn lấy La Phong, có chút không người, chắp tay trầm giọng địa mở miệng, từ nay về sau, ba người chúng ta. Thề sống chết hiệu trung La vực chủ. Tối nay vùng biến nhất chiến, bọn họ cũng không nghĩ đến, sẽ đi đến một bước này, nhưng bây giờ, riêng là làm Liễu Duyệt Dung lời nói này nói ra, ba người bọn họ trong lòng, chỉ có cảm kích. Huống chi, một khi Mộ Dung Thế Gia cùng cấp 6 vực mặt tam đại thế lực đạt thành giao dịch, bọn họ mấy cái này tán thân vùng biến, cấp 7 vực mặt, đem không có một cái nào vực mặt có thể cùng Mộ Dung Thế chống lại, trong 300 năm, cấp 7 vực mặt, muốn quy nhất. Từ Mộ Dung Thế Gia thống trị. So sánh dưới, tối nay có thể đứng ở cái này không người trên hoang đảo, thực sự quá hạnh phúc. Cái này là La Phong cho bọn hắn mang đến. Ba vị tiền bối. La Phong đáp lễ thi lễ, trước đó cũng có ta bất kính địa phương, từ nay về sau, chúng ta đã từng ân oán xóa bỏ, người nào cũng không cần nhắc lại, việc cấp bách là tại sắp đến vực mặt xếp hạng tranh tài, chiến thắng Mộ Dung Khinh Hạc. 300 năm trước, Mộ Dung Khinh Hạc thắng hiểm ta một chiêu. Kỳ Dương vực chủ trầm giọng địa mở miệng, có điều, Mộ Dung Khinh Hạc tu hành thiên phú vô cùng kinh người, hắn chánh thức thời gian tu hành, so với chúng ta mấy người này đều muốn ngắn, cái này 300 năm đến, chưa bao giờ gặp Mộ Dung Khinh Hạc lại ra tay qua, không biết, hắn thực lực, sẽ có hay không có đột phá. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại, ngươi ý là, Mộ Dung Khinh Hạc có khả năng đã bước vào gần tiên cảnh tầng thứ ba. Nghe vậy, Kỳ Dương vực chủ ba người thần sắc đồng loạt sửng sốt. Ánh mắt liếc mắt nhìn nhau. Nửa ngày, Kỳ Dương vực chủ thần sắc mang theo vài phần nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Gần tiên cảnh tam trọng, chính là tiên niệm hóa thân cảnh. Kỳ Dương vực chủ cười khổ nói, đừng nói là Mộ Dung Khinh Hạc, theo ta được biết, cấp 5 vực mặt trở xuống, không có tiên niệm hóa thân cảnh tồn tại, cho dù là toàn bộ cấp 5 vực mặt, hiện nay trên đời, cũng chỉ có một tên tiên niệm hóa thân cảnh cường giả, đến từ Luân Hồi Điện, tọa trấn cấp 5 vực mặt. Hắc Sơn vực chủ cảm thán, tại vạn vực bên trong, lưu truyền một câu, nằm dưới bậc vô chân tiên. Cấp 5 vực mặt là gần tiên cảnh tiến hóa giả trong mắt trọng yếu đường ranh giới, tại năm trên bậc mới thật sự là cường giả như mây đại thế giới, trên cơ bản, tiên niệm hóa thân cường giả cực ít sẽ xuất hiện tại cấp 5 phía dưới vực mặt. Ngọc Bình Hà vực chủ thuyết nói, chí ít, ta tu hành ngàn năm, chưa bao giờ thấy qua tiên niệm hóa thân cảnh cường giả. Mà lại, nghe nói, cấp 5 vực mặt thông hướng 4 cấp vực mặt thông đạo, Luân Hồi Điện vững vàng chưởng khống, không giống với còn lại vực mặt thông đạo, giao nạp đầy đủ tinh thạch liền có thể tiến vào, muốn bước vào 4 cấp vực mặt thông đạo, còn muốn lấy được danh ngạch, cụ thể như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. La Phong trong lòng rung động. Tiên niệm hóa thân, khó khăn như thế sao? La Phong từ bước vào gần tiên cảnh đến nay, cũng thường xuyên cảm nhận được, gần tiên cảnh hạo hãn vô biên. Hắn nhiều lần thực lực tăng lên, đều chưa từng tìm tòi đến tiên hoa tụ họp cánh cửa. Có thể La Phong không nghĩ tới là, theo tiên hoa tụ họp đến tiên niệm hóa thân, vậy mà so hắn tưởng tượng bên trong, còn phải khó khăn hơn nhiều. Nằm dưới bậc vô chân tiên. Ý là, chỉ có nắm giữ tiên niệm hóa thân, mới có thể coi là chánh thức tiên sao. La Phong tiếp xúc qua không ít tiên hoa tụ họp cường giả, cấp 7 vực mặt tiên bản 17 người, trừ Mộ Dung Khinh Hạc bên ngoài, còn lại, La Phong đều gặp. Theo La Phong, tiên hoa tụ họp tuy nhiên khó, cũng coi như tầm thường. Nhiều như vậy tiên hoa tụ họp cường giả, dù sao cũng nên có người đột phá đến gần tiên cảnh tam trọng. Thật tình không biết, tối nay vậy mà theo ba vị vực chủ trong miệng, được đến dạng này đáp án. Tam đại vực chủ đồng dạng cảm thấy thật không thể tin. La Phong bất quá là gần tiên nhất trọng cảnh, liền quát tháo phong vân, xoay chuyển cấp 7 vực mặt, đối mặt với tiên hoa tụ họp cường giả, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cường thế như vậy, lại đối tiến hóa cảnh giới sự tình, hoàn toàn không biết. Hắn là như thế nào đi đến một bước này? Tam đại vực chủ căn bản sẽ không nghĩ đến, bọn họ dùng thời gian ngàn năm tu hành thành quả, La Phong tại ngắn ngủi một năm ở giữa, liền siêu việt. Đối với vạn vực, rất nhiều quy tắc các loại, La Phong xác thực cũng không biết. Gần tiên cảnh ngũ trọng, mỗi một tầng, đều có chia nhỏ. Kỳ Dương vực chủ nói ra, chúng ta những người này, tại gần tiên nhị nặng, tiên hoa tụ họp cảnh giới bên trong, chỉ là thuộc về vừa mới hoàn thành tiên hoa tụ họp tầng thứ thôi. Tiên hoa tụ họp cảnh giới, có ngưng tụ tiên hoa, song hoa tịnh đế, tam hoa tụ đỉnh, tứ tượng tiên vị, ngũ hoa triều nguyên, lục thần thông thiên, cái này 6 cấp độ. Chỉ có lục thần thông thiên, 6 đóa tiên hoa, thông thiên triệt địa, đắp nặng tiên niệm hóa thân, mới có thể bước vào gần tiên tam trọng cảnh. Kỳ Dương vực chủ đôi mắt phun trào lấy hừng hực thần sắc, nhưng phàm là tiến hóa giả, đều khát vọng, có thể đi đến cảnh giới cao hơn. Lục thần thông thiên, đời này, chỉ sợ là không thể nào. Bọn họ tuy nhiên so cấp 7 vực mặt 99% tiến hóa giả ưu tú, đứng tại cấp 7 chi đỉnh, nhưng bọn hắn cũng không phải là ít ngồi đáy giếng, bọn họ vô cùng rõ ràng, tại càng cao cấp bậc vực mặt, hội có rất nhiều cường giả chân chính, một cái ý niệm trong đầu ở giữa, liền có thể đem bọn hắn hủy diệt đi. La Phong thần sắc cũng là có mấy phần rung động. Ngưng tụ tiên hoa, song hoa tịnh đế, tam hoa tụ đỉnh, tứ tượng tiên vị, ngũ hoa triều nguyên, lục thần thông thiên. La Phong hít sâu một hơi, nhìn lấy Kỳ Dương vực chủ, người mới vừa rồi là chỉ, Mộ Dung Khinh Hạc, rất có thể, đã bước vào song hoa tịnh đế, tầng thứ. Nếu như là như thế tới nói, Kỳ Dương vực chủ vẻ mặt nghiêm túc, tất cả chúng ta cùng nhau, đều không phải là đối thủ của hắn. Gần tiên cảnh nhị trọng, tiên hoa tụ họp, hết thảy 6 cấp độ. La Phong tiếp xúc qua, đều là tầng thứ nhất lần, ngưng tụ tiên hoa. Bao quát trước mắt mấy người kia, thực lực cường đại nhất Kỳ Dương vực chủ cũng chỉ là ngưng tụ tiên hoa tầng thứ. Song hoa tịnh đế tầng thứ cường giả, La Phong còn thật không có gặp qua. Tại đối lên trước đó, La Phong tự nhiên không có nắm chắc tất thắng. Coi như Mộ Dung Khinh Hạc là song phương tịnh đế tầng thứ, một trận chiến này cũng không thể tránh được. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn liếc một chút vẫn đứng ở một bên Đông Quách Vô Địch, hắn hy vọng Đồng Quách Vô Địch tay bên trong Thiên Địa Chí Bảo có thể lệnh hắn thành công chạm khắc ra thần niệm đồ. Kể từ đó, cùng Mộ Dung Khinh Hạc ở giữa nhất chiến mới có nắm chắc hơn. Kỳ Dương vực chủ ba người nhìn nhau. Hiện tại cũng không biết tình huống bên ngoài. Kỳ Dương vực chủ nói ra, ba người chúng ta phụ trách ra đi tìm hiểu. La Phong gật gật đầu. Tam đại vực chủ cấp tốc rời đi. La Phong bên người, chỉ có Đồng Quách Vô Địch cùng Liễu Duyệt Dung hai người. Liễu gia chủ, còn có việc sao? La Phong ánh mắt nhìn về phía Liễu Duyệt Dung, tại U Linh thuyền phía trên, Liễu Duyệt Dung cam nguyện quỳ xuống, có thể tiếp nhận cửu tử Kim Hoàng, bất quá, cuối cùng Diệp Cổ Vân trong tay cửu tử Kim Hoàng, chỉ bao lấy Kỳ Dương vực chủ đám ba người. Đối với Liễu Duyệt Dung, La Phong cũng không có để Diệp Cổ Vân mặc lên cửu tử Kim Hoàng, bên trong một nguyên nhân, Liễu Duyệt Dung tuy là Liễu gia gia chủ, có thể thực lực so ra mà nói chỉ có thể coi là bình thường. Không cần thiết lãng phí một cái trân quý cửu tử danh ngạch. Trọng yếu nhất là, theo La Phong, Liễu Duyệt Dung đã không có thứ hai con đường có thể chọn. Theo nàng leo lên U Linh thuyền một khắc này bắt đầu, nàng vận mệnh đã cùng La Phong trói chặt tại cùng một chỗ. Chỉ là, nàng không có cùng La Phong bình khởi bình tọa tư cách. Liễu Duyệt Dung con ngươi lóe ra dãy dụa, một lát, hít sâu một hơi, nhìn lấy La Phong, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, Liễu gia, cam nguyện thần phục. Đồng thời, Liễu Duyệt Dung hai tay nhẹ nắm, bảo ngọc điêu khắc mà thành một kiện ấn hình dáng bảo khí, lóng lánh sáng long lanh, tràn ngập thần thánh quang mang. Đây là ta theo U Linh thuyền lấy ra trung giai bảo khí, ngọc tiên ấn, hiến cho vực chủ đại nhân. La Phong nhìn lấy Liễu Duyệt Dung trong tay ngọc tiên ấn, trầm ngâm biết, tiếp nhận đi. Đây là theo U Linh thuyền hơn ngàn chọn vạn tuyển ra đến bảo khí. Phải biết, cấp 7 vực mặt bên trong, tuyệt đại đa số bảo khí, cũng chỉ là sơ giai. Thiên văn thiết tam giác bọn người có thể luyện chế ra đến bảo khí, cũng đều là sơ giai bảo khí, muốn có được một kiện trung giai bảo khí, quả thực khó như lên trời. Đa tạ vực chủ đại nhân. Liễu Duyệt Dung hướng về La Phong hành đại lễ. Liễu gia chủ, xin đứng lên đi. La Phong vừa vẫy tay, đã Liễu gia lựa chọn thần phục, như vậy, từ hôm nay trở đi, Liễu gia chính là ta người, Mộ Dung thế gia bên kia, chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Liễu Duyệt Dung gật đầu đứng lên, nhìn lấy La Phong ánh mắt, lóe qua một trận phức tạp. Nàng chưa từng có nghĩ tới, cuối cùng có một ngày, nàng hồi xuất lĩnh lấy Liễu gia, hướng trước mắt người thanh niên này thần phục. Liễu gia vận mệnh, cũng đều chưởng khống trong tay hắn. Muốn thoát khỏi Mộ Dung thế gia, đồng thời đem Mộ Dung thế gia thay vào đó, biện pháp duy nhất, cũng là ỷ lại La Phong lực lượng. La đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Đông Quách Vô Địch ẩn ẩn có chút không kịp chờ đợi mở miệng, hắn muốn tận mắt chứng kiến La Phong chạm khắc thần niệm đồ thời khắc. La Phong gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Liễu Duyệt Dung, ta đối Tửu Lâu trưởng quỷ nói qua, cuối cùng có một ngày, hắn lại bởi vì ta vào ở hắn Tửu Lâu, mà cảm giác được vinh hạnh. Ta nghĩ, hiện trong lòng hắn sẽ có một đáp án. Đồng dạng, ta muốn nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm thấy, hôm nay cử động, cũng không biệt khuất. Thần phục với ta La Phong, các ngươi Liễu gia, hội đi đến trước đó chưa từng có độ cao. La Phong đôi mắt xanh triệt, ngôi sao giống như ánh sáng, trên thân tràn ngập ra một cổ tự tin vô cùng khí tức. Liễu Duyệt Dung tâm thần cũng không khỏi đến khẽ run. Ngơ ngác nhìn lấy La Phong. La Phong cùng Đông Quách Vô Địch rời đi. Chẳng lẽ, đối với Liễu gia mà nói, chánh thức cơ hội cũng không phải là U Linh thuyền, mà chính là cái này đến từ Tiên Hoàng vực tuổi trẻ vực chủ. Liễu Duyệt Dung lầm bầm tự nói. Hoang đảo rất lớn, rất nhiều kiếm tiên đã sớm mỗi người tản ra, La Phong cùng Đông Quách Vô Địch đi vào hoang đảo một chỗ sườn đồi trước. Đứng tại vị trí này, cơ hồ có thể nhìn chung quanh toàn bộ hoang đảo. Ngay ở chỗ này, Đông Quách Vô Địch hưng phấn, hướng về La Phong nói ra, đợi mặt trời mọc ở phía đông, thánh quang tắm rửa, thần niệm đồ, nhất định cũng đem theo thời thế mà sinh. Nói, Đồng Quách Vô Địch trong tay lấy ra một khối hắc ngọc thạch, La đại ca, khối này hắc ngọc thạch, là ta so sánh U Linh thuyền phía trên còn lại thiên địa chí bảo về sau, đặc biệt vì ngươi chọn. Luận trình độ cứng cáp, ta nghĩ, U Linh thuyền phía trên, không có mấy cái món bảo khí, có thể phá vỡ khối này tuyệt đối vượt qua 100.000 năm thiên địa chí bảo, Hắc Ngọc Thạch. Đông Quách Vô Địch hai mắt phát sáng, hắn đối với mình chọn lựa ra cái này thiên địa chí bảo, cực kỳ lòng tin. Hắn tin tưởng, Hắc Ngọc Thạch, nhất định có thể chạm khắc ra thuộc về La Phong Thần niệm đồ. La Phong Thần sắc cũng là toát ra một vệt chờ mong, theo Đông Quách Vô Địch trong tay tiếp nhận Hắc Ngọc Thạch. Hắc Ngọc Thạch bắt tay trong nháy mắt, La Phong liền cảm nhận được khối này Hắc Ngọc Thạch không tầm thường. Siêu việt hắn trước kia thấy qua thiên địa chí bảo. Thậm chí, tại Hắc Ngọc trong đá, có một cổ thần niệm khí tức đang chảy. Nó là trời sinh vì thần niệm độ chạm khắc mà sinh. La Phong ánh mắt không khỏi toát ra một trận ý mừng. Lúc này là khoanh chân ngồi xuống. Đông Quách Vô Địch tự giác lui lại một khoảng cách, thay La Phong hộ pháp. La Phong chậm chậm vận chuyển lên thiên la vạn tượng pháp, giữa thiên địa, tràn ngập pháp khí tức. Thần niệm lực lượng, tràn ngập tại phiến thiên địa này ở giữa. La Phong lòng bàn tay nhẹ nâng Hắc Ngọc Thạch, bất ngờ ở giữa, giống như phong mang giống như thần niệm lực lượng hướng về Hắc Sơn Thạch phủ tới. Chạm khắc thần niệm đồ. La Phong bản nguyên tiên thân lực lượng, hội tụ. Bạch. Một sát na này ở giữa, La Phong nơi lòng bàn tay Hắc Ngọc Thạch. Phóng ra không gì sánh được hào quang óng ánh. Đông Quách Vô Địch ngừng thở, nhìn lấy La Phong. Hắn biết rõ, La Phong luyện chế thần niệm đồ quá trình bên trong, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Nhất định có thể thành công. Đông Quách Vô Địch siết thật chặt chính mình quyền đầu, hắn tin tưởng, La Đại Ca nhất định có thể thuận lợi đem thần niệm đồ chạm khắc đi ra. Thậm chí, Đông Quách Vô Địch còn không ngừng địa ngước đầu nhìn lên bầu trời, chờ đợi kiếp vân xuất hiện. Hắn suy đoán, La Đại Ca một khi thành công chạm khắc ra thần niệm đồ, trong khoảnh khắc đó, có lẽ sẽ có rất nhiều cảm ngộ, thành công bước vào tiên hoa tụ hợp chi cảnh. La Phong trong lòng bàn tay Hắc Ngọc Thạch quang mang càng địa lập lòe, cơ hồ chiếu sáng cả hoang đảo. Không ít người đều phát giác được, ào ào ngẩng đầu nhìn cái này cái phương hướng này, đôi mắt gắt gao mở to. Bọn họ tin tưởng, nếu như La Phong thật thành công dung hợp Hắc Ngọc Thạch lực lượng, chạm khắc ra thần niệm đồ, hắn thực lực nhất định là cao hơn một tầng lầu. Cảnh ban đêm bao trùm. La Phong khoanh chân ngồi đấy, nơi lòng bàn tay Hắc Ngọc Thạch, quang mang bắn ra bốn phía, chói mắt không gì sánh được. Đêm khuya hoang đảo, một chùm hừng hực quang mang thẳng lên vân tiêu. Tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ánh mắt nhìn qua cùng một cái phương hướng, thần sắc toát ra chờ mong. La Phong thần niệm đồ, đem tại tối nay ra đời sao? Sườn đồi phía trên, La Phong ngồi xếp bằng, dưới ánh trăng giống như tắm một tầng tuyết quang. Trong tay Hắc Ngọc Thạch, quang mang hừng hực, đạt tới mức cực hạn. La Phong trong đầu hỗn độn bia chậm chậm địa vận chuyển lại, thần niệm chi uy, ấn xuống Hắc Ngọc Thạch. Nơi xa Đông Quách Vô Địch đôi mắt nhìn chằm chằm, ngừng thở, không dám phát ra cái gì chút điểm thanh âm, sợ quấy nhiễu La Phong, đôi mắt không che giấu được lấy nóng rực, âm thầm nắm chặt quyền đầu. Hắn biết rõ, một tên thần niệm sư, chạm khắc ra thần niệm đồ, ý vị như thế nào? Thần niệm sư tuyệt đối ác chủ bài. Thần niệm đồ một khi chạm khắc đi ra, La Phong chiến đấu lực có thể gấp bội. La Phong trong mắt, có đồng dạng chờ mong. Thiên la vạn tượng pháp, càng có thể đem thần niệm đồ uy có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn có thể tùy tiện đem chính mình chỗ lĩnh hội nhiều loại pháp, hỗn hợp tại thần niệm đồ thế giới bên trong. Oanh! Trong đầu hỗn độn bi uy năng phát ra, La Phong trong lòng bàn tay Hắc Ngọc Thạch chậm chậm địa lơ lửng, quang mang càng địa cường thịnh. Vạn chúng chờ mong. Bất ngờ ở giữa, La Phong cổ tay chuyển một cái. Hắc Ngọc Thạch quang mang lấy cực nhanh tốc độ thu liễm, vốn là giống như ban ngày giống như hoang đảo, đột nhiên biến quay về hắc ám. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tình cảnh này khiến cho mọi người đều ngây người. Vốn đang mong đợi La Phong chạm khắc thần niệm đồ quá trình, nhất định kinh thiên động địa. Thật tình không biết, mới bất quá ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hết thảy đều biến mất không còn tâm tích. Chẳng lẽ là... Mạc Trọng Hành thần sắc toát ra một vệt cười khổ, lại thất bại. La Phong thần niệm độ, rất khó khăn. Thì liền U Linh thuyền phía trên, cũng không thể để thiếu chủ chạm khắc thần niệm độ thiên địa chí bảo. Lý Mặc Hưng tự lẩm bẩm một tiếng. Khoảng cách La Phong gần nhất Đông Quách Vô Địch, giờ phút này thần sắc cũng đều sửng sốt, nhìn lấy La Phong thần sắc. Tràn đầy không hiểu. Nửa ngày, Đông Quách Vô Địch nhìn không được đi lên trước, La Đại Ca, ngươi làm sao? Dừng lại. Khối này Hắc Ngọc Thạch. không cách nào chạm khắc ta thần niệm thế giới. La Phong lắc đầu. Sao lại thế? Đông Quách Vô Địch đôi mắt đột nhiên địa trợn to mấy phần, đây chính là vượt qua 100.000 năm hắc ngọc thạch, tại U Linh thuyền phía trên thiên địa chí bảo bên trong, khối này hắc ngọc thạch phẩm chất, tuyệt đối thuộc về thượng đẳng tầng thứ, cực ít có thể so sánh. La Phong đem hắc ngọc thạch cầm lấy, tới gần Đông Quách Vô Địch, ngươi nhìn. Đông Quách Vô Địch đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắc trên ngọc thạch, rõ ràng là đã xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách. La Phong kịp thời dừng lại, không phải vậy lời nói, khối này trân quý thiên địa chí bảo, lại sắp sửa trở thành phế phẩm. La Phong từng có dạng này kinh nghiệm. Lần này, cũng không có đem khối này hắc ngọc thạch hủy đi. Tại sao có thể như vậy? Đông Quách Vô Địch truyền thừa ký ức bên trong, thần niệm đồ chạm khắc, cần phải cũng không đến mức khó như vậy, miễn là tinh thần lực dao động đạt tới yêu cầu, liền có tư cách chạm khắc thần niệm đồ. Miễn là nắm giữ thuộc về mình thần niệm đồ, ngày khác, mới có cơ hội, đạp vào thần niệm sư đỉnh phong độ cao, thần thánh sư. Có thể là đại ca thần niệm thế giới, liền 100.000 năm hắc ngọc thạch, đều không thể gánh chịu. Thật lâu. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy La Phong ánh mắt, mang theo ấy nấy, thật xin lỗi, La đại ca. Theo ngươi không có quan hệ, ngươi đã chọn tốt nhất. La Phong lắc đầu, khóe miệng dương nhẹ, mỉm cười nói ra, nếu không, chúng ta một lần nữa tìm thiên địa chí bảo, ta không tin, trong thiên hạ, không có có thể tha cho ta chạm khắc thần niệm đồ thiên địa chí bảo. La Phong ánh mắt toát ra mãnh liệt tự tin, hắn càng thêm chờ mong, chính mình thần niệm thế giới, hội mạnh mẽ đến mức nào. Đông Quách Vô Địch cũng là nặng nề mà gật đầu. Chỉ là đáng tiếc ngươi. La Phong nhìn lấy Đông Quách Vô Địch, lãng phí duy nhất một lần, đạp vào U Linh thuyền cơ hội. Cái này cũng không có gì. Đông Quách Vô Địch nhếch miệng cười dưới, vượt chủ vạn vực, khắp nơi cơ duyên, bỏ lỡ U Linh thuyền, có lẽ còn có hắn càng tốt hơn đây. La Phong đem hắc ngọc thạch thu hồi, cổ tay khẽ đảo, xuất hiện tại trong lòng bàn tay, rõ ràng là cái kia một mặt kính chiếu yêu. Ánh mắt thông qua tấm gương, La Phong rõ ràng nhìn thấy mình bộ dáng. Cái này một chiếc gương, giấu ở U Linh thuyền bí ẩn nhất địa phương, nó đến tột cùng có làm được cái gì? La Phong thử nghiệm lấy tinh thần lực dao động đi cảm giác cái gương này, thế nhưng là, làm tinh thần lực chạm đến tấm gương thời điểm, có loại đá chìm đáy biển cảm giác, căn bản là không có cách thăm dò. Ngay cả ta truyền thừa ký ức bên trong, đều như vậy thần vật, đều chưa bao giờ có bất luận cái gì ấn ký. Đông Quách Vô Địch nhìn lấy cái gương này, thần sắc vô ý thức toát ra kinh sợ một hồi, toàn thân không tự chủ được run rẩy một chút. Hắn chỉ là chiếu một chút cái này tấm gương, bản thể thì trực tiếp xuất hiện trong gương. Đây quả thực quá mức đáng sợ. Không biết, tương tự tấm gương, tại vũ trụ vạn vực bên trong, sẽ có bao nhiêu? La Phong vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Vô Địch, người tốt nhất đừng tùy tiện đạp vào cao cấp hơn vực mặt, nếu như bị người dùng tương tự bảo khí, phát giác ngươi thân phận chân thật, hậu quả khó mà lường được. Đông Quách Vô Địch gật gật đầu. La đại ca, ta cũng không quấy rầy ngươi. Đông Quách Vô Địch nói ra, ta đi chung quanh một chút. Đông Quách Vô Địch rời đi về sau, La Phong đôi mắt lại một lần nữa rơi tại đây mặt thần kỳ, kính chiếu yêu, phía trên. Ánh mắt cẩn thận quét lấy tấm gương mỗi một nơi, xem ra, không có bất kỳ cái gì điều khắc qua dấu vết. La Phong trong lòng càng thêm bội phục chế tạo ra mặt này thần kỳ bảo khí luyện khí sư. Quả thực cũng là thần kỳ kỹ. La Phong ngồi khoanh chân tĩnh tọa, tấm gương hướng lên trên, chiếu đến ánh trăng. Giờ khắc này, La Phong trong lòng thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu. Cái gương này, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Đây là một món bảo khí sao? La Phong đôi mắt không khỏi trợn to mấy phần. Bảo khí là đi qua luyện khí sư các loại rèn luyện về sau, đản sinh ra pháp bảo. La Phong chưa bao giờ thấy qua, còn có thể hấp thu nhật nguyệt tinh hoa bảo khí. Nó càng giống là thiên địa chí bảo. La Phong trong đầu, bỗng nhiên có một đạo như thiểm điện thần quang, chợt lóe lên. Một sát na này ở giữa, La Phong ngừng thở, lại một lần nữa nhìn chằm chằm trong tay mặt này thần kỳ tấm gương. Chẳng lẽ, cái này thiên địa chí bảo nguyên thủy hình thái cũng là kính hình. La Phong đôi mắt trợn to tới cực điểm, cưỡng ép địa áp chế lấy trong lòng kích động, nó không phải bất luận cái gì luyện khí sư chế tạo thành bảo khí, mà chính là, giữa thiên địa tự nhiên sinh ra thiên địa chí bảo. La Phong thần sắc không khỏi toát ra một trận cuồng hỉ. Như thế nói đến, tối nay, còn có hy vọng. La Phong có loại cảm giác, mặt này thần kỳ tấm gương, mới là hắn chạm khắc thần niệm thế giới tốt nhất thiên địa chí bảo. Lần này, nhất định phải thành công. La Phong nhanh chóng tỉnh táo lại, hai tay nhẹ nâng mặt này thần kỳ tấm gương còn tại tỏa ra ánh trăng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. La Phong tinh thần lực chậm chậm địa cảm giác tấm gương, vẫn là một loại đá chìm đáy biển cảm giác. Gió biển nhẹ phẩy, La Phong thân thể không nhúc nhích, toàn thân đều ở vào một loại buông lỏng nhất huyền bí trạng thái, phảng phất muốn đi theo cái này một mặt thần kỳ tấm gương, hóa thân thiên địa chí bảo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. La Phong tinh thần lực dao động giống như thủy triều tràn vào tấm gương, cứ việc vẫn như cũ đá chìm đáy biển, có thể La Phong không có dừng lại. Nếu như đây là đại hải, như vậy, La Phong phải dùng chính mình tinh thần lực dao động, lấp đầy vùng biển này. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ánh trăng tinh hoa, giống như chín ngày ngân hà, trút xuống cực xuống. Mắt trần có thể thấy. Tình cảnh này, lại một lần nữa kinh động trên hoang đảo tất cả mọi người. Vừa mới đi xa Đông Quách Vô Địch, vô ý thức quay đầu, đôi mắt trợn to, ngẩng đầu nhìn một mảnh ngân sắc toái quang, trút xuống rơi xuống vị trí, chính là La Phong vị trí địa phương. Đây là... Đông Quách Vô Địch không biết chuyện gì phát sinh, bất quá, cũng vô ý thức ngừng thở, không có ai đi quấy nhiễu. Hoang đảo một chỗ, Liễu Duyệt dùng con ngươi nhìn qua chỗ này phương hướng, con ngươi cũng là lướt qua một vệt chấn kinh. Liền nhật nguyệt tinh hoa, đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tụ lại. La Phong, đến tột cùng đang làm cái gì? Liễu Duyệt Dung cố nén đi qua tìm tòi nghiên cứu một phen xúc động, con ngươi nhìn chằm chằm vào cái kia một chỗ phương hướng. Tất cả mọi người đang nhìn. Trước mắt hình ảnh, mặc dù không có lúc trước hắc ngọc thạch dẫn phát hào quang ống ánh chói lọi lóa mắt, thế nhưng là, cái kia mông lung mênh mông, nát tuyết giống như trút xuống mà rơi nhật nguyệt tinh hoa, càng thêm rung động linh hồn. La Phong nơi lòng bàn tay, tấm gương tràn ngập một tầng ánh sáng nhu hòa. Thần thánh không thể xâm phạm. La Phong khoanh chân ngồi đấy, giờ khắc này, giống như cùng mặt này thần kỳ tấm gương, dung hợp tại cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu thời gian, rốt cục, La Phong tinh thần lực dao động, rốt cục chánh thức chạm đến cái này một chiếc gương. Trong gương ẩn chứa thiên địa chí bảo khí tức, nồng đậm đến cực hạn. La Phong tâm thần vô ý thức chấn động. Chính mình suy đoán không có sai. Mặt này thần kỳ kính chiếu yêu, cũng là một kiện chưa bao giờ bị bất kỳ thủ đoạn nào điêu khắc qua, thiên địa chí bảo. Hắn vốn cho rằng, đây là xuất từ cái nào coi là luyện khí đại sư điêu luyện sắc sảo, thật tình không biết, đây hết thảy, nguồn gốc từ ở giữa thiên địa. Thiên địa, sinh vạn vật. Không thiếu cái lạ. La Phong tinh thần lực cùng cái này một chiếc gương hình dáng thiên địa chí bảo lẫn nhau giao dung, trong đầu, thình lình vô ý thức hiện lên hai chữ. Tạm sinh kính. Thậm chí, La Phong căn bản không biết, ba chữ này, là như thế nào xuất hiện ở trong đầu mình. Tạm sinh kính. La Phong tự lẩm bẩm một tiếng, nghĩ đến Đông Quách Vô Địch bị soi sáng ra thôn thiên ma yêu bản thể, La Phong linh hồn không tự chủ được chấn động một cái, tên như ý nghĩa, mặt này thần kỳ tấm gương thiên địa chí bảo, có thể soi sáng ra, ba đời ba. Thế sao? Nó không phải kính chiếu yêu, mà chính là, tạm sinh kính. Nhất định muốn thành công. La Phong ngừng thở. Hắn ý thức đến, trước mắt cái này thiên địa chí bảo tam sinh kính, như có thể trở thành hắn thần niệm đồ tài liệu, đây tuyệt đối có thể lệnh hắn thực lực, tăng vọt. La Phong phát giác được đi ra, tam sinh kính bên trong, cũng ẩn chứa bộ phận thần niệm khí tức. Chạm khắc hắn thần niệm đồ tốt nhất tài liệu. Thế mà, so sánh vừa mới hắc ngọc thạch, La Phong trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác, lấy chính mình bây giờ thực lực, tinh thần lực dao động, chỉ sợ còn chưa đủ lấy khống chế tam sinh kính. La Phong tinh thần lực dao động đang điên cuồng tràn vào tam sinh kính bên trong. Cho dù cảm giác được tam sinh kính, thế nhưng là, tam sinh kính vẫn còn giống như cái động không đấy. La Phong trong đầu, hỗn độn bi chậm chậm địa xoay tròn, dồi dào mênh mông thần niệm lực lượng, hướng về tam sinh kính ấn xuống. Thế mà, chính như La Phong sở liệu, tinh thần lực của hắn ấn ký, vậy mà không có cách nào tại tam sinh kính phía trên lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. La Phong hít sâu một hơi. Trước mắt xuất hiện hư huyễn mà thành hỗn độn thạch bi, lại một lần nữa hướng về tam sinh kính đánh xuống. Tam sinh kính phía trên tụ tập nhật nguyệt tinh hoa tại thời khắc này bị đè xuống. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm. Sau một lát, La Phong khuôn mặt không khỏi khẽ biến. Cái kia hỗn độn thạch bi, vậy mà dần dần vỡ tan tản ra. Tình cảnh này, thì cùng hắn đã từng thử qua, lấy thần bí tờ giấy màu trắng đến chạm khắc thần niệm đồ, không có sai biệt. Hắn thần niệm chi lực, không cách nào xuyên thấu tam sinh kính. Chạm khắc thần niệm đồ bước đầu tiên, thì không bước qua được. Hư huyễn hỗn độn thạch bi vỡ tan tản ra. La Phong lông mày nhíu chặt lên. Nắm chặt một ra tay bên trong tam sinh kính. Ngay từ đầu thời điểm, La Phong đã từng lấy vì, miễn là tinh thần lực dao động đạt tới cấp bậc kia, liền có thể chạm khắc thần niệm đồ. Nhưng đến hiện tại, La Phong mới thật sự hiểu, muốn chạm khắc một bức thuộc về mình thần niệm đồ, đến tột cùng có nhiều khó. Chỉ là tài liệu, thì đoạn tuyệt La Phong thần niệm đồ con đường. Ta không tin. La Phong trong lòng, thủy chung có một cổ không phục niềm tin, hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn một chút tam sinh kính. Đây tuyệt đối là tốt nhất chạm khắc thần niệm đồ tài liệu, có thể khiến hắn thần niệm thế giới uy lực tăng gấp bội. La Phong có loại này mãnh liệt dự cảm. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách tại tam sinh kính phía trên lưu phía dưới bất luận cái gì dấu ấn tinh thần, chớ nói chi là, muốn đem tam sinh kính luyện hóa, rèn đúc hắn thần niệm thế giới. La Phong đứng lên, đem tam sinh kính thả trên mặt đất. Một giây sau, La Phong trong tay lấy ra hạ tổ đỉnh. Hùng hậu khí thế mênh mông tràn ngập giữa thiên địa. Âm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ tổ đỉnh liền đã xẹt qua một cái bóng mờ, hướng về tam sinh kính đập tới. Hạ tổ đỉnh cùng tam sinh kính kịch liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Thanh thế to lớn. Toàn bộ hoang đảo trong chớp nhoáng này đều dường như lay động. Chúng người khuôn mặt cũng đều ào ào biến sắc, nhìn chằm chằm La Phong chỗ này phương hướng. Trừ La Phong bên ngoài, bọn họ cũng không có phát giác được bất luận cái gì một tia hắn khí tức. Cũng không phải là chiến đấu. Thế mà, khoảng cách gần nhất Đông Quách Vô Địch vẫn là chạy đến. Bóng người đột nhiên dừng lại, trợn mắt hốc mồm, nhìn về phía trước một màn. Hắn La đại ca, vậy mà gánh lấy hạ tổ đỉnh, ngay tại đối với cái kia mặt thần kỳ tấm gương, điên cuồng đánh tơi bời. Đây là... Đông Quách Vô Địch sửng sốt, nghĩ mãi mà không rõ La Phong tại sao lại có cử động như vậy. Nửa ngày, Đông Quách Vô Địch khóe miệng không khỏi hung hăng co lại. Chẳng lẽ là bởi vì không thành công chạm khắc thần niệm đồ, La đại ca, muốn cầm cái gương này đến trút giận. Đông Quách Vô Địch vô ý thức lui lại mấy bước, nhìn lấy ngay tại đánh tơi bời tấm gương La Phong, nửa ngày, trực tiếp quay người, nhanh như chớp giống như né tránh. Hắn sợ La đại ca cảm thấy đánh tấm gương không đủ thoải mái, thuận tiện cầm hắn đến luyện tay một chút. La đại ca không có cách nào chạm khắc thần niệm đồ, cái này nội, Đông Quách Vô Địch tuyệt đối không cổng. Đông Quách Vô Địch xa xa né tránh, đồng thời, bên tai còn không ngừng địa truyền đến tiếng ầm ầm ầm bạo vang. Mỗi một lần tiếng vang, đều làm Đông Quách Vô Địch toàn thân nổi lên nổi da gà. Ở trong mắt Đông Quách Vô Địch, La đại ca tuyệt đại đa số tình huống, đều là ôn tồn lễ độ nhẹ nhàng quân tử hình tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua, La đại ca cái này một mặt. Sắp đem Đông Quách Vô Địch dọa sợ. Rời xa La đại ca. La đại ca, cũng quá khó đi. Đồng thời, Đông Quách Vô Địch cũng thở dài một tiếng, hắn có thể lý giải La đại ca hiện tại tâm tính, rõ ràng tinh thần lực dao động đã đạt tới có thể chạm khắc thần niệm đồ cấp độ, rõ ràng U Linh thuyền bên trên có nhiều ngày như vậy địa chí bảo, chính mình cũng chọn lựa tốt nhất đến cho La đại ca chạm khắc thần niệm đồ. Tràn đầy chờ mong phía dưới, cuối cùng lại vẫn là thất bại. Mãnh liệt như thế chênh lệch cảm giác, phát tiết đi ra, cũng không phải chuyện gì xấu. Đông Quách Vô Địch không ngớt lời địa cảm thán. La Phong nếu như biết rõ Đông Quách Vô Địch giờ phút này trong đầu ý nghĩ, tuyệt đối là dở khóc dở cười. Hắn căn bản không có cái gì cầm tam sinh kính đến trút giận ý tứ, La Phong thần niệm lực lượng không cách nào tại tam sinh kính phía trên lưu lại nửa điểm ấn ký, hắn nghĩ tới biện pháp duy nhất, cũng là thi triển ra lực công kích của chính mình, phá hư tam sinh kính phòng ngự, hy vọng có thể thông qua dạng này thủ đoạn, thành công tại tam sinh kính phía trên lưu xuống thần niệm ấn ký, dùng cái này đến sáng tạo thuộc về chính hắn thần niệm thế giới. Phanh phanh phanh. La Phong dùng hạ tổ đỉnh công kích tam sinh kính tốc độ càng cấp tốc, dày đặc công kích, toàn bộ vách núi, đều muốn sụp đổ. Bỗng nhiên, La Phong khoát tay, giữa thiên địa, bảy màu tiên lôi xuất hiện, không nghiêng không lệch, đồng dạng vẫn là đánh tới hướng tam sinh kính. Nơi xa Đông Quách Vô Địch cũng trước tiên phát giác được bảy màu tiên lôi xuất hiện, toàn thân không tự chủ được lạnh run. Âm thầm may mắn, chính mình chạy nhanh. Nơi xa một bóng người lướt gấp mà đến. Chờ một chút. Đông Quách Vô Địch hiện thân, ngăn lại người tới, Mạc tiền bối, hiện tại. Tốt nhất vẫn là không nên tới gần La đại ca, để chính hắn phát tiết một chút cảm xúc đi. Phát tiết tâm tình. Mạc Trọng Hành ngơ ngẩn, không hiểu nhìn lấy Đông Quách Vô Địch. Đông Quách Vô Địch đè thấp lấy thanh âm, La đại ca chạm khắc thần niệm đồ thất bại, chính đang phát tiết nội tâm tâm tình, các ngươi dạng này đi qua lời nói, sẽ để cho La đại ca rất xấu hổ. Mạc Trọng Hành nhìn một chút sấm sét quanh chấn phương hướng, nửa ngày, gật gật đầu. Lúc này thời điểm, còn có người khác chạy đến. Bắt chước làm theo, Đông Quách Vô Địch cùng Mạc Trọng Hành đem bọn hắn ngăn lại. Sườn đồi phía trên, La Phong thu hồi hạ tổ đỉnh, dừng lại công kích. Một lần nữa đem Tam Sinh Kính nhặt lên. La Phong thần sắc toát ra cười khổ. Tam Sinh Kính, bị Đông Quách Vô Địch xưng là thần vật. Chính mình như vậy cùng oanh làm tạc phía dưới, Tam Sinh Kính vậy mà không chút nào tổn hại. Như thế thiên địa chí bảo, La Phong chánh thức chưa từng nghe thấy. La Phong thậm chí đang nghĩ, địa cầu cổ lão tiến hóa văn minh truyền thuyết bên trong kính chiếu yêu, có thể hay không thì là từ Tam Sinh Kính làm tài liệu, đoán tạo đi ra bảo khí. Bất kể như thế nào, thử một lần nữa. La Phong hít một hơi thật sâu, Tam Sinh Kính chậm chậm trôi nổi tại trước mặt hắn. La Phong ánh mắt ngưng tụ tại Tam Sinh Kính phía trên, trong đầu hỗn độn bia chậm chậm địa vận chuyển lại. La Phong trước mặt, dần dần ngưng tụ ra bia đá huyễn ảnh. Giờ khắc này, La Phong thiên la vạn tượng pháp khí tức cũng phút chốc bạo phát đi ra. Bao vây lấy Tam Sinh Kính. Thì liền La Phong cũng không có chú ý tới là, tại thiên la vạn tượng pháp khí tức bao khỏa phía trên Tam Sinh Kính trong nháy mắt, lăng không lơ lửng Tam Sinh Kính, vậy mà nhỏ nhẹ địa rung động động một cái. Bất quá, trong nháy mắt, Tam Sinh Kính lại khôi phục như thường. Bia đá huyễn ảnh hướng về Tam Sinh Kính lực áp xuống. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tam Sinh Kính, không phải hắn có thể khống chế thiên địa chí bảo. La Phong đã trong lòng hiểu rõ. Chỉ là, hắn không cam tâm, cứ như vậy chịu thua. Hỗn độn bia hóa ra huyễn ảnh hướng về Tam Sinh Kính oanh kích nện xuống. Không ngoài dự liệu, hỗn độn thạch bi lại một lần vỡ vụn ra. Lại đến. La Phong cắn răng, hỗn độn bia chuyển động, thiên la vạn tượng pháp càng là toàn lực thi triển đi ra. Ánh mắt lóe qua một vệt cuồng cường. Oanh, oanh, oanh. Hỗn độn thạch bi huyễn ảnh, một lần lại một lần địa vỡ vụn ra. Tam Sinh Kính, không nhúc nhích tí nào. La Phong trong lòng dâng lên cảm giác bất lực, liên tiếp địa hít sâu, điều động tinh thần lực dao động, oanh kích Tam Sinh Kính. Âm. La Phong đột nhiên lui lại mấy bước. Tinh thần lực của hắn dao động, muốn rung chuyển Tam Sinh Kính, rất khó khăn. La Phong thậm chí có loại cảm giác, Tam Sinh Kính cũng là mênh mông ngôi sao, bao la đại hải, mà tinh thần lực của hắn dao động, chẳng qua là một hạt cát bụi. Dù là chồng chất số lần lại nhiều, cũng không có khả năng đem Tam Sinh Kính rung chuyển. Tam Sinh Kính, đến tột cùng thuộc tại cấp bậc gì thiên địa chí bảo? La Phong đã không có cách nào suy nghĩ giống như. Nhìn lấy gần trong gang tấc Tam Sinh Kính, La Phong nội tâm càng thêm kiên định một cái ý niệm trong đầu. Đây là tốt nhất, dùng cho chạm khắc hắn thần niệm đồ tài liệu. La Phong sẽ không lại đi tìm hắn, hắn sẽ chỉ dùng tất cả biện pháp, đem hết toàn lực, chinh phục Tam Sinh Kính. La Phong cất bước đi đến, hai tay nắm lấy Tam Sinh Kính. Vừa mới chuẩn bị muốn đem Tam Sinh Kính thu hồi thời điểm, bất ngờ ở giữa, Tam Sinh Kính bên trong, truyền đến một cổ quỷ dị lực lượng. Giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp xuyên qua La Phong lòng bàn tay, ẩn chứa rét lạnh như đao hàn ý, trong nháy mắt, cổ lực lượng này du tẩu La Phong toàn thân. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong có loại lập tức đem Tam Sinh Kính ném đi xúc động, thế nhưng là, Tam Sinh Kính đã dính tại bàn tay hắn tâm. La Phong đôi mắt trừng lớn đến tròn vo, hắn không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Thể nội cái kia một cổ lạnh lạnh hàn khí, tại hắn thân thể chuyển động đến vòng mấy lúc sau, trực tiếp trở lại Tam Sinh Kính bên trong. La Phong song lỏng tay ra, Tam Sinh Kính lăng không lơ lửng. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Thế nhưng là, vừa mới cái kia một cổ hàn lưu, là cái gì? Nếu không phải thể nội còn có cái kia cổ rõ ràng cảm giác, La Phong thậm chí hoài nghi, đó căn bản chỉ là ảo giác thôi. La Phong vận khí, cảm thụ tự thân, cũng không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Mày nhíu lại lấy. La Phong lại một lần nữa nắm Tam Sinh Kính thời điểm, trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác quái dị nổi lên. Tam Sinh Kính, Tự hồ đối với hắn không có như vậy bài xích. Chuyện gì xảy ra? La Phong không hiểu, vô ý thức buông tay ra, Thiên La Vạn Tượng Pháp, lại một lần vận chuyển lại. Bên trong thiên địa, Tam Sinh Kính tỏa ra nhật nguyệt quang hoa, vô cùng thần thánh. La Phong trước mặt, ngưng tụ thành hỗn độn thạch bi, hướng về Tam Sinh Kính bao trùm xuống. Một sát na này ở giữa, La Phong đôi mắt trợn to đến cực hạn. Tam Sinh Kính bài xích chi lực, vậy mà biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Phong còn không kịp ngẫm nghĩ nữa đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chỉ thấy cái này thời điểm, La Phong thần niệm chi lực, trực tiếp tại Tam Sinh Kính phía trên, lưu lại dấu ấn tinh thần. Bạch. Một chùm thần thánh bạch quang phóng lên tận trời, thẳng hướng minh nguyệt. Tam Sinh Kính, tại chậm chậm địa xoay tròn. La Phong dấu ấn tinh thần, một lần, rơi vào Tam Sinh Kính phía trên. Hai con ngươi càng sáng chói, phát sáng. Tại mình đã từ bỏ tình huống dưới, Tam Sinh Kính, vậy mà như kỳ tích, chủ động tiếp nhận hắn. Cái này thời điểm, La Phong cũng không đi nghĩ đến tột cùng là nguyên nhân gì, hắn chỉ biết là, phải bắt được cái này như kỳ tích cơ hội, lấy ba đời cảnh làm tài liệu, sáng tạo ra thuộc về chính hắn thần niệm thế giới. Nếu như thành công, như vậy, ta thần niệm đồ, thì tên là Ba Đời Đồ. La Phong đôi mắt hừng hực, hắn thần niệm đồ thế giới, cũng là ba đời thế giới. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.